Chương 394, võ mị nương thủ đoạn, 1, chương 394, võ mị nương thủ đoạn, 1, rất nhiều võ thị con em trong lúc vô tình đã quên bọn họ phú quý từ đâu mà tới. Ở Võ Nguyên Trung đầu độc hạ, cộng thêm Chu Quốc công tức vị cám dỗ hạ, mới đi theo Võ Nguyên Trung làm một chút chuyện này. Võ mị nương rút tuổi thấy nổi, để bọn họ lại hiểu được, không có nàng vị này họ Võ hoàng hậu, võ thị nhất tộc chẳng phải là cái gì. Có tầng này nhận biết về sau, vì tự thân lợi ích, bọn họ tự nhiên sẽ trở mặt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Võ Nguyên Trung, bao gồm một ít cùng Võ Nguyên Trung cùng nhau chủ tính chuyện này võ thị tộc lão. Hôm nay chú định có một người muốn gánh tội, đã như vậy, từ Võ Nguyên Trung gánh tội dù sao cũng tốt hơn mình không phải là. Võ Nguyên Trung mặt xám như cho tàn, rốt cuộc ý thức được Võ hoàng hậu cao siêu thủ đoạn, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nhận tội. Hạ Lan Mẫn Chi ở một bên nhìn mở rộng tầm mắt, nguyên bản còn tức giận điên đứng, mong muốn trả thù. Lúc này thấy một đám võ thị con em quỳ dưới đất không được khấu đầu, trong lòng khẩu khí kia khỏi nói nhiều thoải mái. Võ Mị Nương ngồi xuống lại, giơ tay lên nói, "Được rồi, đều đứng lên đi. Đã các ngươi có hối cải tim, nể tình đều là đồng tộc người, ta cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt." Đám người rối rít nói tạ, đứng dậy. Võ Nguyên Trung cho là sự tình qua đi, cũng đi theo thân. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, "Để ngươi đứng lên sao?" Võ Nguyên Trung sắc mặt một khổ, lại quy xuống, run giọng nói, "Hoàng hậu điện hạ, ta cũng là nhất thời hồ đồ a." Võ Mị Nương lãnh đạm nói, "Nhất thời hồ đồ, liền có thể kinh sợ đương triều hoàng tử rồi. Vậy còn muốn minh huy luật làm gì?" Võ Nguyên Trung cả người giống như run rẩy bình thường run rẩy lên. Kinh sợ hoàng tử cái tội danh này, có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra, đó là đại bất kính, có thể chém đầu. Đang lúc này, một kẻ thanh niên quỳ dưới đất, dập đầu nói, "Hoàng hậu điện hạ, chuyện này đều là ta khuyên nói phụ thân gây nên, là ta tham đổ Chu Quốc công tước vị, mời ngài trừng phạt ta, bỏ qua cho phụ thân đi." Võ Mị Nương nghiêng đầu nhìn về phía người kia, nhận ra người này là Võ Nguyên Trung nhi tử, Võ Ý Tông. Võ Mị Nương nói, "Đây chính là tội chết, Võ Ý Tông, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng." Võ Ý Tông cái trán dính vào trên mặt đất, nói, "Mời hoàng hậu điện hạ giáng tội." Võ Mị Nương yên lặng chốc lát, chậm rãi nói, "Võ Nguyên Trung, ngươi đảo nuôi đứa con trai tốt, xem ở trên mặt của hắn, ta tha cho ngươi một mạng." Võ Nguyên Trung mừng lớn, nói, "Đa tạ hoàng hậu điện hạ." Võ Mị Nương lạnh lùng nói, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta sẽ hướng bệ hạ mời chỉ, đưa ngươi lưu đày nước qua, đời này ngươi không cần lại về lại đường." Võ Nguyên Trung quát to một tiếng, một con ngã quỵ đi qua, té bất tỉnh. Võ Ý Tông vội la lên, "Hoàng hậu điện hạ, coi như lưu đày phụ thân, có thể lưu đày Linh Nam, tuyệt đối đừng để cho hắn đi nước qua." Võ Mị Nương lạnh lùng nói, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện, còn dám trả giá?" Võ Ý Tông không còn dám lên tiếng. Ở Võ Mị Nương nhanh nhẹn lưu loát dưới cổ tay, một trận sóng gió rất nhanh lắng lại, tiến hội cũng tiếp tục tiến hành. Hạ Lan Mẫn Chi đưa cho Lý Hiền lễ vật, cũng bị Võ Ý Tông lấy ra. Đó là một con có thể khiêu vũ cơ quan nhỏ đồng nhân, dù không tính là nhiều chân quý, nhưng thật thú vị. Lý Hiền bắt được sau yêu thích không buông tay, mới vừa rồi không vui rất nhanh ném sau. Hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng yến hội không khí hay là chịu ảnh hưởng. Võ Mị Nương tức giận trong lòng cũng không có tiêu, ăn cơm xong về sau, ôn tồn trấn an một trận Dương phu nhân, liền dẫn Lý Hiền hồi cung. Hồi cung trên đường, Võ Mị Nương ngồi ở xe kéo trên, nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo nàng ngày xưa tính khí, nếu là có người kinh sợ đến mâu thân cùng nhi tử, toàn bộ tham dự chuyện này người, nàng một cũng sẽ không bỏ qua. Song lần này dù sao cũng là nhà mình tộc nhân, cũng xử trí, tương lai cũng không cách nào thấy liệt tổ liệt tông, chỉ đành nhịn xuống khẩu khí này. Nàng yên lặng đọc ba lần tĩnh tâm chú, tâm tình mới bình phục lại. Dương đôi mắt, chiều trong xe nhìn một cái, lại thấy Lý Hiền nằm ở bên cửa sổ, đang thưởng thức trên đường cái phong cảnh. Võ Mị Nương nói, "Hiền nhi, hôm nay đến hội mẫu thân không có làm xong, ngày mai lại với ngươi bổ sung một, đang ở trong cung." Lý Hiền quay đầu, ở bên cạnh nàng ngồi xuống, hì hì cười một tiếng, nói, "Mẫu thân, ngài nếu là cảm thấy thật xin lỗi Hải Nhi, liền đáp ứng Hải Nhi một chuyện a." Võ Mị Nương chỉ coi hắn lại phải làm quái, thử nói trước tới nghe một chút. Lý Hiền nói, "Ngài có thể hay không cùng phụ thân nói một tiếng, để cho tứ huynh xuất cung khai phủ, hắn năm ngoái đều có thể khai phủ." Võ Mị Nương mới vừa đè xuống tức giận, lại có chui lên tới xu thế, nhướng mày nói, "Ngươi vì sao phải giúp hắn cầu tha thứ?" Lý Hiền nói, "Bởi vì hắn thường mang theo Hải Nhi chơi đấu chúng a." Võ Mị Nương nhìn chằm chằm hắn, liền vì cái này nguyên nhân. Lý Hiền một chút không hoảng hốt, cười nói, "Mẫu thân, ngược lại tứ huynh sớm muộn muốn xuất cung khai phủ, ngài giúp hắn hướng phụ thân đưa lên lời miệng, phụ thân sẽ còn cảm thấy ngài lòng dạ rộng mở đâu." Võ Mị Nương trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Lộ Bẻ Nhi hôm qua nói Vương Phục Thắng đi điện đại cát, chẳng lẽ bệ hạ đã có để cho Lý Liêm khai phủ ý tứ? Nghĩ đến đây, mắt nhìn Lý Hiền, hỏi, "Ngươi xác định chỉ có cái yêu cầu này?" Lý Hiền gật đầu một cái. Võ Mị Nương nói, "Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi." Lý Hiền thấy mưu kế được như ý, âm thầm cười một tiếng, nói, "Đa tạ mẫu thân." Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, "Hiền Nhi, hôm qua để ngươi trở về Sùng Văn quán đọc sách, ngươi nhưng đi về?" Lý Hiền nói, "Dĩ nhiên." Võ Mị Nương híp mắt nói, "Vậy ngươi nên là cùng Lộ Bẻ Nhi cùng nhau hồi cung rồi." Lý Hiền cười bồi nói, "Đúng vậy, ta trước ra Sùng Văn quán, sau đó ở Sùng Văn cửa phụ cận chờ á đệ, ngài không tin có thể đi hỏi." Võ Mị Nương nói, "Vậy thì kỳ quái, Lộ Bẻ Nhi nói hắn là hạ tiết học thấy Vương Phục Thắng đi điện đại cát, ngươi thế nào không có thấy?" Lý Hiền trong lòng một lộ cộng, rốt cuộc ý thức được bản thân hay là lưu lại sơ hở. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, "Lộ Bẻ Nhi nói Vương Phục Thắng đi điện đại cát, là ngươi để cho hắn nói như vậy à?" Lý Hiền cả người giật mình một cái, cúi đầu giả vờ ngây ngốc nói, "Ta vì sao phải làm như thế?" Võ Mị Nương nói, "Đương nhiên là vì Lý Liêm. Ngươi hôm qua cố ý để cho ta biết chuyện này, hôm nay nhắc lại Lý Liêm chuyện, liền sẽ để ta cảm thấy, phụ thân ngươi đã có để cho Lý Liêm khai phủ ý tứ, ta tự nhiên sẽ mượn nước đẩy thuyền, đáp ứng ngươi. Lý Hiền thấy tâm tư bị đoán được, chột dạ cúi đầu. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, ngươi thế nhưng là càng ngày càng khả năng, ngay cả ta cũng dám tính toán. Lý Hiền vội vàng định hót, nói, mẫu thân, ngài nhưng thật lợi hại, hài nhi điểm này tiểu thủ đoạn, căn bản chạy không khỏi ngài pháp nhãn. Võ Mị Nương nói, biết nhi chi bằng mẹ, coi như tương lai ngươi trưởng thành, trở nên càng thông minh, cũng đừng hòng lừa gạt được con mắt của ta. Lý Hiền lấy lòng mà nói, đúng vậy, hài nhi chính là chỉ khỉ con nhi, vĩnh viễn không trốn thoát mẫu thân lòng bàn tay của ngài. Phượng Liên rất nhanh trở lại cửa trường nhạc, xuyên qua từng đạo cửa cung, trở lại điện lập chính. Bởi vì trên yến hội biến cố đột nhiên, hai người trở lại thời gian, so kế hoạch đã định phải sớm một chút, dưới mắt vẫn chưa tới giờ thân. Lý Hiển, Lý Lệnh Nguyệt cùng Lý Đán hiển nhiên không ngờ tới bọn họ sẽ trở lại sớm như vậy, lại đang võ mị nương trên giường phượng chơi bốn mùa trò chơi. Trò chơi này chính là ba người nằm song xoài võ mị nương trên giường, lập chặt chăn, chỉ coi bên ngoài đang có tuyết rơi, gió rét lăng liệt, bọn họ thì núp ở trong chăn ấm áp, nói thì thầm. Đang lúc ba người núp ở trong chăn vừa nói chuyện, xoẹt một tiếng, gấm chăn bật lên, mép giường đứng một người, chính là võ mị nương. Ba người nhất thời cũng mắt trợn tròn, Lý Đán nước mắt lã chã, tựa hồ chỉ cần võ mị nương vừa lên tiếng là có thể khóc lên. Thật may là võ mị nương hôm nay có chút mệt mỏi, chẳng thèm cùng bọn họ so đo, chỉ nói hôm nay là các ngươi huynh trưởng sinh nhật, đi ra ngoài cùng hắn chơi đi. Ba người mừng lớn, tay nắm tay cùng rời đi tầm điện. Ở ngoài điện bắt gặp Lý Hiển. Lý Hiển bội hỏi, huynh trưởng, ngươi cùng mẫu thân thế nào trở về sớm như vậy, mới vừa rồi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Lý Hiển sợ đầu chim chuyện dọa bọn họ, liền không có. Chương 394 võ mị nương thủ đoạn 2. Chương 394 võ mị nương thủ đoạn 2. Nói chuyện này tùy tiện phụ họa đổi câu. Đứa bé không buồn không lo, Lý Hiền rất nhanh đem võ phủ chuyện quên sạch sành sanh, phục hồi các đệ đệ muội muội bắt đầu chơi bóng đá. Mấy người đang chơi hứng khởi, Thái Bình công chúa chợt dừng bước, hướng cửa cung phương hướng tiếng hô, "A a." Bước nhanh chạy nhanh tới. Chỉ thấy Lý Trị xuyên qua cửa cung, bước nhanh tới, đem Thái Bình công chúa bế lên, hướng hắn hỏi, "Thái Bình, mẹ ngươi đâu?" Lý Lệnh Nguyệt nói, "Mẫu thân trong phòng đâu?" Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Ta đi trước cùng ngươi mẫu thân trò chuyện, ngươi cùng huynh trưởng nhóm tiếp tục chơi đi." Vung xuống Thái Bình công chúa, chiều tẩm điện mà đi. Lý Trị đi tới trong điện, thấy Võ Mị Nương nằm song xoài trên giường, một tay chi di, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trị là nghe nói Võ Mị Nương trước hạn hồi cùng, cảm thấy kỳ quái, cho nên tới nhìn một chút. Lúc này thấy nàng một bộ mệt mỏi bộ dáng, liền không có quấy rầy nàng, cầm lên một khối tấm thảm, lập ở trên người nàng, trong phòng tìm cái ghế ngồi xuống, cầm quyển sách nhìn lên. Chỉ chốc lát, Võ Mị Nương dương đôi mắt, nhìn Lý Trị ở trong điện đọc sách, vừa liếc nhìn trên người tấm thảm, khẽ mỉm cười, đứng dậy hỏi, "Bệ hạ khi nào tới?" Lý Trị để quyển sách xuống, nói, "Mới tới không bao lâu, Mị Nương, ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại? Hôm nay sinh nhật yến còn thuận lợi sao?" Võ Mị Nương một bên nấu trà, vừa nói, "Xảy ra chút chuyện nhỏ." Lý Trị hỏi là chuyện gì, Võ Mị Nương cũng không giấu giếm, đem võ phủ chuyện phát sinh đều nói. Lý Trị sau khi nghe xong, lấy làm kinh hãi, rốt cuộc hiểu ra nàng vì sao như vậy mệt mỏi, đội hỏi, "Nhạc mẫu còn tốt đó chứ?" Võ Mị Nương ôn nhu nói, "Thiếp thân đã trấn an mẫu thân, đem tình huống cũng cùng mẫu thân nói rõ, mẫu thân không được gì." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Vậy là tốt rồi." Võ Mị Nương nói, "Vậy hạ, thiếp thân muốn đem võ nguyên trùng lưu đầy nước qua, ngài nhìn có thể không?" Lý Trị sửng sốt một chút, nói, "Ngươi vì sao phải đem hắn lưu đầy nước qua?" Võ Mị Nương chần chờ một chút, nói, "Vậy hạ cảm thấy thiếp thân phạt quá nặng sao? Vậy thì lưu đầy linh năm đi." "Chờ một chút." Lý Trị giơ tay lên một cái, nói, "Mị Nương, nghe ngươi ý tứ, lưu đầy nước qua so lưu đầy linh năm biết bát hơn sao?" Võ Mị Nương sửng sốt một chút, nói, "Đúng nha, nước qua là bên Di Hải đảo, gần tới dư cuối, lưu đầy nơi đó, khẳng định càng thêm nghiêm khắc." Lý Trị nghe nói thế, trong lòng hơi động. Thời kỳ này người không biết địa cầu là tròn, cho nên lấy đại đường Trường An xem như thế giới trung tâm, khoảng cách Trường An càng xa, chỉ biết cảm thấy càng vắng vẻ. Người nhà đường là xuất phát từ nội tâm cho là, rời Trường An càng xa càng không tốt. Trước kia nơi xa nhất chính là Linh Nam, bây giờ đi ra một xa hơn nước qua, cho nên Võ Mị Nương tiềm thức, liền đem lưu đẩy nước qua xem như cao nhất trừng phạt. Võ Nguyên Trung cũng nhân nghe nói lưu đẩy nước qua, bị dọa đến ngất đi. Như vậy có thể thấy được, sau này hoàn toàn có thể dùng nước qua thay thế Linh Nam, trở thành mới lưu băng điện. Đang lúc Lý Chỉ tưởng nhập thần lúc, Võ Mị Nương lại nói, "Vậy hạ, Tứ Lang đã 13 tuổi, tựa hồ cũng đến khai phủ tuổi tác." Lý Trị sửng sốt một chút, mới nhớ tới Lý Liêm xác thực đến khai phủ tuổi tác, gật đầu nói, "Ngươi không nhắc nhở, chấm cũng thiếu chút nữa đã quên rồi, tháng 2 mồng 1 và ngày rằm hướng lên trên, chấm sẽ hạ chỉ để cho hắn khai phủ." Thời gian rất nhanh đi tới mùng 1 tháng 2. Chiều hội trên, Lý Trị cùng quần thần thương nghị Cửu Châu thống trị phương án. Quần thần đối nước Hoa cũng không hiểu rõ lắm, không có nói ra quá nhiều mặt án. Phần lớn người ý là, dựa theo ban đầu đánh hạ thổ phiên phương án, xem mèo vẽ hổ, chép câu trả lời là được. Đơn giản mà nói, chính là đem Cửu Châu thiết lập làm một cái phủ đô đốc, sai phái võ tướng trấn thủ. Cuối cùng, từ Lý Tích tiến cử Lưu Nhân Nguyện đảm nhiệm đô đốc, chẳng qua là phủ đô đốc danh xưng, đám người lại mỗi người nói một kiểu. Có người nói đem Cửu Châu làm thành Doanh Châu phủ đô đốc, đem Đam La cũng bao gồm đi vào. Cũng có người nói đem Cửu Châu làm thành phủ Tang phủ đô đốc, phủ Tang là tiền triều đối ba người một loại gọi, bởi vì đất nhiều phủ Tang mục, cho nên cho là tên. Còn có người trực tiếp đề nghị, mệnh danh là Hòa Châu phủ đô đốc. Lý Trị thấy mọi người nói sắp xỉ, mới đưa ra ý kiến của mình, nói, "Chớ nhìn, không bằng mệnh danh là Cắt Châu phủ đô đốc đi." Diêm Lập bàn hỏi, bệ hạ, vì sao phải lấy tên Cát Châu? Nhưng có giảng cứu. Lý Trị chậm rãi nói, theo chấm biết, nguyên lai Cửu Châu tên là Hạ Tô nước, sau đó bị cùng nước tiêu diệt, mới đổi tên Cửu Châu. Chúng ta dùng Cát Châu làm tên, đang nhưng lôi kéo bản địa thổ nhân. Diêm Lập Bản cười nói, bệ hạ cân nhắc sâu xa, thần không có gì nghị. Những đại thần khác cũng rối rít phụ họa. Trương Giản Chi bước ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, thần cho là đã muốn lôi kéo Hạ Tô tộc, có ở đây không Cát Châu phủ đô đốc bổ nhiệm quan biết lúc, ưu tiên bổ nhiệm các tộc nhân. Lý Trị nói, chuẩn đấu. Hình bộ thượng thư Đậu Huyền Đức nói, bệ hạ, Cát Châu xa xôi nghèo nàn, thần cho là có thể làm thành mới đất lưu này, để cho phạm nhân tại Cát Châu đào mỏ. Lý Trị ngày đó cùng Võ Mị Nương sau khi thương nghị, đang có cái ý nghĩ này, lúc này thua tay nói, chuẩn đấu. Đón lấy, Lý Trị cũng ở đây triều hội bên trên, nói lên cấp Lý Liêm khai phủ chuyện. Hoàng tử 12 tuổi khai phủ, đã trở thành thường lệ, quần thần tự nhiên sẽ không phản bác. Hai chuyện này thương nghị xong sau, chùa Hồng Lư đối Chí Đức tấu lên một chuyện, cùng Bách Tể có liên quan. Nguyên Lai bảo nữ vương đột nhiên xuất lĩnh hoa quân rút lui ra khỏi Bách Tể, phù Dương Nghĩa từ binh lực giảm nhiều, liên tiếp đánh mấy trận đánh bại. Bây giờ đã bị Hợp Triệt Sảng Di quân đội bao vây ở Quang Châu thành. Vậy mà phù Dương Nghĩa từ cuối cùng chống cự, hoàn toàn ngoài dự liệu ngoan cường. Hợp Triệt Sảng Di tấn công 10 ngày, càng không có cách nào đánh hạ thành trì, thế cuộc lâm vào giằng co. Cái khác chống đỡ phù Dương Nghĩa từ của tướng đang hướng Quang Châu tụ họp, mong muốn cứu viện phù Dương Nghĩa từ. Chờ những thứ này quân đội đến Quang Châu, thế cuộc cũng có thể lên biến hóa, cho nên phù Dư Phúc tin phái người cấp Trường An đạo Sâm viết thư, để cho hắn thỉnh cầu đường quân tiếp viện. Lý Trị nghe đối Chí Đức vậy về sau, hỏi: "Y đi theo khanh ý, có hay không muốn tiếp viện Bách Tể?" Đối Chí Đức nói: "Bẩm bệ hạ, lão thần cho là dưới mắt nên ra tay giúp đỡ. Phù Dư Phúc tin nếu có thể mau sớm thống nhất Bách Tể, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt." Hắc Sử Tuấn bước ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, dưới mắt quân ta chủ lực cũng an bài ở Cát Châu, cả Hùng Tân quân coi giữ chưa đủ 3000, sợ vô lực tương trợ." Lý Tích bước ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, lão thần cho là như là đã cùng nước Ba đặt thành hiệp nghị, có thể đem Cát Châu quân đội lục tục triệu hồi Doanh Châu cùng Hùng Tân cảng, phòng ngừa Cao Câu Ly đánh lén." Lý Trị hỏi: "Kia Cát Châu lưu bao nhiêu binh lực thích hợp đâu?" Lý Tích nói: "Lưu 10000 binh lực đủ." Lý Trị lại có điểm không yên tâm, cảm thấy 10000 người quá ít, nước Ba thế nhưng là không nói võ đức, lúc nào cũng có thể sẽ bỏ điều ước đánh lén. Vì để phòng vạn nhất, hay là lưu 15000 người đi, nhiều hơn nữa vận chuyển thất ngựa quân giới đi qua. Hắn phất phất tay. Hắc Sử Tuấn chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Lý Trị lại hỏi nước Ba Bản Châu tình huống, biết được Tân La, Hệ Dụ cùng Mạc Hạn đều ở đây hướng nước Ba tăng binh, hiển nhiên phải không chuẩn bị đem ăn được trong miệng thịt mỡ phương ra. Còn một người khác tình huống mới, bởi vì Hệ Dụ binh lực cũng tụ tập đến nước Ba, túc thận cái này lão lục, vậy mà đánh lén Hệ Dụ Bắc Khổ Di đảo. Hệ Dụ người cũng chưa có trở về viện binh ý tứ. Theo bọn họ nghĩ, lục ổ bị Bắc Khổ Di đảo mạnh hơn nhiều, xem ra là chuẩn bị đổi nhà. Nói đi nói lại thì, dưới mắt bảo nữ vương cùng trong đại huynh như cũ tại giằng co, lại như vậy mang xuống, nước Ba muốn thu phục những thứ này lãnh thổ, sẽ càng ngày càng khó khăn. Đới Chí Đức chắp tay nói: "Vậy hạ, dưới mắt nước Ba thế cuộc đã đối với chúng ta có lợi, ứng đem sự chú ý thả ở trên người Bách Tể, mau sớm trợ giúp hơn Phúc Tin khống chế Bách Tể." Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Vương Cập Thiện, người sau lúc này bước ra khỏi hàng, nói: "Vậy hạ, thần cho là Bách Tể chuyện, không cần sốt ruột, ứng lại quan sát một chút tình huống." Đới Chí Đức sững sờ nói: "Lại quan sát cái gì?" Vương Cập Thiện nhìn hắn một cái, nói: "Đeo Tự Khanh, phù Dư Phúc Tin người này, chưa đủ để tin, căn cứ ta nắm giữ tin tức, hắn đã âm phải người liên lạc Cao Câu Ly, hơn nữa có gây bất lợi cho chúng ta một ít trò mờ ám." Đới Chí Đức trong lòng Vương Cập Thiện là nội lĩnh bệ, tin tức khẳng định so với mình linh thông, liền không lên tiếng. Lý Trị phất phất tay, nói: "Chuyện này liền ý theo Vương Khanh lời nói." Mấy món chuyện lớn thương nghị xong, triều hội rất nhanh kết thúc. Lý Trị trở lại điện Cam Lộ về sau, lập tức sai người cho đòi Vương Cập Thiện gặp mặt, hỏi thăm Bách Tể tình huống. Chương 395, sát phong bá tước. Chương 395, sát phong bá tước. Hạ chiều sau, Lý Trị triệu kiến Vương Cập Thiện, hỏi thăm Bách Tể tình huống. Phù Dư Phúc tin vậy hắn không tin được, cho nên muốn nghe một cái Kim Yến bên kia chuyển tới chân thực tình huống. Vương Cập Thiện đáp: "Bẩm bệ hạ, căn cứ Kim Yến chuyển tới tin tức mới nhất, Phúc Tin quân đội đúng là Quang Châu gặp phải khó khăn. Vậy theo ngươi ý, chúng ta có phải hay không giúp hắn?" Lý Trị hỏi. Vương Cập Thiện đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này, trầm giọng nói: "Thần cho là không chỉ có không thể giúp hắn, còn ứng nâng đỡ Kim Yến, lập tức thay thế hắn. Phù Dư Nghĩa Tử còn chưa tiêu diệt, bây giờ ra tay, có hay không quá sớm chút? Vậy hạ có chỗ không biết, kia Phù Dư Phúc Tin gần đây có rất lớn biến hóa. Hắn khởi thế lúc bổ nhiệm đại lượng mã hàng người, bây giờ thành thế, lại đem những thứ kia mã hàng người lại nhạt, lần nữa trọng dụng Phù Dư quý tộc." Lý Trị nét mặt ngưng lại, nghe được Phù Dư quý tộc, lập tức liên tưởng đến Cao Câu Ly. "Mới vừa rồi trong triều đình, ngươi nói Phù Dư Phúc Tin phái người cùng Cao Câu Ly liên lạc qua, là thật sao?" "Phải." Vương Cập Thiện gật đầu nói: "Đây là Kim Yến dò thăm tin tức, Phúc Tin phái một cái gọi Phù Dư toàn đại thần, lặng lẽ bắt thượng, đi Cao Câu Ly." "Phù Dư tất cả đều là ai?" Bách Tể tình huống, Lý Trị coi như hiểu, Phù Dư Phúc Tin người bên cạnh, hắn cũng phần lớn biết. Phù Dư toàn cái tên này, cũng là lần đầu nghe được. Vương Cập Thiện giải thích nói: "Kia Phù Dư toàn cũng là Bách Tể vương tộc, là Phù Dư nghĩa từ đường đệ. Thê tử của hắn là tuyển cái Tô Văn muội muội. Bách Tể đại thần trong, lấy người này cùng Cao Câu Ly quan hệ tốt nhất, mỗi lần Phù Dư Nghĩa Tử phái người đi sứ Cao Câu Ly, cũng sẽ sai phái Phù Dư toàn." Lý Trị nhướng mày nói: "Hắn là gần đây mới đầu nhập Phù Dư Phúc Tin." "Đúng vậy. Bảo nữ vương rời đi Bách Tể về sau, Nghĩa Tử quân thế lớn suy, sĩ khí đê mê, đang gặp Hợp Triệt Sảng Dị dẫn quân đánh tới, Phù Dư Toàn chủ động chờ lệnh, ngăn cản Hợp Triệt Sảng Dị. Kết quả nghĩa từ mệnh hắn làm thống soái về sau, người này mang binh trở mặt, đầu nhập Phúc Tin. Phúc Tin vì vậy đối hắn cực kỳ trọng dụng. Lý Trị gật đầu một cái, Phù Dư Phúc Tin tưởng coi trọng dùng người này, hiển nhiên chính là vì khôi phục cùng Cao Câu Ly quan hệ. Vương Cập Thiện nói tiếp, "Bệ hạ, Phúc Tin đã bắt đầu xa lánh Kim Yến, bất kỳ lớn quyết sách cùng sự vụ cũng không để cho nàng tham gia. Chẳng lẽ hắn đoán được Kim Yến là người của chúng ta?" Vương Cập Thiện nói, "Hẳn không phải là. Phúc Tin không chỉ có xa lánh Kim Yến, đối Hợp Triệt Sảng Dị cũng nhiều có đề phòng. Nguyên bản toàn bộ quân đội cũng từ Hợp Triệt Sảng Dị thống lĩnh, bây giờ người này đã bị gọt rất nhiều binh quyền." Lý Trị như có điều suy nghĩ mà nói, "Như vậy đến xem, chỉ cần có thể uy hiếp được hắn Vương vị người, hắn cũng bắt đầu đề phòng. Ý thì theo thần đến xem, người này ham muốn quyền lực cực mạnh, không hy vọng bất luận kẻ nào uy hiếp được vương vị của hắn, bao gồm chúng ta." Lý Trị hít mắt, nói, "Cho nên hắn mới phái người liên hệ Cao Câu Ly, đến lúc đó muốn lợi dụng Cao Câu Ly tới kiểm chế chúng ta." "Vậy hạ thánh minh." Lý Trị hỏi, "Kim Yến bây giờ ở Cao Câu Ly thế cuộc như thế nào?" Vương Cập Thiện nói, "Nàng ở Mã Hàn nhân trung địa vị, đã vượt qua mẹ nàng. Bất quá Phúc Tin đã thu thập toàn bộ Mã Hàn cao tầng, cái này cũng đưa đến, nàng vô lực sẽ cùng Phúc Tin đối kháng." Lý Trị gật đầu một cái. Vương Cập Thiện nói tiếp, "Chờ Phù Dư Phúc Tin đánh hạ Quan Châu, nhất định uy tín tăng mạnh, đến lúc đó chúng ta lại nâng đỡ Kim Yến đối phó hắn, cũng sẽ phiền toái không ít." Lý Trị sờ một cái cằm, nói, "Vậy theo ngươi ý, dưới mắt thế nào nâng đỡ Kim Yến cho thỏa đáng?" Vương Cập Thiện nói, "Thần muốn hướng bệ hạ một đạo chỉ ý, đem Kim Yến địa vị đề cao đến Phúc Chiến Thư." "Như vậy là được rồi." Vương Cập Thiện luôn miệng nói, "Lấy chúng ta ở Bách Tể hy vọng, chỉ cần bệ hạ rõ ràng chống đỡ Kim Yến, Phúc Tiện tay hạ sẽ phải có rất lớn một bộ phận quan viên đầu nhập đến Kim Yến dưới quyền." Lý Trị nói, "Chống đỡ Kim Yến cũng không sao, chấm chẳng qua là lo lắng, chúng ta chân trước mới vừa chống đỡ Kim Yến, chân sau Phúc Tin liền phái người đem nàng giam lỏng." Vương Cập Thiện cười nói, "Vậy hạ, người Bách Tể không phải mời chúng ta giúp một tay đánh Quang Châu sao?" Lý Trị nhìn hắn một cái, nhất thời hiểu hắn ý tứ, có thể mượn cơ hội này, phái binh tiến về Quang Châu, mặt ngoài đánh nghĩa tử, kỳ thực bảo vệ Kim Yến. Phái binh bảo vệ nàng đảo không thành vấn đề. Chẳng qua là Kim Yến dựa hết vào chúng ta chống đỡ, dù sao cũng không phải là lâu dài kế sách." Vương Cập Thiện nói, "Vậy hạ yên tâm, Kim Yến một mực tại âm thầm lôi kéo Hợp Triệt Sảng Dị, nàng lần gần đây nhất chuyển tới tin tức, nói đã lập ra kế hoạch tốt, có 8 phần nắm chặt lôi kéo người này. Chỉ cần có người này chống đỡ, Kim Yến liền có thể cùng Phúc Tin ngang vai ngang vế." Lý Trị nói, "Cần chấp làm gì sao?" Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Vậy hạ chỉ cần hạ một đạo chỉ ý, khen thưởng Bách Tể toàn bộ quân thần. Nhất là trọng điểm khen thưởng Hợp Triệt Sảng Dị, để cho hắn cùng Phúc Tin ban thưởng vậy." "Như vậy là được rồi." Vương Cập Thiện nói, "Đúng vậy, lấy Phúc Tin đa nghi tính cách, chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, Hợp Triệt Sảng Dị cái này tiền quân thống soái, khẳng định liền làm không lâu dài." Lý Trị khoát tay nói, "Tốt, liền ý theo khanh lời nói." Ban đêm hôm ấy, Lý Trị liền hạ mấy đạo chỉ ý, đưa đến hai tỉnh lập ấn về sau, từ binh bộ khẩn cấp mang đến Liêu Đông. Lưu Nhân Quý lấy được hoàng đế mới nhất chỉ ý về sau, lập tức điều chủ lực trở về doanh châu chủ đóng, phòng ngừa Cao Câu Ly đánh lén. Gương Tính cũng nhận được mới ra lệnh, dẫn 12.000 tên đường quân trở lại Hùng Tân cảng chủ đóng. Liên quan tới Bách Tể chỉ ý, Lý Trị cũng sai người toàn bộ cũng giao cho trong tay hắn, từ hắn cùng với Kim Yến liên hệ, toàn quyền phụ trách Bách Tể sự vụ. Hai người lần lượt dẫn quân sau khi rời đi. Cắt Châu địa khu lưu lại đường quân chỉ có 15.000 người. Cái này vạn 5.000 đường quân cùng Gừng Kính 10.000 đường quân đều là Lý Trị từ Trường An điều tới Vũ Lâm vệ. Chi quân đội này không chỉ có sức chiến đấu mạnh, hơn nữa còn là đường quân nội bộ duy nhất chuyên nghiệp quân đội, có bổng lộc nhưng dẫn, thích hợp lâu dài trú đóng hải ngoại. Lưu Nhân Nguyện được sắc phong làm Cắt Châu đô đốc về sau, hạ lệnh đem Trúc Tím Ạ Xạ Cụ Dạ cung đổi thành Cắt Châu phủ đô đốc. Hắn dựa theo triều đình ra lệnh, cũng không lập tức xuất binh chiếm lĩnh cái khác địa khu, mà là phái ra sứ tiết, bắt đầu lôi kéo Cửu Châu hạ tổ tộc. Cung tộc chiếm lĩnh Cửu Châu thời gian cũng không lâu, Cửu Châu khu vực phía nam các khiến chế nước vẫn từ hạ tổ tộc không chế. Cửu Châu các nơi khu bảo vệ xuất đã biết nước qua đưa bọn họ cắt nhượng đường triều, lại thấy người nhà đường cũng không lập tức đập võ, các nơi thủ lĩnh rối rít tiến về Cắt Châu phủ đô đốc bái kiến Lưu Nhân Nguyện. Bên kia Gương Tính trở lại Hùng Tân cảng về sau, đang chuẩn bị dẫn quân tiến về Quan Châu, lại phát hiện một món kỳ quái chuyện. Nguyên bản bến cảng phụ cận luôn có rất nhiều Bách Tể lưu dân mong muốn tiến về đại đường, song lần này sau khi trở lại phát hiện bến cảng ra chỉ có thương nhân lui tới, một Bách Tể lưu dân cũng không thấy được. Gương Kính triều ở lại giữ Hùng Tân cảng Trương phó tướng người hỏi, mới biết là Phù Dư Phúc Tin phái người đến qua Hùng Tân cảng, cấm chỉ đường quân đem Bách Tể người rời đi Lai Châu. Trương phó tướng không để ý đến bọn họ. Vì vậy Phù Dư Phúc Tin phái người đem tiến về Hùng Tân cảng toàn bộ con đường, toàn bộ thiết lập trạm, không cho phép Bách Tể lưu dân tới, nghĩ buộc bọn họ đồng ý Trương phó tướng thủ hạ binh ít, không dám tự tiện chủ trương, chỉ đánh hướng Doanh Châu hội báo chuyện này. Kết quả Doanh Châu một mực chưa có trở về tin tức. Gương Kính sau khi nghe, trầm tư một trận, phân phó nói, lập tức phái người xua đuổi mấy cái kia cửa ải binh lính. Trương phó tướng lớn tiếng nhận lệnh, lúc này xuất lĩnh quân đội, đem các nơi cửa ải thanh trừ, có Bách Tể binh mong muốn phản kháng, đường quân trực tiếp chém giết, tuyệt không nương tay. Gương Kính lúc này cũng không đội đi Quan Châu, chú đóng ở Hùng Tân cảng huấn luyện sĩ tốt. Mấy ngày sau, liền có Bách Tể quan biên tới, vì thiết lập trạm chuyện xin lỗi, chỉ nói là một trận hiểu lầm. Phù Dư Phúc Tin dám thiết lập trạm, chính là thấy Hùng Tân cảng binh ít, lá gan mới trở nên lớn, cũng muốn thử dò xét một cái người nhà đường thái độ cùng danh giới cuối cùng. Bây giờ Gương Kính xuất lĩnh 10.000 đường quân trở về, đưa bọn họ đưa qua giới móng đuốt toàn bộ chém, trong lòng hắn tức giận đồng thời cũng bị chấn nhiếp. Dưới mắt còn cần người nhà đường giúp một tay đối phó nghĩa tử, hắn suy nghĩ chờ thống nhất bách tể về sau, lại từ từ xua đuổi người nhà Đường thế lực không mượn, lúc này mới phái người tới xin lỗi. Gương Kính cũng không có làm khó dễ, liền nói, vừa là hiểu lầm là tốt rồi, chúng ta cũng không cưỡng ép bắt đi bách tể trong họ, là bọn họ sống không nổi nữa, muốn đi đại đường tị nạn, chúng ta mới cho phương tiện. Phúc Tin tướng quân nếu là liền cái này cũng ngăn cản, cũng quá kỳ cục. Kia quan viên cười bồi nói, tướng quân nói rất đúng, đều là người phía dưới lĩnh hội lỗi ý tứ, nhà ta đại vương nhất là yêu dân như con, như thế nào ngăn trở bọn họ cầu đường sống đâu. Gương Kính nói, còn có việc sao? Bách tể quan viên cười nói, không dối gạt Khương tướng quân, nhà ta đại vương biết được tướng quân xuất lĩnh đường quân trở lại, đó là vui mừng quá đỗi, giơ tay múa chân đâu. Gương Kính nói, đây là vì sao? Bách tể quan viên thở dài nói, chỉ vì kiêm nghĩa từ chó cùng rất dậu, tử thủ con châu, quân ta đánh lâu không phá, đại vương nguyên nhân chính là này phiền não. Còn mời Khương tướng quân xuất lĩnh đại đường tiên quân, giúp chúng ta tấn công con châu. Gương Kính giơ tay lên nói, ngươi yên tâm, ta lần này xuất quân trở về Hùng Tân, chính là phụng triều đình chi mệnh, tương trợ quý quốc. Quan viên mừng lớn, nói, vậy thì quá tốt rồi. Gương Kính nói, không chỉ có như vậy, bệ hạ còn phải đi sứ tiết, chuẩn bị khen thưởng vị quốc quân thần. Không biết Phúc Tin tướng quân bây giờ ở nơi nào? Quan viên bộ nói, nhà ta đại vương xuất lĩnh viện quân, cũng đang hướng Quang Châu tiến phát. Gương Kính nói, rất tốt, ngươi nhưng trước mang ta đường kiến, tiến về Quang Châu ra mắt Phúc Tin tướng quân, trước mặt mọi người tuyên đọc bệ hạ lệnh khen ngợi, bản thân xuất lĩnh quân đội, sau đó chạy tới. Bách tể quan viên vui vẻ nói, có hoàng đế bệ hạ khen thưởng, sĩ khí quân ta nhất định đại trấn. Gương Kính từ trong thủ hạ chọn lựa ra một kẻ đầu quân, đem hoàng đế khen thưởng chỉ ý giao cho hắn, để cho hắn đảm nhiệm sứ tiết, cùng bách tể quan viên cùng nhau tiến về Quang Châu. Lại nói Phúc Tin xuất lĩnh chủ lực đại quân, một đường hướng Quang Châu tiến phát, rất nhanh đi tới Quang Châu bên ngoài thành 60 dặm trú đóng, khoảng cách Hợp Triệt Sảng Dị doanh trướng chỉ có 10 dặm. Hợp Triệt Sảng Dị biết được tin tức về sau, vội vàng xuất lĩnh thủ hạ tướng lãnh, tiến về Phúc Tin đại doanh bài kiến. Tiến vào trại lính sau, lại thấy một nữ tử ở cửa doanh sau chờ, chính là Kim Yến. Kim Yến chiều Hợp Triệt Sảng Dị vẫy vẫy tay, liền xoay người đi ra ngoài. Hợp Triệt Sảng Dị chiều thủ hạ phân phó mấy câu, đuổi theo, đi tới trong doanh một chỗ góc tối không người. Lúc này sắc trời đã tối, Kim Yến người mặc bó sát người giáp ra, ở dưới bóng đêm lộ ra hiểu điệu độc lòng người. Hợp Triệt Sảng Dị tiến lên hỏi, công chúa, tìm ta chuyện gì? Kim Yến nhìn hắn, nói, ta là tới nhắc nhở tướng quân. Hợp Triệt Sảng Dị sững sờ nói, nhắc nhở ta cái gì? Kim Yến thở dài nói, mấy ngày trước đây, Phù Dư Toàn ở đại vương trước mặt góp lời, nói ngươi là cố ý không đánh hạ Quan Châu. Hợp Triệt Sảng Dị trợn mắt nói, cái gì? Hắn thật như vậy nói? Kim Yến nói, đúng vậy, hắn nói ngươi là nuôi khấu tự trọng, âm thầm đã cùng Phù Dư nghĩa từ cấu kết, cho nên đại vương mới phái binh tới. Hợp Triệt Sảng Dị nổi giận nói, con này mục nát chó. Đại vương làm sao có thể tin theo bọn họ những thứ này hàng nô lời nói đây? Phù Dư Toàn loại này hai mặt đầu hàng tướng lãnh, theo lý mà nói, ở mới trong trận doanh cũng sẽ hôn tương đối chật vật. Ai có thể nghĩ, Phúc Tin hoàn toàn đặc biệt trọng dụng người này, còn dùng hắn tới phân Hợp Triệt Sảng Dị binh quyền. Người này ỷ vào một điểm này, thường cùng Hợp Triệt Sảng Dị tranh chấp, thái độ ngang ngược càng rỡ. Hợp Triệt Sảng Dị cực kỳ chán ghét người này. Kim Yến bộ nói, tướng quân mời nói cẩn thận, đại vương gần đây biến hóa rất lớn, tướng quân chờ một hồi nhất định phải chú ý giải thích, đừng đụng phải đại vương. Hợp Triệt Sảng Dị hít sâu một hơi, hướng nàng thi lễ một cái, nói, đa tạ công chúa nhắc nhở, chờ ta tiêu diệt nghĩa tử, báo đại vương ân đức về sau, liền từ quan quy ẩn, nếu không cùng những người này làm bạn. Dứt lời, trở lại cửa doanh phụ cận, mang theo thủ hạ triều phụ Dư Phúc Tin vương trướng mà đi. Đi tới vương trướng phụ cận, chỉ thấy ánh bạc lóng lánh, bên ngoài trướng đứng một chi thiết giáp bộ đội, người người khoác giáp chấp duệ, khí tượng thâm nghiêm. Chi này thiết giáp quân đội chính là dùng đại đường viện trợ 1000 thiết giáp tạo thành, hơn nữa thu được mấy trăm thiết giáp, tạo thành một chi 1500 người thiết giáp quân đội. Chi quân đội này bị Phúc Tin số mệnh tên là Quang Minh quân, Phúc Tin không để cho bọn họ đi tiền tuyến tác chiến, mà là mang theo bên người, xem như thân vệ quân. Mười mấy tên Quang Minh quân đứng thành hai hàng, đứng đối mặt nhau, trong tay trường kích, chỉ xéo về phía trước, trên không trung giao hòa, tạo thành một cái rờn rợn kích đường. Đây là đang hiển lộ rõ ràng vương quyền uy nghiêm. Hợp Triệt Sảng Dị thông báo một tiếng về sau, đi ở trường kích phía dưới, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Phù Dư Phúc Tin cố ý ở trước mặt hắn hiển lộ rõ ràng vương quyền, hiển nhiên là đối hắn đã chẳng phải tín nhiệm. Hợp Triệt Sảng Dị rất mau tiến vào vương trướng, chiều ngồi ở vương tọa bên trên Phúc Tin được rồi một bách tể lễ tiết. Thần Hợp Triệt Sảng Dị, bái kiến đại vương. Phúc Tin mỉm cười giơ tay lên, nói, đen răng tướng quân không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Trong trướng trừ Phúc Tin ngoài, còn có ba tên tướng lãnh, bọn họ đã chiếm cứ tả hữu ghế đầu, chỉ có bên phải còn có một trương ghế thấp. Hợp Triệt Sảng Dị chần chờ một chút, chỉ đành ngồi ở bên phải hai vị, sắc mặt khá khó nhìn. Bởi vì ngồi ở bên phải một vị tướng lãnh, vốn là bộ hạ của hắn. Phù Dư Toàn ngồi ở bên trái một vị. Hắn bây giờ đảm nhiệm tá bình chức vị, còn bị phong làm A Lỗi Vương, bất kể quan chức, tước vị đều ở đây Hợp Triệt Sảng Dị trên. Phù Dư Toàn cười híp mắt nói, đen răng tướng quân, trước nghĩa tử không có ba người giúp một tay, ngươi còn có thể liên chiến liên thắng, bây giờ nghĩa tử bị vây Quan Châu, lâm vào tuyệt cảnh, ngươi vì sao lại không hạ được đến rồi? Hợp Triệt Sảng Dị trừng mắt liếc hắn một cái, nói, còn chưa phải là ngươi quên đại vương, thành phá đi về sau, đem Quan Châu đổ thành, lúc này mới kích thích bọn họ lòng phản kháng. Phù Dư Toàn hừ nói, đại vương, ngài nghe được đi, hắn lại đem trách nhiệm quái ở ngài trên đầu. Phù Dư Phúc Tin híp mắt, nói, đen răng tướng quân có thể là một đường đánh lâu, quá mức mệt buồn ngủ. Như vậy đi, đen răng tướng quân, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, để cho Phù Dư Toàn tới tấn công Quang Châu, như thế nào? Hợp Triệt Sảng Dị nản lòng phải trí, nói, đại vương thế nào phân phó, thần làm gì chính là. Lúc này, một kẻ quân sĩ báo lại, nói phái đi Hùng Tần cảng quan viên trở lại rồi. Chương 396, Đại đường tân nhiệm đô đốc, 1, chương 396, Đại đường tân nhiệm đô đốc, 1, phúc tin số mệnh người đem tên kia quan viên mời tiền đến, hỏi thăm Hùng Tần cảng tình huống. Kia quan viên nói, đại vương yên tâm, người nhà Đường đã đáp ứng ra tay giúp đỡ, đang dẫn quân tiến về Quan Châu. Phù Dư Toàn hừ một tiếng, nói, không có Đường quân, ta cũng như thế có thể đặt xuống Quan Châu. Phúc Tin mỉm cười nói, có người nhà Đường giúp một tay, dù sao vẫn là vững hơn một ít, đợi thêm mấy ngày không sao. Kia quan viên nói, đúng rồi, đại vương, hoàng đế đại đường còn phái tới một kẻ sứ tiết, muốn khen thưởng ta bách tể quân thần. Phúc Tin cười ha ha một tiếng, nói, xem ra hoàng đế bệ hạ đối chúng ta rất vừa ý à, đội vàng mời Đường khiến đi vào. Chỉ chốc lát, Đường sử ra đến trong doanh, lấy ra một phần màu vàng sáng quyển trục, cất cao giọng nói, Phù Dư Phúc Tin tiếp chỉ. Phù Dư Phúc Tin sửng sốt một chút, hắn chưa bao giờ đi qua Trường An, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp chỉ. Hợp Triệt Sàng Dị vội vàng nhắc nhở, đại vương, phải lệ hạ nghe chỉ. Vừa nói, một bên quỳ gối Đường khiến trước mặt. Phù Dư Toàn nói, Đường Đường bách tể vương, há có thể quỳ người. Phúc Lòng Tin biết dưới mắt còn chưa tới cùng đại đường lúc trở mặt, vội nói, không thể nói nhảm. Chúng ta bách tể là đại đường thuộc quốc, theo lý nên quỳ xuống nghe phong. Bước nhanh bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nghe chỉ. Theo Đường khiến tuyên đọc lý trị chỉ ý, Phúc Tin mấy người sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Đại đường hoàng đế chỉ khen thưởng hai người, Phù Dư Phúc Tin cùng Hợp Triệt Sàng Dị. Hai người đều bị trao tặng đại đường bá tước. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không kỳ quái. Đứng ở đại đường hoàng đế góc độ, Phúc Tin có thể một đường thế như trẻ tre, đều là Hợp Triệt Sàng Dị mang bình công lao. Vậy mà Phúc Tin còn là cảm thấy không thoải mái. Bây giờ bách tể thế cuộc, đã sớm cùng ban đầu bất đồng, hắn mới là bách tể chi vương. Đại đường hoàng đế lại đem hắn thủ hạ một kẻ tướng lãnh, cùng hắn cùng nhau khen thưởng, tước vị cũng giống vậy, chuyện này với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Hợp Triệt Sàng Dị cùng hắn đang ngược lại, trong lòng rất được khích lệ. Hắn cảm thấy đại đường hoàng đế mới là một vị công chính đế vương, có thể thấy được ai mới là chân chính có công người, không giống Phúc Tin, được thế sau quên người cũ, trọng dụng Hàn Nô. Làm Đường khiến tuyên đọc xong sau, Hợp Triệt Sàng Dị lớn tiếng nói, ngoại thần Hợp Triệt Sàng Dị, bái tạ hoàng đế bệ hạ. Mấy người khác cũng không có lên tiếng, cho nên hắn cái này cổ học lộ ra đặc biệt chói tai. Hợp Triệt Sàng Dị chợt có cảm giác, quay đầu nhìn lại, lại thấy Phúc Tin âm lãnh lạnh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Phúc Tin rất nhanh thu liễm nét mặt, mỉm cười tạ ơn, lại mời Đường khiến đi xuống nghỉ ngơi. Đen răng tướng quân, ngươi cũng mệt mỏi, đang ở trong doanh nghỉ ngơi đi. Làm Hợp Triệt Sàng Dị rời đi vương trướng về sau, liền phát hiện mình bị giam lỏng. Đội thân vệ đem hắn mang tới một vắng vẻ trong doanh trướng, lại đem canh giữ ở bên ngoài, không để cho hắn tùy ý đi ra ngoài. Ngay kế một buổi sáng sớm, liền có người tới nhắn nhủ Phúc Tin số mệnh lệnh, hắn phụ quốc tướng quân chức vị bị bãi nhiệm, được bổ nhiệm làm Quang Châu của tướng. Vậy mà Quang Châu cũng không đánh xuống, đây chính là cái hư trước. Hợp Triệt Sàng Dị trong lòng một mảnh bị thương, biết mình đã xong, cái mạng này chỉ sợ cũng không gánh nổi. Như vậy lại qua ba ngày, bên ngoài trướng truyền tới một trận tiếng ồn ào. Không có đại vương ra lệnh, ai cũng không cho phép đem người mang đi. Khốn kiếp, đây là đại đường hoàng đế chỉ ý, liền đại vương cũng không dám vi phạm, các ngươi ai dám ngăn trở? Manh lều bị người vén lên, một nữ tử sải bước đi vào, chính là Kim Yến. Đen răng tướng quân, bệ hạ có chỉ, mau theo ta đi đón chỉ. Nàng đội bằng nói. Hợp Triệt Sàng Dị mừng rỡ, không nghĩ tới cứu hắn lại là Đường Triều hoàng đế. Mặc dù hắn cũng chưa gặp qua vị kia đại đường hoàng đế, lúc này trong lồng ngực lại sinh ra một loại gặp phải minh chủ cảm giác. Hắn đi theo Kim Yến, sải bước ra doanh trướng, lại thấy bên ngoài trướng có hai đội binh lính đang giằng co. Cái này hai đội binh lính cũng chỉ mặc Đường Triều khôi giáp, trong đó một đội chính là Phúc Tin Quang Minh quân, một cái khác đội thời là Đường quân. Đường quân khôi giáp đều là mới tinh, binh lính trên người lẫm liệt sắc khí, cũng không phải Phúc Tiện tay hạ đám này gối thêu hoa có thể so sánh. Quang Minh quân căn bản không dám ngăn cản bọn họ. Đường quân hộ tống Hợp Triệt Sàng Dị cùng Kim Yến, một đường hướng cửa doanh mà đi. Khoảng cách cửa doanh 50 bước lúc, một đạo nhân mã từ phía sau đuổi theo, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, người cầm đầu chính là Phù Dư Toàn. Hợp Triệt Sàng Dị, ngươi nghĩ phản bội bất tệ, đầu nhập đại đường sao? Phù Dư Toàn lạnh lùng nói. Kim Yến cười lạnh nói, Phù Dư tướng quân, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ bách tể tính toán thoát khỏi đại đường, ra riêng rồi? Phù Dư Toàn nghẹn một cái, kêu lên, coi như đại đường là chính quốc, cũng không có quyền tới ta bách tể đại doanh, đem bách tể nhân phạm mang đi. Hợp Triệt Sàng Dị cả giận nói, ngươi nói ai là phạm nhân? Phù Dư Toàn nói, chính là ngươi. Ngươi đã sớm cùng Phù Dư nghĩa tử cấu kết, cho nên mới không có thể đánh hạ Quan Châu. Hợp Triệt Sàng Dị thấy Phù Dư Toàn loại này hàn nô, khoác lác cầu tả, giận đến nói không ra lời, chỉ hận không phải một đao chặt xuống đầu của hắn. Một kẻ đường tướng rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ta phụ đường tính tướng quân chi mệnh, mời Hợp Triệt Sàng Dị tướng quân, Phù Dư Phúc Tin tướng quân, Kim Yến công chúa đi ta đường quân doanh trướng nghe chỉ, ai dám ngăn cả ta. Đại đường quân sĩ đồng quát một tiếng, đồng loạt rút ra hoành đao, uy thế kinh người. Trung quanh bách tể quân thấy vậy trở thế, rồi rít lui về phía sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Gương kính là ngày hôm qua xuất lĩnh đường quân đến Quan Châu, ở Phúc Tin doanh trướng phụ cận hạ trại. Sáng sớm hôm nay, hắn liền nghe nói Hợp Triệt Sàng Dị gặp gỡ, phái người mời Kim Yến, Hợp Triệt Sàng Dị cùng Phù Dư Phúc Tin vào đi, nói muốn tuyên đọc đại đường hoàng đế mới chỉ ý, bởi vì trước một đạo chỉ ý, Phúc Tin đối lý trị đã sinh ra bất mãn. Hơn nữa gừng kính rốt cuộc lại để cho Kim Yến cùng Hợp Triệt Sàng Dị đi qua. Hắn như sợ đại đường hoàng đế lại phong thưởng hai người, cho nên đối người nhà đường nói, hai người không ở Quan Châu, còn mời gừng kính tới hắn doanh trướng nói chuyện. Gừng kính không nói hai lời, lập tức phái một đội đường quân đi tới bách tể doanh trướng, chuẩn bị trực tiếp mang đi Kim Yến cùng Hợp Triệt Sảng Di. Bách Tể binh lính biết Đường Quân là đồng minh, lại đối Đường Quân tràn đầy kính sợ, cho nên không dám ngăn trở. Lúc này, Phúc Tin liền đứng ở đằng xa một gian doanh trướng góc, nhìn chăm chú thế cuộc biến hóa. Hắn đối người nhà Đường ngang ngược, cực kỳ bất mãn, cho nên cũng không ra mặt. Phù Dư Toàn gặp hắn không ra mặt, liền hiểu hắn ý tứ, rút đao ra khỏi vỏ, lớn tiếng nói: "Không, có ta Bách Tể Vương ra lệnh, ai cũng đừng nghĩ từ quân doanh mang đi bất luận kẻ nào." Bách Tể quân cũng rối rít rút đao, chỉ tiếp động tác giải rác, hỗn loạn tương mừng, cũng không Đường Quân mới vừa vì thế. Đang ở hai bên rằng có lúc, một kẻ thám báo từ cửa doanh phương hướng chạy như bay đến, chiều Phù Dư Toàn hô: "Tá Bình, không xong, Đường Quân chiều chúng ta giết tới." Phù Dư Toàn sợ ngây người, bị dọa sợ đến đao trong tay cũng rất xuống. Hắn dám lớn lối như vậy, là nghĩ đến đại đường cùng bọn họ là đồng minh, cần bọn họ đối phó Cao Câu Ly, cho nên mới dám hướng Đường Quân kêu la. Ai ngờ người nhà Đường như vậy nổ tính khí, một lời không hợp liền bắt đầu làm, một chút quy củ không nói, cái này còn thế nào chơi. Phù Dư Phúc Tin cũng không giấu được, vội vàng chạy vội tới, hô lớn: "Hai nước đồng minh, chớ có tổn thương hòa khí." Kim Yến hừ lạnh nói: "Vương thúc, ngài rốt cuộc chịu đi ra rồi." Phù Dư Phúc Tin tức tối nhìn nàng một cái, triều đại đường tướng lanh chắp tay nói: "Vị tướng quân này, ngươi vội vàng dẫn bọn họ rời đi đi, chút nữa ta sẽ phái người hướng gừng tính tướng quân giải thích." Đường tướng không cần phải nhiều lời nữa, hộ tống hai người rời đi Phúc Tin trại lính. Nâng đầu hướng tây bắc nhìn, Đường Quân quả nhiên đang tối om om ép tới, phảng phất một đoàn mây đen, khí thế kinh người. Lĩnh quân người chính là Gừng Kính, hắn thấy Hợp Triệt Sảng Dị cùng Kim Yến không việc gì, lúc này thu binh trở về doanh, đem hai người mời vào doanh trướng, tuyên đọc thánh chỉ. Hợp Triệt Sảng Dị nghe được hoàng đế mới nhất chỉ ý về sau, kinh ngạc nói: "Cái này?" Gừng Kính mắt nhìn hắn, nói: "Đen răng tướng quân có cái gì nghi nghị sao?" Hợp Triệt Sảng Dị nhìn Kim Yến một cái, yên lặng sau một lúc lâu, chắp tay nói: "Ti chức không có ý kiến." Gừng Kính nói: "Như vậy rất tốt, Bách Tể trong quân phải có không ít đen răng tướng quân bộ hạ cũ à?" Hợp Triệt Sảng Dị phi thường biết điều, nói: "Mặt tướng cái này phái chương 396, Đại Đường tân nhiệm đô đốc 2, chương 396, Đại Đường tân nhiệm đô đốc 2, người liên hệ bọn họ, để bọn họ khí ám đầu minh, đầu nhập công chúa dưới quyền." Kim Yến cười nói: "Đen răng tướng quân yên tâm, ta nhất định đối xử tốt với bọn họ." Bên kia, Phúc Tin trong doanh trướng, hắn đang muốn phái người đi nghe ngóng Đại Đường hoàng đế lại hạ cái gì chỉ ý, nhưng không nghĩ, người nhà Đường chủ động phái người tới, đem trong thánh chỉ dung báo cho. Phúc Tin sau khi nghe xong, đơn giản khó mà tin được lỗ tai của mình. "Ngươi lặp lại lần nữa." Phù Dư Toàn nói: "Đại vương, hoàng đế Đại Đường ở Bách Tể thiết lập Hùng Tân phủ đô đốc, bổ nhiệm Kim Yến cô ả kia làm đô đốc, lại làm cho ngài giống như Hợp Triệt Sảng Dị đảm nhiệm phó đô đốc." Phúc Tin nổi giận mắng: "Bọn họ cho là một đạo chỉ ý, là có thể để cho phụ nhân kia ngự trị ở bên trên ta sao?" Phù Dư Toàn nói: "Đại vương, người nhà Đường quá mức ngang ngược, chúng ta có thể không thừa nhận đạo này chỉ ý." Phúc Tin hít thở sâu mấy lần, từ từ bình phục tâm tình, hỏi: "Nếu như ta để ngươi dẫn quân đánh lén Đường triều doanh trướng, ngươi có nắm chắc không?" Mới vừa rồi còn kêu là không nghĩ Phù Dư Toàn, nghe nói thế, sắc mặt trắng nhợt, kêu lên: "Đại vương, không thể xung động à, đây chính là 10.000 đường quân." Phúc Tin cả giận nói: "Chúng ta có hơn 50.000 người, năm cái đánh một, chẳng lẽ cũng đánh không thắng sao?" Phù Dư Toàn vội nói: "Coi như chúng ta đánh thắng, nhưng người nhà Đường còn có viện quân a." Phúc Tin hừ lạnh nói: "Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại Đường quân, nhất định có thể lấy được Cao Câu Ly tín nhiệm, bọn họ cũng lại phái binh giúp chúng ta." Phù Dư Toàn lại khuyên: "Nhưng chúng ta cùng người nhà Đường động thủ, nghĩa từ đột nhiên đánh lén làm sao bây giờ?" Phúc Tin sửng sốt một chút, không lên tiếng. Phù Dư Toàn tiếp tục cố gắng: "Đại vương, kỳ thực cũng không cần quá để ý, người Bách Tể đều biết, ngài mới là Bách Tể đại vương, sẽ không quản người nhà Đường sắp phong." Phúc Tin miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Vậy cũng đúng, người nhà Đường cho là nâng đỡ một cái khối lỗi, là có thể đối kháng ta, đơn giản ý nghĩ hao huyền." Phù Dư Toàn nói: "Dưới mắt trọng yếu nhất, ứng mau sớm đánh hạ Quan Châu, thống nhất Bách Tể, sau đó lại từ từ đối phó Kim Yến." Phúc Tin trầm giọng nói: "Chỉ sợ Đường quân cùng chúng ta cùng nhau đánh, đến lúc đó để bọn họ đánh trước hạ." Lúc này, có quân sĩ báo lại, Kim Yến lấy Hùng Tân đô đốc thân phận, chuyển tới một đạo mệnh lệnh. Phúc Tin gặp nàng nhanh như vậy liền thay vào nhân vật, thật đem mình làm thượng quan, rất là tức giận, liền muốn hạ lệnh đem Kim Yến phái tới người đuổi đi. Phù Dư Toàn khuyên nhủ: "Đại vương, dưới mắt chúng ta vẫn không thể cùng người nhà Đường không nể mặt, không như nghe Kim Yến nói thế nào, làm tiếp thương nghị." Phúc Tin phục này nói: "Triệu Kiến đem Kim Yến phái tới sứ giả, hỏi tham gia lệnh." Người sứ giả kia nói: "Đô đốc có lệnh, ra lệnh Phù Dư phó đô đốc lập tức xuất binh, tấn công Quảng Châu." Phúc Tin mắt sáng lên, chiều Phù Dư Toàn nháy mắt ra dấu. Phù Dư Toàn gật đầu một cái, chiều kia sứ tiết nói: "Còn mời chuyển cáo Kim Yến đô đốc, nhà ta phó đô đốc đã biết." Kia sứ tiết thi lễ một cái, cáo từ rời đi. Phù Dư Toàn cười nói: "Đại vương, xem ra người nhà Đường không nghĩ tự mình động thủ đánh Quan Châu, vừa đúng chúng ta có thể chiếm đoạt tiên cơ." Phúc Tin trầm giọng nói: "Tá Bình, bản vương đem toàn bộ quân đội cũng giao cho ngươi chỉ huy, ngươi nhất định phải mau sớm đánh hạ Quan Châu." Phù Dư Toàn nghiêm nghị nói: "Vâng." Sáng sớm hôm sau, Phù Dư Toàn liền xuất lĩnh Bách Tể quân đội, chuẩn bị tấn công Quan Châu cửa bắc. Kết quả còn không có ra tay, liền có người báo lại: "Tối hôm qua, mấy chi nguyên thuộc về Hợp Triệt Sảng Dị nhân mã bỏ trốn đến Đường quân doanh trướng." Phù Dư Toàn giận dữ: "Lúc này đánh chống tụ tướng sẽ phải chỉnh đốn quân kỷ, kết quả Bách Tể quân đội không hề phục hắn cái này hàng tướng." Một đám tướng lãnh trước mặt mọi người cùng hắn sạc âm thanh, thiếu chút nữa đưa đến binh biến. Phù Dư Phúc Tin biết được về sau, chỉ đành tự mình tới trấn an, lại nói cho Phù Dư Toàn lấy đánh hạ Quang Châu làm trọng, tạm thời đừng chỉnh đốn quân kỷ. Phù Dư Toàn chỉ đành buông xuống chuyện này, mang theo người cường công Quang Châu cửa bắc. Vậy mà binh lính khí thế đê mê, đánh cho tới trưa, ngay cả tường thành đều không thể đụng phải. Thủ hạ quân đội hỗn loạn tương mừng, lại có một đạo nhân mã thừa lúc loạn chạy trốn tới đường quân doanh trướng, đến cậy nhờ Hực Triệt Sảng Di. Lúc này, Phúc Tin rốt cuộc phát hiện mình phạm vào một sai lầm to lớn. Phù Dư Toàn cùng Hực Triệt Sảng Di chỉ huy quân sự năng lực, đơn giản là khác biệt trời vực. Cục diện đến đây, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể tự mình xuất lĩnh đại quân tấn công Quảng Châu. Hắn hiển nhiên cũng đánh giá cao bản thân quân sự năng lực, tấn công 3 ngày, giống vậy ngay cả tường thành đều không thể leo lên đi. Hơn nữa thủ hạ quân sĩ không ngừng tháo chạy, cũng chạy đến đường quân bên kia đi. Lúc này, hắn lại lấy được một biết bát hơn tin tức. Tứ tỷ thành các đại thần, nghe nói đại đường hoàng đế sắp phong, rối rít phái người tiến về đường doanh, hướng Kim Yến bày tỏ thần phục. Phúc Tin kinh hãi, trong lúc nhất thời, không biết nên trở về tứ tỷ thành vững chắc triều cục, hay là tiếp tục tấn công Quan Châu thành. Cuối cùng, cùng thủ hạ tướng lãnh sau khi thương nghị, hắn quyết định rút lui Quan Châu, chưa ổn định lại phía sau, bàn lại cái khác. Làm Phúc Tin xuất lĩnh quân đội rời đi Quan Châu ngày thứ 3, lại lấy được một tin tức xấu. Đường quân chỉ dùng một ngày, liền đánh hạ Quan Châu thành, bắt sống Phủ Dư Nghĩa Tử. Thật chỉ dùng một ngày? Lý Trị kinh ngạc hỏi. Nơi này là Điện Lâm Hồ, xem nước này, dưới mắt đã đến tháng 3, bách tể tin tức đã chuyển về Trường An. Vương Cập Thiện nói, đúng vậy, buổi sáng giờ thìn công thành, giữa trưa liền dẹp xong cửa thành bắc cùng thành tường, buổi chiều giờ thân tả hữu, bắt sống Phủ Dư Nghĩa Tử, còn lại bách tể quân liền đầu hàng. Lý Trị sau khi nghe, nói, bách tể người quân lực, xem ra còn so ra kém vào người. Vương Cập Thiện nói, vậy hạ, thần nghe Kim Yến hội báo, thành này có thể thuận lợi như vậy đánh hạ, cũng không phải là bách tể quân sức chiến đấu quá yếu, mà là gừng tính tướng quân nhu lược. Lý Trị hỏi, cái gì nhu lược? Vương Cập Thiện nói, lúc ấy Phúc Tin tấn công Quang Châu cửa bắc lúc, Hực Triệt Sảng Dị từng chờ lệnh tấn công Tây Môn, lại bị Khương tướng quân cự tuyệt. Lý Trị nói, ồ. Vương Cập Thiện nói, Phúc Tin cường công Quang Châu quá trình bên trong, gừng tính tướng quân hạ lệnh, đường quân án binh bất động, còn để cho đường quân mặc vào bách tể quân quần áo. Lý Trị ánh mắt chớp động, tiếp tục nói, Vương Cập Thiện nói, chờ Phúc Tin rút đi về sau, gương kính tướng quân tự mình xuất lĩnh đường quân, ngụy trang thành bách tể quân, mạnh gõ cửa thành. Kết quả trong thành bách tể người xử trí không kịp đề phòng, chưa tới một canh giờ, quân ta liền công bên trên thành tường. Lý Trị nói, hắn là muốn cho Nghĩa Tử cho là, lần công thành này lại là Phúc Tin quân đội. Vương Cập Thiện nói, đúng vậy. Quân ta sức chiến đấu cùng Phúc Tin quân khác biệt trời vực, thương tướng quân gặp địch giả yếu, mê hoặc bách tể người, đánh bọn họ một ứng phó không kịp. Đơn giản mà nói, chính là Phúc Tin quân đội quá yếu gà, gương kính cố ý để cho hắn đánh trước, bản thân án binh bất động, tê dại trong thành bách tể quân. Chờ Phúc Tin rút đi, hắn lại ngụy trang thành Phúc Tin bộ công thành. Quân coi giữ đã thành thói quen Phúc Tin cái loại đó cường độ thấp công thành, tự nhiên sơ sẩy, kết quả đột nhiên gặp phải hùng mãnh đường quân, căn bản không kịp phản ứng, liền bị công lên thành tường. Gương kính một trận chiến này nhìn như dễ dàng, kỳ thực vận chủ duy ác, đánh chính là một trận tâm lý chiến. Vương Cập Thiện nói, bệ hạ, quân ta trong vòng một ngày đánh hạ Quan Châu, binh phong đang nổi, bách tể các nơi của tướng cũng tới thần phục, dưới mắt có hay không thừa thế xông lên diệt Phúc Tin? Lý Trị giơ tay lên nói, không, cấp Gương kính truyền tin tức, để cho hắn lui giữ Hùng Tân Cảng, Kim Yến cùng Hực Triệt Sảng Dị chú đóng Quan Châu, tích lũy thực lực, chờ ra lệnh. Vâng. Vương Cập Thiện thấp giọng nói. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, trong lòng ngươi nói vậy rất hoang mang đi. Vương Cập Thiện nói, bệ hạ như vậy bố trí, phải có nguyên do. Lý Trị trầm rãi nói, trẫm an bài như vậy, thật ra là bởi vì Doanh Châu cùng Lai Châu lương thảo nguyên nhân. Vương Cập Thiện sững sờ nói, lương thảo không đủ sao? Lý Trị nói, hơn nửa năm qua này, chiến sự quá nhiều, trước tích trữ ở hai châu lương thực đã còn dư lại không có mấy. Hơn nữa chấm hạ chỉ ý, năm nay cày bừa vụ xuân quá trình bên trong, dừng lại lương thảo điều vận, để tránh ảnh hưởng cày bừa vụ xuân. Lý Trị dù hủy bỏ lao dịch, nhờ hình sật giữ nghĩa vụ quân sự, quân đội có quyền triệu tập dân chúng, vì đó phụ trách vận chuyển lương thảo. Trong 2 năm qua, vì điều động lương thảo đã hao phí rất nhiều sức dân, năm ngoái lại phát sinh nạn hạn hán, quốc khố tổn lương đã giảm bớt rất nhiều. Dưới mắt tuy được đến nước qua chiến tranh bồi thường, lương thực sản lượng cũng là không thay đổi, cần làm chậm lại một chút, để cho duyên hải dân chúng lấy hơi. Vương Cập Thiện nghe nói thế về sau, chắp tay nói, thần hiểu, kỳ thực dưới mắt chậm một chút cũng tốt, vừa đúng để cho Kim Yến thành lập căn cơ. Lý Trị nói, Phúc Tin dưới mắt hay là chúng ta sắp phong phó đô đốc, đến lúc đó sư xuất cần nổi danh, ngươi suy tính một cái chuyện này. Vương Cập Thiện chắp tay nói, thần nhận lệnh. Chương 397, lão tướng tâm nguyện. Chương 397, lão tướng tâm nguyện. Nội lĩnh phủ ở thành Trường An cũng mới xếp đặt một tòa dược phủ, cùng Kim Ngô vệ dược phủ lân cận, phụ trách lùng bắt trong thành Trường An ngoại quốc mật thám. Trung lang tướng Tử Trình Vũ đĩnh đảm nhiệm. Hắn ban đầu đi thổ phiên làm gián điệp tình báo nhiệm vụ lúc, từng ở giá rét Đại Tuyết Sơn ở hơn 2 tháng, một cái chân ngón chân đông lạnh rơi 3 cây. Trở lại Trường An về sau, Vương Cập Thiện liền cho hắn an bài một nhẹ nhõm chút việc cần làm, để cho hắn đợi ở Trường An, không cần lại đi ra ngoài công cắn. Gần đây nước Ba đánh thắng trận, tên lưu nhân quý lại ở thành Trường An chuyển sướng. Cái này cũng đưa đến Trình Vũ đĩnh không muốn về nhà. Mỗi lần chỉ cần lưu nhân quý đánh thắng trận, phụ thân hắn Trình Danh Chấn nhất định ở trong nhà đại phát tinh khí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước kia Trình Danh Chấn cũng đảm nhiệm qua Doanh Châu đô đốc, vậy mà không có bất kỳ xuất sắc chiến tích. Kết quả lưu nhân quý đi một lần Doanh Châu, hay cùng binh tiên phụ thể vậy, đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc, diệt khí đan, bại cao câu ly, chú bất tệ, nuốt cửu châu. Một xuất thân quan văn lão già hòm hẹm, lại đang Doanh Châu phong vân một cõi, uy chấn một phương, đây không phải là lộ ra Trình Danh Chấn cái này võ tướng rất vô năng sao? Trình Vũ đĩnh cũng khuyên qua phụ thân, để cho hắn nghĩ thoáng ra một ít, lưu nhân quý chẳng qua là vận đạo tốt, vừa lúc đổi kịp hoàng đế chuẩn bị đối Liêu Đông ra tay thời điểm, ngồi lên Doanh Châu đô đốc vị trí. Nhưng Trình Danh Chấn lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy hoàng đế chính là nghĩ đối Liêu Đông ra tay, mới đem Lưu Nhân Quý cấp phái đi qua. Điều này nói rõ ở hoàng đế trong lòng, hắn cái này đã đánh bại Lưu Hắc Thát Sa trưởng lão tướng, còn so ra kém một quan văn. Trình Vũ Đĩnh thấy ông Đông ngoan cố như vậy, cũng không có biện pháp, mỗi lần Lưu Nhân Quý đánh thắng trận, hắn liền núp ở công trại ở đây mấy ngày. Chiều hôm đó, Trình Vũ Đĩnh phu nhân Lý Thị tới cấp hắn đưa thay giặt quần áo. Trình Vũ Đĩnh nhân cơ hội hỏi, phu thân nhưng bất giận. Lý Thị cười nói, hôm nay buổi sáng, bệ hạ cho đòi hắn vào cùng một chuyến, sau khi trở lại liền đầy mặt vui mừng, không tức giận. Trình Vũ Đĩnh nhất thời cảm thấy tò mò, buổi tối hôm đó liền cùng phu nhân cùng nhau về nhà. Vừa đúng, Trình phủ đại sảnh đang dùng bữa tối. Trình Vũ Đĩnh cùng Lý Thị cũng nhập ngồi, thừa dịp Lý Thị cấp hắn mua cơm công phu, hắn nghiêng đầu đánh giá Trình Danh Chấn, quả nhiên gặp hắn hồng quang đầy mặt. Trình Vũ Đĩnh hỏi dò, phu thân, nghe nói ngài buổi sáng gặp đua rồi. Trình Danh Chấn cười nói, không sai, bệ hạ bổ nhiệm lão phu vì Doanh Châu phó đô đốc, để cho lão phu đi cấp Lưu Nhân Quý rút một tay, ha ha. Trình Vũ Đĩnh sợ ngây người. Trình Danh Chấn liếc hắn một cái, cười nói, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không, cảm thấy lão tử ngươi nguyện ý cấp Lưu Nhân Quý làm hỗ trợ. Ừ, ngươi cho là lão phu thật sự là không biết chuyện người. Lưu Nhân Quý xác thực có năng lực, quan chức tước vị cũng đều ở lão phu trên, lão phu cấp hắn làm hỗ trợ, không hề cảm thấy bị khuất, chỉ cần bệ hạ không có quên lão phu, còn có thể cấp ta một đền đáp quốc gia cơ hội, vậy là được rồi. Trình Vũ Đĩnh chần chờ nói, cha, ngài hay là hướng bệ hạ xin lui đi. Trình Danh Chấn trợn mắt nói, ngươi nói gì? Trình Vũ Đĩnh nói, thân thể của ngài. Trình Danh Chấn lớn tiếng nói, lão phu thân thể vẫn khỏe, ngươi cũng không cho phép đi bệ hạ nơi đó lắm muộn, nếu không lão phu không để yên cho ngươi. Trình Vũ Đĩnh cúi đầu, nói, hài nhi nhớ kỹ. Ngay kế một buổi sáng sớm, Trình Vũ Đĩnh cũng không đi dược phủ, trực tiếp vào cùng, tiến về nội lĩnh phủ tổng thự. Đi tới thự bên trong, ở hình phòng tìm được Vương Cập Thiện. Vương Cập Thiện đang thẩm vấn một kẻ Ả Dập mật thám, Trình Vũ Đĩnh liền chờ ở bên ngoài đợi. Qua thật lâu, Vương Cập Thiện cuối cùng từ hình phòng đi ra, một bên dùng khăn vải lướt qua trên tay máu tươi, một bên hỏi, tìm ta có việc sao? Trình Vũ Đĩnh há miệng, do dự một chút, lại nhắm trở về. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, ta còn có chuyện khác, ngươi nếu là không nghĩ rõ ràng, vậy trước tiên trở về. Trình Vũ Đĩnh hít sâu một hơi, nói, tướng quân, ta có kiện chuyện riêng, muốn mời ngài giúp một tay. Vương Cập Thiện liếc hắn một cái, nói. Trình Vũ Đĩnh nói, ta nghe phụ thân nói, bệ hạ chuẩn bị bổ nhiệm hắn làm Doanh Châu phó đô đốc, ngài có thể hay không đi quên bệ hạ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương Cập Thiện bước chân dừng lại, xoay người, ngưng mắt nhìn Trình Vũ Đĩnh, mặc dù một câu nói chưa nói, lại làm cho Trình Vũ Đĩnh cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Hắn vội vàng nói, phụ thân thân thể đã sớm không thể so với năm đó, năm ngoái tháng 11, một nho nhỏ gió rét sẽ để cho hắn bị bệnh hơn một tháng, bây giờ lượng cơm cũng càng ngày càng ít, ta lo lắng hắn. Vương Cập Thiện ngắt lời nói, ngươi sợ hắn chết ở Doanh Châu? Trình Vũ Đĩnh cúi đầu, nhỏ giọng nói, phải. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, phụ thân ngươi ở độ tuổi này vẫn có thể sống bao lâu? Giống như hắn như vậy xa trường lao tướng, thì nguyện ý chết ở Doanh Châu trên chiến trường, hay là Trường An sáng trên? Trình Vũ Đĩnh cả kinh nói, cái này. Vương Cập Thiện giọng điệu dịu đi một chút, chậm rãi nói, vụ rất, người khó tránh cái chết, đối một xa trường túc tướng mà nói, chết ở trên chiến trường mới là kết cục tốt nhất. Trình Vũ Đĩnh hồi tưởng lại phụ thân hôm qua vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc hiểu ra tới. Hắn chỉ sợ đã biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên biết được hoàng đế phái hắn đi đến tiền tuyến, lúc này mới bất kể hiểm khích lúc trước, tình nguyện làm Lưu Nhân Quý phó tướng, cũng phải buôn phó tiền tuyến. Trình Vũ Đĩnh tâm tình phức tạp, đã cảm giác bi thương, lại đối phụ thân tràn đầy kính nể. Vương Cập Thiện cất bước tiếp tục tiến lên, nói, ngươi tới thật đúng lúc, vừa lúc ta có chuyện, muốn tìm ngươi thương nghị một chút. Trình Vũ Đĩnh bước nhanh đuổi theo, nói, vâng. Vương Cập Thiện chậm rãi nói, nửa tháng trước, Sa Châu chuyển tới một tin tức, có người chuẩn bị ở Hồ Vương phố cứu đi một người. Hồ Vương phố là Đại Khánh Phường phố Nam một cái phố nhỏ. Bên trong ở tất cả đều là bị đại đường đánh bại hộ tộc tù trưởng. Như Tây Đột Quyết Hạ Lỗ, Thiết Lạc tù trưởng bị lật đổ, Đông Đột Quyết Sa Thị, Khiết Đan A Bức Cố, Đông Đột Quyết Tấm Phó, Thổ Phiên Lộc Đồng Tán, Nước Hoa Biển Rộng Người. Gần đây lại vào ở tới một vị mới nhà ở, Bách Tể Vương phủ Dương Nghĩa Tử. Những bóng người này vang lực cũng rất lớn, cho nên không thể trực tiếp nốt, mà là giam lỏng ở thành Trường An, từ nội lĩnh vệ phụ trách trông coi. Trình Vũ Đĩnh đội hỏi, phải cứu ai? Đang khi nói chuyện, hai người đi vào phòng khách riêng. Vương Cập Thiện đi tới trên ghế ngồi xuống, uống một hớp trà, chậm rãi nói, mang theo tin tức mật thám tự vận. Từ trên người hắn, chỉ có thể lấy được điều này tin tức. Cái khác hoàn toàn không biết, đã không biết bọn họ phải cứu ai, cũng không biết hắn là kia một nước mà thám. Trình Vũ Đĩnh trầm ngâm chốc lát, nói, nếu là ở Sa Châu bắt được, như vậy thân phận của người này chỉ có hai loại khả năng. Vương Cập Thiện nói, hai loại kia. Trình Vũ Đĩnh nói, loại thứ nhất, hắn là Tây vực nước nào đó mà thám. Loại thứ hai, hắn là Thiên Trúc nước nào đó mà thám, cố ý đường vòng Sa Châu, tiến vào Trường An. Vương Cập Thiện nhàn nhạt nói, không thể nào là Mạc Bắc người sao? Trình Vũ Đĩnh cười nói, nếu như là đến từ Mạc Bắc, ta nghĩ hắn hoặc là trực tiếp từ Mạc Bắc Thương đạo nhập Trường An, hoặc là đường vòng Hà Bắc tiến về Trường An. Vương Cập Thiện dù không có lên tiếng, lại âm thầm gật gật đầu. Đối phương nếu như đến từ Mạc Bắc, nghĩ che giấu thân phận, đường vòng mà đi, dưới mắt lựa chọn Hà Bắc càng tốt hơn. Bởi vì dưới mắt Liêu Đông cục diện dung chuyển, hắn giả mạo thành Liêu Đông mật thám vậy, nội lĩnh vệ nghĩ tra rõ bọn họ thân phận sẽ càng thêm khó khăn. Vương Cập Thiện lại hỏi, ngươi cảm thấy kia một nước hiểm nghi lớn nhất? Trình Vũ Đĩnh nói, nếu không phải Liêu Đông cùng Mạc Bắc, như vậy có thể loại bỏ Đông Đột Quyết, Khiết Đan, Bách Đệ, Nước Hoa. Những người còn lại trong Hạ Lỗ bộ hạ cũ đã sớm giải tán, sẽ không có người trở lại cứu hắn. Cũng có thể loại bỏ Tây Bất Quyết. Bị Lật Độc cũng giống vậy, Thiết Lạc người Tây rời, cũng không thể nào lại cứu hắn. Cho nên có khả năng nhất bị cứu viện người, chỉ có một, Thổ Phiên Lộc Đồng Tán. Phải cứu hắn cũng chỉ có thể là người Thổ Phiên. Bọn họ sợ Đại Đường hoài nghi đến bọn họ, lúc này mới cố ý đường vòng xa châu. Vương Cập Thiện sau khi nghe, gật gật đầu, nói, phân tích không tệ, vậy ngươi lại phân tích một cái, người Thổ Phiên tại sao lại thừa dịp lúc này tới cứu viện Lộc Đồng Tán đâu? Bọn họ không sợ theo chúng ta trở mặt. Trình Vũ Đính nói, ti chức gần đây nghe được một cái tin, Ả Dập người gần đây tấn công Thổ Phiên thế công, chậm lại không ít. Ả Dập mùa xuân năm ngoái, liền đánh hạ Thiên Trúc toàn cảnh, sau đó một mực đánh mạnh Thổ Phiên biên cảnh. Ở Lý Trị Thụ ý hạ, Tô Định Vương dù không có trực tiếp trợ giúp Thổ Phiên, nhưng ở Côn Tàng phía bắc trưng bày trọng binh, trực tiếp uy hiếp được đại bột luật nước, làm cho Ả Dập người không thể không phân công một ít binh lực, chú phòng đại bột luật nước, phòng ngừa đại đường chặt đứt bọn họ đường lui. Vương Huyền Sách thì trấn giữ thành La Ta, âm thầm cấp người Thổ Phiên cung cấp các loại vật liệu, trợ giúp bọn họ đối kháng Ả Dập. Cho nên Ả Dập người tấn công gần một năm, cũng không thể chiếm được quá nhiều tiện nghi, chỉ đánh hạ ba tòa thành trì. Nhân tắc chiến tuyến kéo quá dài, đến đầu năm nay, Ả Dập người liền có chút lực bất tòng tâm, ngược lại bị Khâm Lăng nắm lấy cơ hội, đoạt lại bị công chiếm ba tòa thành trì. Ả Dập nhân sĩ khí bị nhục, đội công làm thủ, Thiên Trúc thế cuộc cũng bày biện ra mới thăng bằng. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, phải. Trình Vũ Đính nói, người Thổ Phiên nhất định là bởi vì cái này nguyên nhân, đã cảm thấy không còn cần ta đại đường trợ giúp, cho nên phái người lẻn vào Trường An, muốn cứu trở về Lộc Đông Tán. Vương Cập Thiện sau khi nghe, trầm mặc một hồi, nói, Vũ Dứt, nếu như ngươi là người Thổ Phiên, sẽ chọn lúc này cùng chúng ta trở mặt sao? Trình Vũ Đính trong lòng run lên, lắc đầu một cái. Ả Dập người chậm lại thế công, chưa chắc chính là buông tha cho, cũng có thể là từ trong nước điều binh, vì một vòng mới mãnh liệt hơn thế công làm chuẩn bị. Thổ Phiên như vậy hấp tấp cùng đại đường không nể mặt, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Vương Cập Thiện lại nói, ngươi từng ở Thổ Phiên đợi hơn một năm, theo ý kiến của ngươi, Khâm Lăng lại như vậy ngu mọi người sao? Trình Vũ Đính sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, không, hắn là một kẻ rất đáng sợ, ngay cả ta cũng nghĩ ra được, hắn không thể nào không nghĩ tới. Tướng quân, có thể là ta đoán sai rồi, bọn họ muốn cứu viện người, hẳn không phải là Lộc Đông Tán. Vậy cũng chưa chắc. Vương Cập Thiện cười nhạt. Trình Vũ Đính kinh ngạc nói, ý của ngài là nói, bọn họ phải cứu đích xác thực là Lộc Đông Tán? Không sai. Trình Vũ Đính không hiểu nói, nhưng ngài mới vừa rồi cũng nói, cục diện dưới mắt hạ, người Thổ Phiên không lý do vì Lộc Đông Tán, hãy cùng chúng ta trở mặt ta. Vương Cập Thiện chậm rãi nói, ngươi phạm vào một thông thường tính sai lầm, ai nói cho ngươi cứu viện Lộc Đông Tán người liền nhất định là người Thổ Phiên? Trình Vũ Đính biến sắc nói, vậy còn có thể là? Cái cuối cùng ai chữ còn chưa nói ra miệng, trong đầu đột nhiên chợt lóe, nói, là Ả Dập người. Vương Cập Thiện gật đầu nói, không sai, Ả Dập người cũng có cứu Lộc Đông Tán có thể. Không sai. Trình Vũ Đính gật đầu liên tục. Dưới mắt Ả Dập người đang tấn công Thổ Phiên lúc gặp phải khó khăn, trừ tổ chức một vòng mới thế công ngoài, cũng chỉ có thể áp dụng chiến trường ra thủ đoạn. Bây giờ Thổ Phiên thực tế người cầm lái là Lộc Đông Tán ba cái nhi tử, Thổ Phiên tán phổ thành con rối. Chỉ cần bắt được Lộc Đông Tán, Ả Dập người đối phó Thổ Phiên lúc là có thể có nhiều hơn thủ đoạn. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, mặc dù chúng ta suy đoán là Lộc Đông Tán, nhưng những người khác cũng không thể buông lỏng cảnh giác, ta sẽ phái người tăng cường đề phòng, người gần đây mấy ngày cũng quan sát kỹ một ít, tuyệt không thể để bọn họ từ Hồ Vương phố cứu đi bất luận kẻ nào. Trình Vũ Đĩnh nghiêm nghị nói, vâng. Trở lại dược phủ về sau, Trình Vũ Đĩnh liền triệu tập thủ hạ quả nghị đô úy cùng hiệu úy, làm ra một hệ liệt tan bài, tăng cường thành Trường An để phòng cường độ. Trình Vũ Đĩnh mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa kim quang trên thành tường, tử tế quan sát mỗi một cái vào thành người, chỉ cần phát hiện người khả nghi, chỉ biết phái người để mắt tới. Ngày nay buổi sáng, một kẻ cao cao gầy gò thương nhân đi vào cửa thành thủ vệ căn bắt lúc, người này tự xưng là Ả Dập thương nhân, Dài An làm tơ lụa mua bán. Trình Vũ Đĩnh thấy người này hai tay hổ khẩu giữa, phủ đầy vết chai, nói chuyện trầm ổn, không giống bình thường thương nhân, chiều một kẻ thủ hạ phân phó nói, để mắt tới người nọ. Kia cao gầy Ả Dập người tiến vào thành Trường An về sau, mang theo 5 tên thủ hạ, dắt cùng đội, một đường dọc theo đường cái đi về phía đông. Đi trọn vẹn hơn một canh giờ, xuyên qua phố Chu Tước, từ Trường An huyện đi tới Vạn Niên huyện, đi tới Bình Khang phường ra. Là nơi này sao? Hắn chiều một kẻ thủ hạ hỏi, nói chính là Ả Dập nữ. Thủ hạ nói, hồi chủ nhân, nàng liền giấu ở Bình Khang trong phường. Cao gầy Ả Dập có người nói, khó trách tìm mấy năm cũng không tìm tới nàng. Nghe nói nàng còn từng lẹn vào Mực Tốt Hiên, nếu không phải A Quỳnh chấp sự nhận ra nàng, sợ rằng cũng không biết, nàng hoàn toàn chạy đến đại đường Trường An. Cao gầy Ả Dập người lạnh lùng nói, nàng nên là muốn ám sát ta. Rất tốt, nàng muốn tìm ta, ta cũng muốn tìm nàng, nên gặp mặt một lần. Bước sải bước, chiều Bình Khang phường đi vào. Võ Mẫn Chi bước sải bước, đang Bình Khang trong phường tuần ai. Hắn tuần tra đặc biệt cẩn thận, bởi vì đây là hắn cuối cùng mấy ngày võ hầu sinh sống. Mấy ngày nữa, hắn liền muốn lễ đội mũ, thừa kế Chu Quốc Công tước vị. Đường đường quốc công, tự nhiên không thể lại làm một nho nhỏ võ hầu. Võ Mị Nương đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi, chờ hắn thừa kế tước vị về sau, sẽ để cho hắn đi trong cung làm một thiên như vệ chuẩn bị thân. Võ Mẫn Chi mặc dù càng thích làm võ hầu, nhưng nếu là võ hoàng hậu an bài, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy, còn lại mấy ngày nay liền lộ ra đặc biệt trọng yếu, nếu là có thể bắt một kẻ tập nhân, có lẽ là có thể cấp hắn võ hầu đời sống, vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bình Khang Vương nói lớn không lớn, chỉ chốc lát, Võ Mẫn Chi mang theo thủ hạ từ phố Nam tuần đến Bắc Ngai. Một kẻ thủ hạ chợt ồ lên một tiếng, nói, kỳ quái, thế nào phơi 7 ngày, hai chi trai liền đóng cửa? Có phải hay không là ngã bệnh? Tên còn lại suy đoán, không thể nào, Tuyết Nương tử ngày hôm qua còn rất tốt, làm sao có thể hôm nay liền bệnh? Hái Chi Trai là một nhà tiệm tạp hóa, bán đều là tây vực thường ngày đồ dùng cùng thủ công đồ dùng. Cửa hàng chủ nhân là một kẻ hồ cơ, tên là Tuyết Á, người khác cũng gọi nàng Tuyết Nương, bởi vì vóc người yêu, dung mạo cử chỉ đẹp, phô trong làm ăn một mực rất tốt. Võ Mẫn Chi nhận biết cái này Tuyết Nương, nàng vốn là Mực Tốt Hiên một kẻ nữ chấp sự, ban đầu còn chủ trì qua gì mấy sẽ. Sau đó Mực Tốt Hiên cha phong về sau, cô gái này đang ở Bình Khang phường mở như vậy một nhà cửa hàng, Võ Mẫn Chi bình thường cũng sẽ thường thăm. Hắn đang bận tìm tật đâu, gặp phải loại này khả nghi tình huống, dĩ nhiên không chịu bỏ qua cho, lúc này mang theo người, chiều cửa hàng đi tới. Chương 398, Võ Hoàng Hậu khai đạo, 1, chương 398, Võ Hoàng Hậu khai đạo, 1, đi tới lối vào cửa hàng, Võ Mẫn Chi chiều một kẻ thủ hạ nhìn một cái, thủ hạ kia hiểu ý, tiến lên gõ cửa một cái. Tuyết Nương tử, ngươi có nhà không? Qua thật lâu, cửa phòng rốt cuộc mở ra một đường may, cửa lộ ra một gương mặt xinh đẹp lỗ, chính là Tuyết Nương. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nói: "Mấy vị quân hầu có chuyện gì không?" Một kẻ võ hầu cười nói: "Cũng không có gì, chính là gặp ngươi cửa hàng đóng cửa, cho nên hỏi một chút." Tuyết Nương thấp giọng nói: "Thiếp hôm nay thân thể khó chịu, cho nên đóng cửa nghỉ ngơi một ngày." Kia võ hầu cười nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, gần đây chuyển đường, xác thực dễ dàng lây nhiễm gió rét." Tuyết Nương ánh mắt nhìn Võ Mẫn Chi, tựa hồ muốn nói điều gì, miệng lại xít sao nhắm. Võ Mẫn Chi nói: "Ngươi làm sao vậy?" Tuyết Nương yên lặng chốc lát, thấp giọng nói: "Không có gì, chính là hôm qua xử ra tiểu nhã nữ tử, nhỏ Mân Lang Quân, từng tới ta cửa hàng, để cho ta làm một đôi đồng tâm vòng, để cho ta đưa đến sư phụ. Hôm nay nô bệnh, sợ không đi được, còn mời Lang Quân giúp ta thông báo bọn họ một cái." Dứt lời, cũng không đợi Võ Mẫn Chi đáp lời, liền đem cửa đóng lại. Một kẻ võ hầu ngạc nhiên nói: "Đầu nhi, nàng nói chính là nhà nào sư phụ, ngài biết không?" Võ Mẫn Chi cau mày nói: "Ta ngược lại biết Tây Ngai có cái sư phụ, Lang Quân gọi Sử Tam Lang, nhưng hắn chỉ có nhi tử, cũng không nữa nhi à." Kia võ hầu nói: "Sử Tam Lang nhà tiểu Lang Quân, cũng không gọi nhỏ Mân." Người còn lại nói: "Đi tìm Phường đang hỏi một chút đi, hắn chuẩn biết." Võ Mẫn Chi gật gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Đi tới một chỗ thập tự miệng, Võ Mẫn Chi mánh kinh, thất thanh nói: "Tiểu Nhã, nhỏ Mân." Mấy người khác thấy Võ Mẫn Chi chợt kêu lên, cũng cảm thấy kỳ quái. "Đầu nhi, ngài biết là cái nào sử phụ sao?" một kẻ võ hầu hỏi. Võ Mẫn Chi quay đầu nhìn một cái Tuyết Nương cửa hàng, trầm thấp thanh âm nói: "Nàng nói sử, thật ra là thi kinh thơ, thi kinh Tiểu Nhã trong có một bài thi tử tên là nhỏ Mân, cho nên nàng mới vừa nói thật ra là thi kinh Tiểu Nhã, nhỏ Mân." Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, gặp hắn tuổi còn trẻ đã như vậy bác học nhiều biết, cũng dùng cặp mắt kính nể nhìn về phía hắn, nghĩ thầm khó trách hắn có thể trực tiếp từ đội trưởng làm lên. Một kẻ võ hầu hỏi: "Đầu nhi, kia nhỏ Mân biết cái gì?" Võ Mẫn Chi trầm giọng nói: "Nhỏ Mân rất dài, ta cũng không thể hoàn toàn nhớ kỹ, bất quá bên trong một câu cuối cùng ta lại nhớ rõ ràng." Tất cả mọi người hỏi: "Là cái gì?" Võ Mẫn Chi nói: "Lời bà lời bậy, như lâm vực sâu, như đi trên băng mỏng." Mấy tên võ hầu nhìn thẳng vào mắt một cái, ánh mắt cũng sáng lên. Tuyết Nương điều này hiển nhiên là đang ám chỉ nàng trước mắt tình cảnh, hướng bọn họ cầu cứu. Lại liên tưởng đến nàng mới vừa rồi nét mặt, hành vi sẽ không sai. Trong nhà nhất định là tiến tập nhân, hơn nữa đã đem nàng khống chế, cho nên nàng chỉ có thể dùng loại này phức tạp phương thức hướng Võ Mẫn Chi cầu cứu. Mấy người toàn bộ rút ra đao, nhìn về phía Võ Mẫn Chi, nói: "Đầu nhi, làm như thế nào cứu người?" Võ Mẫn Chi suy nghĩ một chút, ra dấu tay, nói: "Chia nhau hành động, Vương Tam cùng Lý Năm canh giữ ở cửa hàng cửa, Thiết Hai cùng ta cùng nhau từ hậu viện lật đi vào, chúng ta vừa đập thủ, các ngươi liền đá văng ra cổng, vọt vào." Ba người toàn bộ đáp ứng. Võ Mẫn Chi dẫn Thiết Hai từ nhỏ ngõ hẻm đi vòng qua hậu viện, đạp Thiết Hai bả vai leo lên tường, Thiết Hai nắm hắn chân cũng leo lên. Hai người nằm ở trên tường, chiều trong sân nhìn sang. Gian viện tử này rất nhỏ, bên trong viện không thấy được một người, bên tường trồng một thân cây. Võ Mẫn Chi hai người vịn tường viện, lướt ngang một khoảng cách, sau đó vượt qua tường viện, theo cây kia rơi vào trong sân, không có phát ra chút xíu thanh âm. Hậu viện trong một gian phòng mơ hồ truyền tới nói chuyện thanh âm. Hai người lặng lẽ đi tới góc phòng, mơ hồ có thể nghe được có người đang nói chuyện, nhưng nói cũng không phải là đường ngữ, nghe không rõ ràng. Hai người hướng cửa sổ đến gần, vừa mới đi qua một ngã rẽ lúc, lại thấy cửa sổ dưới mái hiên ngồi hai người khác, tựa hồ đang nghe lén trong nhà người nói chuyện. Thiết Hai giật mình phía dưới, phát ra một đạo khẽ hô âm thanh, trong nhà nhất thời chuyển tới tiếng quát: "Là ai?" Cửa sổ dưới mái hiên hai người không chậm trễ chút nào, phá cửa sổ mà vào, trong nhà rất nhanh chuyển tới kịch liệt thanh âm đánh nhau. Trình Vũ Đĩnh đứng ở cửa kim quang trên tường thành, đang nhìn chăm chú phía dưới cửa thành tình huống. Thủ hạ một kẻ hiệu ý chợt chạy như bay đến, nói: "Tướng quân, tin tức tốt, các huynh đệ bắt được một con cá, còn có thể là con cá lớn." Trình Vũ Đĩnh ánh mắt sáng lên, nói: "Là cái nào?" Kia hiệu ý nói: "Chính là buổi sáng giờ thìn bốn khắc, vào thành cái đó cao cao gầy gò Ả Dập thương nhân." Trình Vũ Đĩnh híp mắt cười một tiếng, nói: "Ta biết ngay hắn có vấn đề, hắn làm cái gì?" Hiệu ý nói: "Kia Ả Dập người vào thành sau, xông vào Bình Khang phường một kẻ hồ cơ trong nhà, ý đồ bất chính. Người đã khống chế được chưa?" Hiệu ý nói: "Ngược lại khống chế được, chẳng qua là bị võ hầu phâu người đoạt đi." Trình Vũ Đĩnh sững sờ nói: "Ngươi nói gì?" Hiệu ý nói: "Kia Ả Dập người đang hướng kia hồ nữ ép hỏi tin tức gì lúc, mấy tên võ hầu chợt xông vào, kinh động bọn họ, chúng ta chỉ đánh ra tay bắt." Trình Vũ Đĩnh cau mày nói: "Võ hầu thế nào đột nhiên nhúng tay vào?" Hiệu ý nói: "Những thứ kia võ hầu tuần ngay lúc, phát hiện kia người hồ nữ từ cửa hàng đóng cửa, có thể là phát hiện sơ hở gì, liền nhập trạch kiểm tra, cùng chúng ta bắt gặp." Trình Vũ Đĩnh gật đầu một cái, nói: "Tức là như vậy, bọn họ cũng là chỗ chức trách, bất quá ngươi thế nào đem người cũng để cho bọn họ. Hiệu ý nói, đám kia võ hầu hung cực kỳ, phi nói kia tặc nhân là bọn họ bắt được, cưỡng ép đem người cấp phải đi. Trình Vũ Đĩnh không có lên tiếng, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đường đường nội lĩnh vệ hiệu ý, chính lục phẩm thượng giai võ tướng, vậy mà đoạt không qua mấy cái nho nhỏ võ hầu, đây cũng không phải là độc chức đơn giản như vậy. Đơn giản là đem nội lĩnh vệ mặt, cầm đi lau người ta võ hầu bàn chân. Hiệu ý cười khổ một tiếng, nói, nếu là bình thường võ hầu, thì chức tự nhiên sẽ không để cho bọn họ đem người mang đi, nhưng những thứ kia võ hầu trong, có một không dễ cho người. Trình Vũ Đĩnh trong lòng run lên, nói, ai? Hiệu ý hạ thấp giọng, nói, võ hoàng hậu cháu ngoại, võ mất chi. Trình Vũ Đĩnh lấy tay nắm quyền, nện một cái chán, nói, thế nào xui xẻo như vậy? Hiệu ý nói, tướng quân, xem ra cần phải ngài tự mình đi một chuyến. Trình Vũ Đĩnh lắc đầu nói, kia võ Mẫn Chi sắp bị đánh lén Chu Quốc công tước vị, ta đi chỉ sợ cũng vô dụng, chỉ có thể đem việc này hướng đại tướng quân hồi báo. Hắn lúc này hạ thành tường, một đường tiến cung, đem võ Mẫn Chi chuyện nói với Vương Cập Thiện. Vương Cập Thiện sau khi nghe, hỏi, có biết đám kia Ả Dập người mục đích sao? Trình Vũ Đĩnh nói, tựa hồ là muốn hướng kia hồ nữ hỏi thăm thứ gì, người này dù sao cũng là Ả Dập người, ti chức lo lắng hắn là hướng về phía hồ Vương phố mà đến, cho nên tới hướng ngài hồi báo. Vương Cập Thiện nói, coi như không phải hướng về phía hồ Vương phố, người này cũng phi thường trọng yếu. Ta mới vừa lại lấy được một cái tin, Ả Dập người ở Thiên Trúc rút lui một bộ phận binh lực. Trình Vũ Đĩnh giật mình nói, như thế nào đột nhiên rút quân, chẳng lẽ Ả Dập nội bộ phát sinh biến cố? Vương Cập Thiện gật đầu một cái, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, sự quan trọng đại, ta tự mình đi tìm hoàng hậu một chuyến đi. Mẫn Chi, nghe nói ngươi đem một Ả Dập người bắt lại. Điện lập chính bên trong, Võ Mị Nương đứng ở bàn phía sau, một bên luyện tập thư pháp, vừa nói. Võ Mẫn Chi xuôi tay đứng ở dưới thềm, thấp giọng nói, gì, ngài thế nào nhanh như vậy biết ngay rồi? Võ Mị Nương cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, thành Trường An ngoại quốc mật thám, luôn luôn từ nội lĩnh phụ trách, ngươi để người ta người cướp, Vương Cập Thiện chỉ đành tự mình đến tìm ta đòi người. Võ Mẫn Chi lấy làm kinh hãi, cúi đầu không nói. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, cũng tỉnh chưa trách cứ, nói, gì biết tâm tư của ngươi, nghĩ lập một công lao, thang làm viên như vệ chuẩn bị thân, liền không người đông đặt. Kỳ thực có lúc, người không thể quá để ý người chung quanh cách nhìn, người đời ý kiến, thường thường dừng lại ở mặt ngoài, ngươi nếu quá mức để ý, chỉ biết bó tay bó chân, chuyện gì cũng làm không được. Đem người trả lại cho nội lĩnh vệ đi, năng lực của ngươi ta rõ ràng, bệ hạ cũng rõ ràng, không cần cố ý chứng minh. Chương 398, Võ Hoàng hậu khai đạo 2, chương 398, Võ Hoàng hậu khai đạo 2, bên trên xứng đáng với quốc gia, hạ xứng đáng với bản thân là được. Võ Mẫn Chi vẫn là lần đầu tiên thấy Võ Mị Nương như vậy kiên nhẫn khai đạo bản thân, trong lòng ấm áp, hít vào một hơi, nói, Sinh Nhi đi xuống. Gì, Sinh Nhi có chuyện muốn hướng ngài hồi báo? Võ Mị Nương nói. Võ Mẫn Chi nói, chuyện hôm nay cụ thể trải qua, gì có biết sao? Võ Mị Nương nói, Vương Cập Thiện chỉ đơn giản để mấy câu, ta biết không hề rõ ràng. Võ Mẫn Chi liền đem chọn sự kiện cặn kẽ trải qua nói với Võ Mị Nương, nói, gì, ngài biết kia Ả Dập người là ai chăng? Ai? Võ Mẫn Chi nói, Ả Dập thứ nhất phú thương, Vương Bố. Võ Mị Nương bút trong tay một đứa, như có điều suy nghĩ mà nói, ta giống như nghe qua danh tự này. Võ Mẫn Chi bộ nói, chính là Mực Tốt Hiên chủ nhân, bởi vì gì vậy sẽ chuyện, bị định tội, Mực Tốt Hiên cũng bị tra phong. Võ Mị Nương ngừ một tiếng, nói, hắn nên biết ở ta đại đường phạm tội, lại vẫn dám đến Trường An. Võ Mẫn Chi cười nói, hắn là vì tiền mà tới. Võ Mị Nương ngẩng đầu lên, nói, tiền gì? Võ Mẫn Chi nói, Sinh Nhi nghe Tuyết Nương nói, Vương Bố cùng Ả Dập triều đình quan hệ từ sâu, mỗi khi Ả Dập thôn tính một chỗ, Vương Bố chỉ biết dẫn một ít Ả Dập thương nhân, bằng nhanh nhất tốc độ, đưa bọn họ cửa hàng lái đến chỗ kia địa phương, chiếm đoạt địa phương thương thị. Bản địa thương nhân nếu là theo chân bọn họ đối kháng, rất nhanh đều sẽ bị Ả Dập triều đình bắt đi. Tuyết Nương phụ thân, nguyên là Thổ Hỏa La nước lớn nhất thương nhân. Sau đó Thổ Hỏa La bị Ả Dập thôn tính về sau, Vương Bố cưỡng đoạt, đem Tuyết Nương phụ thân tài sản cửa hàng toàn bộ cướp đi. Vậy mà Tuyết Nương phụ thân cũng sớm có phòng bị, Thổ Hỏa La nước đánh thua trận trước, liền đem một nửa tài sản giấu đi, chỉ có Tuyết Nương biết những thứ kia tiền của giấu ở nơi nào. Tuyết Nương cũng bị phụ thân hắn đưa ra Thổ Hỏa La nước, hy vọng tương lai Thổ Hỏa La phục quốc sau, Tuyết Nương lại trở lại quê hương, lên ra tiền của, trọng trấn gia tộc. Sau đó Tuyết Nương chạy trốn tới Trường An, một mực chờ đợi. Vậy mà đợi nhiều năm như vậy, Thổ Hỏa La nước đã hoàn toàn bị Ả Dập thôn tính, nàng không thấy được phục quốc hy vọng, vốn định tiến vào Mực Tốt Hiên, ám sát Vương Bố báo thù, chỉ tiếc Vương Bố một mực không giải ăn. Cho đến lần này, Vương Bố chợt tìm tới nàng, hướng nàng ép hỏi cha nàng những thứ kia tiền của chôn giấu địa điểm, lúc này mới bị Sinh Nhi gặp phải. Võ Mị Nương yên lặng nghe xong, suy tư một hồi, mới lên tiếng, kia Vương Bố vừa là Ả Dập giàu có nhất thương nhân, như thế nào vì chút tiền như vậy, liền đặt mình vào nguy hiểm, đi tới Trường An. Võ Mẫn Chi nói, căn cứ Tuyết Nương lời khai, nàng cùng Vương Bố trò chuyện lúc, phát hiện người này mười phần khẩn cấp muốn lấy được khoản tiền kia tài. Võ Mị Nương nói, chẳng lẽ là hắn ở Ả Dập đắc tội với người, cho nên tình cảnh trở nên chật vật. Võ Mẫn Chi nói, gì, căn cứ Tuyết Nương cách nói, cha nàng cho nàng lưu tiền không ít. Nàng nói chỉ cần ta đại đường giúp nàng phục quốc, nàng nguyện ý dâng ra một nửa. Võ Mị Nương quét mắt nhìn hắn một cái, nhướng mí mắt, nói: "Ngươi muốn cho ta đại đường triều đình, nhân chỉ có một chút tiền tài, liền bị một giới hồ nữ điều khiển hay sao?" Võ Mẫn Chi bội nói: "Sinh Nhi chẳng qua là đưa nàng vậy chuyển cáo cho ngài." Võ Mị Nương thua tay nói: "Được rồi, lui ra đi, đội vàng đem người giao cho nội lĩnh vệ." Võ Mẫn Chi đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Võ Mẫn Chi trở lại võ hầu phô về sau, phát hiện nội lĩnh vệ trung lang tướng Trình Vũ Đĩnh đã ở cửa hàng bên ngoài chờ. Bởi vì việc này, thân phận của Võ Mẫn Chi cũng vì vậy bại lộ, võ hầu phô tất cả lớn nhỏ võ hầu cũng đứng ở phương ngoài, mặt sùng kính nhìn hắn. Nhất là dưới tay hắn mấy tên tiểu võ hầu, cũng không nghĩ tới, bọn họ cùng đầu nhi lại là như vậy một vị nhân vật lớn. Võ Mẫn Chi đem người giao cho nội lĩnh vệ, liền bị một đám võ hầu lôi kéo vào, đám người nghĩ cách nhi bắt đầu làm hắn vui lòng. Bên kia, Trình Vũ Đĩnh mang theo Vương Bố cùng Tuyết Nương trực tiếp tiến về vườn Thượng Uyển, hướng Vương Cập Thiện phục mệnh. Vương Cập Thiện lúc này sai người tách ra thẩm vấn, đối Tuyết Nương là theo thông lệ thẩm vấn, đối Vương Bố cùng này thủ hạ, thời là nghiêm hình tra hỏi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Vương Bố miệng không có chút nào nghiêm thật, vừa mới bên trên một đạo hình, liền té hạt đậu bình thường, đem cái gì cũng đem nói ra. Vương Cập Thiện nghe hắn lời khai về sau, rất là ngạc nhiên, đội vàng đi tới điện Cam Lộ gặp vua. Lý Trị Nguyên bản tại hậu cung bồi từ cận đi dạo vườn hoa, nghe được Vương Cập Thiện cầu kiến, lúc này mới trở lại điện Cam Lộ, hỏi hắn chuyện gì gặp mặt. Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Bệ hạ, thần mới vừa bắt được một kẻ ả dập người, từ trong miệng hắn biết được, ả dập quốc vương Ali đã bị người ám sát, ả dập đang đứng ở nội loạn trong." Lý Trị đang uống trà, một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra, vội hỏi, "Ali thật đã chết rồi sao?" Vương Cập Thiện nói, "Đúng vậy, thần căn cứ các loại dấu hiệu phân tích, Ali xác thực đã chết." Lý Trị đặt chén trà xuống, hỏi, "Cái nào dấu hiệu?" Vương Cập Thiện nói, "Điểm thứ nhất, cũng là trực tiếp nhất chứng cứ, thần bắt được tên kia ả dập người, hắn chính miệng nói cho thần, Ali bị ả dập nội bộ cái nào đó kích tiến thế lực châu ám sát." Lý Trị nói, "Người này tin được không?" Vương Cập Thiện nói, "Thần bắt ả dập tên người gọi Vương Bố, là ả dập thứ nhất phú thương, người này còn có một tầng thân phận, mẹ của hắn là ả dập quốc vương Nhũ Mẫu. Hắn vốn là Ali thân tín, phụ trách trong bóng tối giúp Ali gom góp tài sản, cho nên thần cho là hắn vậy đáng giá tín nhiệm." Lý Trì tưởng nghĩ, nói, "Ả dập thứ nhất phú thương chính là mực tốt hiên cái đó ả dập người trưởng quỹ." "Đúng vậy, nếu là Ali bị ám sát, hắn lại tại sao lại đột nhiên giải an?" Lý Trì không hiểu nói. Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, nguyên nhân chính là Ali bị giết, Vương Bố mất đi núi dựa, tài sản của hắn bị Ba Tư tổng đốc Mù ở Y Dạ tịch thu. Nguyên bản Mù ở Y Dạ chuẩn bị đem hắn xử tử, hắn vì mạng sống nói cho Mù ở Y Dạ một món bí mật, Mù ở Y Dạ mới thả hắn để cho hắn giải an." Lý Trị hỏi, "Hắn nói cho Mù ở Y Dạ bí mật gì?" Vương Cập Thiện liền đem Tuyết Nương phụ thân chuyện nói, Mù ở Y Dạ bắt Vương Bố cả nhà để cho hắn đi tới Trường An, tìm Tuyết Nương hỏi ra kia khoản tài phú tung tích, chỉ cần có thể lấy được kia khoản tài phú, hãy bỏ qua hắn." Lý Trị nhíu mày một cái, lộ ra vẻ suy tư. Hắn đi tới đại đường về sau, đem đại đường nội bộ một ít trọng yếu lịch sử sự kiện cũng ghi xuống, để phòng quên lãng. Chỉ tiếc, lại cũng chưa ghi chép ả dập nước chuyện. Đã nhiều năm như vậy, trong đầu hắn liên quan tới ả dập về điểm kia lịch sử kiến thức đã sớm quên sắp xỉ. Bất quá có một chút hắn còn nhớ, Mù ở Ý Dạ chính là nhiệm kỳ tiếp theo khả lì phạ. Hắn một tay thành lập ô mệ giặt vương triều, cũng chính là lịch sử văn hiến trong ghi lại áo đen ả dập. Ả dập đế quốc cũng chính là thời kỳ này bắt đầu manh liệt hơn quyết trương. Dưới mắt Mù ở Ý Dạ từ thiên trúc có rút lại binh lực, trắng trận vơ vét của cải, rất hiển nhiên chính là vì tranh đoạt khả lì phạ vị. Vương Cập Thiện lại nói, "Bệ hạ, thần gần đây còn được đến một cái tin, có người nghĩ lẻn vào Trường An, cứu đi Lộc Đông Tán." Lý Trị nói, "Là ai?" Vương Cập Thiện nói, "Căn cứ thần phân tích, rất có thể là ả dập người. Nếu là không biết ả dập trong nước bộ tình huống, Lý Trị có thể sẽ còn kỳ quái, ả dập người vì gì phải cứu Lộc Đông Tán." Lúc này nghe Vương Cập Thiện nói một cái, hắn lập tức liền tương thông trong đó có thiếu. Ả dập người muốn nhận co lại binh lực, lại lo lắng thổ phiên nhân cơ hội phản công, cho nên muốn cứu đi Lộc Đông Tán, xem như con tin, để cho thổ phiên ném chuột sợ vỡ đồ. Hắn chậm rãi nói ra kết luận. Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Bệ hạ thánh minh." Lý Trì tưởng nghĩ, phân phó nói, "Ngươi lập tức đi làm hai chuyện. Thứ nhất, phái người đem ả dập tình huống nói cho người thổ phiên. Thứ hai, cấp Bùi Hành Kiệm truyền tin tức, để cho hắn liên hệ Tây vực các quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng giúp thổ hỏa La Phục Quốc." Vương Cập Thiện trong lòng hơi động, nói, "Bệ hạ, nếu là muốn giúp thổ hỏa La Phục Quốc, Tuyết Đường cùng Tợ Dỗ cũng có thể phát huy được tác dụng." Lý Trì phất phất tay, nói, "Những chuyện này chính ngươi xem an bài, không cần mọi chuyện cũng cùng chấm hội báo." Vương Cập Thiện chắp tay nói, "Vâng, cáo lui rời đi." Lý Trị đứng dậy rời đi điện Cam Lộ, dọc theo cung đạo triều điện Bồng Lai chậm rãi mà đi, trong đầu suy nghĩ phập phồng. Nguyên lai ả dập nước, nhân nội bồi phân liệt, một mực chia làm đông tây hai quân, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Vậy mà chờ Mù ở Y Dạ thành lập ô mệ giặt vương triều về sau, ả dập người sẽ gặp chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, tiến vào thời kỳ đỉnh cao nhất. Nói cách khác, đại đường sắp đối mặt một đối thủ chân chính. Trước lúc này, hắn cần mau sớm giải quyết Liêu Đông các nước vấn đề, để cho Liêu Đông trở thành ổn định đại hậu phương. Như vậy, mới có thể an tâm đem đại đường toàn bộ lực lượng điều tập đến mặt tây, cùng ả dập người ở tây vực tranh phong. Chương 399, vận chuyển về thành Trường An vàng bạc. Chương 399, vận chuyển về thành Trường An vàng bạc. Tháng 3 thời tiết, trong thành Trường An đã là một mảnh đại địa ấm trở lại khí tượng. Vậy mà ngoài ngàn dặm trên biển đông, lại như cũ gió táp giống giận, làm người ta rất khó tin tưởng, bây giờ đã đến đầu mùa xuân thời tiết. Trên đại dương bao la sóng gió cuồn cuộn, tàu hàng phi thường lăn lư. Bên trong thuyền thương khách cũng thành thành thật thật đợi ở trong khoang thuyền, mong mọi đoạn này lữ đồ mau sớm kết thúc. Đây là một chiếc vận chuyển lá trà cùng tơ lụa lớn tàu hàng, ngoài ra cũng chở một ít thương khách. Triệu Cầm đây chính là thương khách một trong. Bất quá hắn cùng người khác bất động, cũng không đợi ở khoang thuyền, mà là đứng ở bong thuyền trên, đón gió mà đứng, lộ ra phi thường nhàn nhã nhẹ nhõm. Lần trước hắn tiến về nước Ba lúc, khí trời so bây giờ ác liệt nhiều, hắn cũng kiên xuống, cho nên điểm này tiểu phong nhỏ sóng, đối với hắn mà nói không tính là gì. Lúc này, một kẻ hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên từ bên mạn thuyền đi tới, cùng Triệu Cầm đẩy đứng sóng vai. Vị này lang quân, hẳn không phải là đi Cát Châu làm mua bán a? Vị trung niên nam tử này chính là chiếc này tàu hàng chủ thuyền. Triệu Cầm đầy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Các hạ làm sao mà biết?" Tàu hàng chủ mỉm cười nói: "Chúng ta loại này vào Nam ra Bắc thương nhân, không có gì khác bản lãnh, chính là bảng hiệu so người khác sáng một ít." Lang quân nhìn một cái thì không phải là người bình thường. Triệu Cầm đầy nói: "Vậy ngươi đoán ta là người như thế nào?" Tàu hàng chủ thượng hạ quan sát hắn một cái, cười nói: "Lang quân thân thể trắng kiện, nhất định sẽ có võ nghệ trong người, nói năng bất phàm, phải là báo học chi sĩ. Tại hạ ngay từ đầu cho là ngươi là một vị tiến về Cát Châu nhậm chức quan viên." Triệu Cầm nơi nơi quang lóe lên, nói: "Vậy ngươi bây giờ không cho là như vậy sao?" Tàu hàng chủ cười ha ha một tiếng, nói: "Bởi vì ta đột nhiên nhìn ra, lang quân bên người vị kia tiểu lang quân, thật ra là một vị nữ tử, nếu là quan viên, như thế nào mang ra quyến tiến về Cát Châu cái loại địa phương đó?" Triệu Cầm đầy lòng trong cả kinh, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cát Châu không tốt sao?" Tàu hàng chủ lộ ra một tia nụ cười quái dị, nói: "Có được hay không, không phải ta quyết định, mà là triều đình định đoạt, ngài suy nghĩ một chút, triều đình đều sẽ Cát Châu xem như đất lưu đày, có thể là một chỗ địa phương tốt sao?" Triệu Cầm đầy hỏi: "Vậy ngươi vì sao còn muốn đi Cát Châu hành thương đâu?" Tàu hàng chủ cười nói: "Cũng bởi vì không tốt, bình thường thương nhân không dám đi, ta loại này gan lớn không sợ chết người, mới có thể kiếm nhiều một chút tiền quan tài." Triệu Cầm đầy nói: "Nghe các hạ ý tứ, tiến về Cát Châu gặp nguy hiểm. Ngươi biết chúng ta bây giờ phải đi phương hướng nào sao?" Chủ thuyền hỏi ngược lại. Triệu Cầm đầy kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ không đúng chiều Cát Châu tiến phát?" Chủ thuyền lắc đầu nói: "Nếu là trực tiếp tiến về Cát Châu, rất có thể gặp phải hoa tặng, vận khí không tốt, một thuyền người đều phải chết." Triệu Cầm đầy nói: "Thật có loạn như vậy sao?" Chủ thuyền trầm rãi nói: "Đám kia ba người bị chúng ta đường quân đánh bại sau, nội chiến đứng lên, không ít ba người sống không đi xuống, liền chó cùng rất dậu, trở thành cướp biển, đặc biệt cướp bóc thương thuyền. Trực tiếp đi Cát Châu, rất có thể gặp phải bọn họ những thứ này quân bỏ mạng." Triệu Cầm đầy nói: "Vậy chúng ta bây giờ phải đi đây?" Chủ thuyền cười nói: "Kéo dài châu." Kéo dài châu chính là Đam La, đã bị đại đường chia làm châu huyện, từ Đam La tiến về nước qua, tương đương với vòng một đoạn đường xa. Triệu Cầm đầy nói: "Từ kéo dài châu đi, muốn an toàn một ít sao?" Chủ thuyền nói: "Kéo dài châu chú đóng có đại đường thủy sư, bọn họ thường sẽ tuần tra Đông Hải, tiêu diệt hoa tặc, chúng ta chỉ cần đi theo thủy sư cùng đi, liền sẽ không có nguy hiểm." Triệu Cầm đầy gật đầu một cái, nói: "Là như thế này." Chủ thuyền cười nói: "Trở về trong khoang nghỉ ngơi một hồi đi, kéo dài châu còn cách một đoạn đâu." Xoay người rời đi. Triệu Cầm đầy lại thổi một hồi phong, lúc này mới trở lại khoang thuyền của mình. Mới vừa vào khoang, một bộ thân thể mềm mại liền dính vào. "Ngươi thế nào đi chỗ đó lâu như vậy, để người ta đợi lâu, người ta còn lo lắng cho ngươi rơi đến trong biển nữa nha." Một đạo nũng nịu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn sáng giọng. Triệu Cầm đầy đóng kín cửa, nhìn một cái ôm cánh tay mình yêu kiều nữ tử, cau mày nói: "Tại sao lại đổi về nữ trang?" Cô gái kia chính là thành Trường An nổi danh vũ cơ Thiên Thủy Tiên Ca, Lý Giang Thật. Nàng quyến rũ cười một tiếng, nói: "Ta lại không đi ra, mặc đồ con gái sợ cái gì, người ta lại không nhìn thấy." Triệu Cầm đầy đi tới giường hẹp ngồi xuống, trầm giọng nói: "Đã có người nhận ra ngươi là cô gái." Lý Giang Thật che miệng a một tiếng, nói: "Sẽ không xảy ra chuyện a." Triệu Cầm đầy nói: "Không sao, hắn cũng không nhận ra thân phận của ta, hơn nữa, nếu cũng ra khỏi biển, ta cũng không sợ bị bọn họ biết, ngươi đi theo bên cạnh ta." Lý Giang Thật ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, quỳ gối Triệu Cầm khắp người một bên, tựa đầu nằm ở hắn trên đầu gối, ôn nhu nói: "Kỳ thực chỉ cần có thể đi theo ngươi, coi như là một tỷ nữ, thiếp cũng không oán không hối." Triệu Cầm đầy khẽ vuốt nàng trắng như tuyết gáy, chậm rãi nói: "Ta nếu đáp ứng cho ngươi một danh phận, liền tuyệt sẽ không nuốt lời." Ban đầu trưởng Tôn Thuyên khuyên Triệu Cầm đầy đi xứ nước qua, Triệu Cầm đầy đáp ứng, chỉ nhắc tới ra một cái điều kiện, để cho trưởng Tôn Thuyên giúp một tay thuyết phục mẫu thân hắn, nạp Lý Giang Thật làm thiếp. Trưởng Tôn Thuyên ngược lại không có nuốt lời, chỉ tiếc hắn coi thường mẫu thân hắn môn đệ chi kiến. Bất kể trưởng Tôn Thuyên như thế nào khuyên, trưởng Tôn thị cũng không chấp nhận một vũ cơ tiến Triệu phủ cửa, thiếp cũng không được, chỉ đồng ý để cho nhi tử thu nàng làm nhà kỹ. Triệu Cầm tròn 10 phân phấn khái. Hắn nguyên bản cũng không thích mẫu thân cấp hắn cưới thế tử, bây giờ thấy mẫu thân nạp liền tiếp cũng không chịu được bộ, liền quyết định từ quan, mang theo Lý Giang Thật rời đi Trường An. Trưởng Tôn Thuyên biết được hắn ý nghĩ về sau, trong lòng cũng rất áy náy, hướng đi trưởng Tôn Vô Kỵ cầu cứu. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền nghĩ đến cái điều hòa biện pháp. Hắn để cho Triệu Cầm đầy hướng hoàng đế mời chỉ, chủ động điều đi Cát Châu làm quan. Như vậy Triệu Cầm đầy liền có thể mang theo Lý Giang Thật, hai người đã có thể ở cùng nhau, cũng không ảnh hưởng sĩ đồ. Chờ Lý Giang Thật tương lai cấp Triệu Cầm đầy sinh ra hài tử, gạo sống nấu thành cơm chín, trưởng Tôn thị còn muốn phản đối cũng không thể. Lý Trị cũng không biết trong lúc này quanh co co, hắn chỉ biết là Triệu Cầm tràn đầy một nhân tài, đối nước qua lại quen thuộc. Triều đình quan viên đối Cát Châu cũng tránh không kịp, ai cũng không muốn điều tới, Cát Châu đang cần quan viên. Lúc này, Triệu Cầm đầy chủ động chờ lệnh, theo Lý Trị, là phi thường biết đại thể hành vi. Vì vậy hắn bút lớn bung lên một cái, không chỉ có đáp ứng Triệu Cầm đầy yêu cầu, trả lại cho hắn thăng quan, để cho hắn đảm nhiệm Cát Châu tư mã. Cát Châu thứ sử dưới mắt là do Lưu Nhân Nguyện kiêm nhiệm, Cát Châu trưởng sử còn chỗ trống, hắn cái này Cát Châu tư mã, tương đương với người đứng thứ hai, còn quản Cát Châu trị an. Triệu Cầm đầy thấy hoàng đế như vậy tín nhiệm, liền cũng quyết tâm làm ra một phen thành tích, một người làm không mang theo, chỉ làm cho Lý Giang Thật giả gái theo hắn bên người. Hai người một đường đi tới Lai Châu, ngồi lên một chiếc tiến về Cát Châu tàu hàng, cưỡi ngựa nhậm chức. Lý Giang Thật kỳ thực cũng không phải là hán nữ, mà là một khương nữ, cha nàng hay là dân tộc Khương một nhỏ thủ trưởng. ban đầu đại đường tấn công thổ phiên lúc, Lý Giáng Thật phụ thân đứng sai đội, trợ giúp thổ phiên đối kháng đại đường. Cuối cùng thổ phiên diệt vong, Lý Giáng Thật tộc quần cũng bị thổ dục hồn thôn tính, phụ thân cũng bị thổ dục hồn người giết chết. Lý Giáng Thật lúc này mới chạy trốn tới Thiên Thủy, đổi hắn tên, một lần bị Thiên Thủy một kẻ ác thiếu ức hiếp, may được Triệu Cầm đẩy cứu, nàng liền một lòng một dạ đi theo Triệu Cầm đẩy. Dân tộc Khương nữ tử dám yêu dám hận, nàng dũng cảm hướng Triệu Cầm đẩy tỏ tình, chỉ tiếc bị Triệu Cầm đẩy cự tuyệt. Sau đó Triệu Cầm đẩy tiến về Trường An nhập sĩ, nàng bất ly bất khí đi theo, lúc này mới đánh động Triệu Cầm đẩy. Bây giờ trải qua chắc trở, nàng rốt cuộc có thể cùng Triệu Cầm đẩy ở chung một chỗ, trong lòng lại không đường cầu, đem mặt dán Triệu Cầm đẩy đầu gối, ôn nhu nói, có lang quân những lời này, coi như nổi lên sóng gió, lật thuyền mà chết, thiết cũng không oán không hối. Triệu Cầm đẩy bội nói, chớ nói nhảm, ở trên biển không thể tùy ý nói những lời này, dễ bị kiêng kỵ. Thật may là Lý Giáng Thật cũng không phải là miệng án quẻ, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, mấy ngày sau, tàu hàng đến Cát Châu. Dương thuyền bến cảng phi thường rộng rãi, chính là nước qua ban đầu huấn luyện thủy quân địa phương. Bến cảng phồn binh náo nhiệt, có rất nhiều tương tự tàu hàng chủ thương nhân tại hạ hàng, cũng không thiếu Lai Châu người nhà đường, chạy tới Cát Châu làm bến tàu công. Bởi vì, nơi này bến tàu công tiền công là Lai Châu gấp 3. Ngoài ra còn có một ít oa người cũng ở đây làm bến tàu công, bọn họ vóc dáng nhỏ thấp, sắc mặt ngăm đen, một cái là có thể phân biệt ra được. Bọn họ tiền công tuy chỉ có người nhà đường 1/5, nhưng cũng tranh đoạt làm. Bây giờ nước qua hỗn loạn, phần này tiền công đủ để bọn họ nuôi sống gia đình. Triệu Cầm đầy mang theo nữ giả nam trang Lý Giáng Thật hạ thuyền về sau, hướng một kẻ người nhà đường bến tàu công hỏi thăm Cát Châu tư mã phủ chỗ. Kia bến tàu công cười nói, lang quân, nơi này cũng không so chúng ta đại đường Đan Châu, không có tư mã phủ, toàn bộ Cát Châu cũng chỉ có 2 ngồi công giải, một tòa là phủ đô đốc, một tòa là phủ thứ sử. Ngài nếu là muốn tìm Cát Châu tư mã vậy, có thể trực tiếp đi Cát Châu phủ thứ sử nhìn một chút, tư mã lang quân hẳn là cũng ở nơi đâu. Triệu Cầm đầy nói tiếng cảm ơn, quyết định đi trước phủ đô đốc hướng lưu nhân nguyện báo cáo. Vậy mà mới vừa đi 2 bước, chỉ thấy xa xa có một chi quân đội hướng bên này đi tới. Trong quân đội giữa hộ tống mấy chục chiếc xe ngựa, có công nhân bến tàu kêu lên, nhanh nhìn à, lại trở tới đây một nhóm vàng bạc. Nên là cuối cùng một nhóm. Ha ha, chúng ta lại có việc làm. Một đám bến tàu công cũng lộ ra rất hưng phấn, Triệu Cầm đầy rất là không hiểu, hướng mới vừa rồi tiền kêu bến tàu công hỏi thăm, lúc này mới tìm hiểu tình huống. Nguyên lai nước qua bồi thường cấp đại đường vàng bạc, gần đây đã từng nhóm đưa tới. Sớm nhất một nhóm tháng trước sẽ đưa đến rồi, đây đã là nhóm thứ 5. Chợt nghe xa xa tiếng vó ngựa vang, lại tới một đội quân sĩ, Triệu Cầm đầy thấy rõ, người đầu lĩnh chính là Lưu Nhân Nguyện. Lưu Nhân Nguyện hướng những thứ kia vận chuyển vàng bạc đoàn xe hỏi mấy câu, liền cùng bọn họ hội hợp, cùng nhau chiều bến tàu đến đây. Triệu Cầm cả chiều Lý Giáng Thật nháy mắt ra dấu, để cho nàng đứng chờ bản thân, ngay sau đó bước nhanh lên đón. Hạ quan Triệu Cầm đầy, ra mắt Lưu Đô Đốc. Hắn chắp tay làm lễ ra mắt. Lưu Nhân Nguyện cùng hắn gặp mặt qua, nhìn thấy hắn về sau, vui mừng quá đỗi, nói: "Triệu Tư Mã, ngươi có thể tính đến rồi." "Mẹ nó, lão tử gần đây bận việc chết rồi, cuối cùng đến rồi một có thể giúp đỡ." Triệu Cầm đầy hỏi: "Đô Đốc, hạ quan công sở ở đâu?" Lưu Nhân Nguyện cười ha ha một tiếng, nói: "Ta đem rửa giếng quán sửa thành phủ thứ sử, ngươi sau này là ở chỗ đó làm việc đi, hậu trạch phòng trống rất nhiều, chính ngươi gánh ở đi." Triệu Cầm đầy gật gật đầu, chợt nghe tiếng trống vang lên, quay đầu nhìn lại, xa xa lái tới 2 chiếc quân hạm. Lưu Nhân Nguyện lớn tiếng nói: "Đội vàng đem hàng cũng lắp lên đi, động tác nhanh nhẹn điểm." Lưu Nhân Nguyện không tin được qua người, cho nên chỉ thuê người nhà đường bến tàu công giúp một tay, đây cũng là bến tàu công nhóm cao hứng nguyên nhân. Có Lưu Nhân Nguyện tự mình nhìn chằm chằm, cũng không có người dám đùa trò mờ ám. Bất quá một canh giờ, hàng hóa liền cũng lắp lên thuyền, dưới sự hộ tống của quân đội, hướng Lai Châu phương hướng mà đi. Lúc này, xa xa một kỵ khoái mã chạy tới, xa xa liền hô: "Lưu Đô Đốc, có nước qua quân tỉnh." Kia quân sĩ tung người xuống ngựa, đưa cho Lưu Nhân Nguyện một phần công hàm. Lưu Nhân Nguyện sau khi xem xong, cười mắng: "Đám này đông di người, một so một giàu hoạt." Triệu Cầm đây hỏi: "Lưu Đô Đốc, xảy ra chuyện gì rồi sao?" Lưu Nhân Nguyện đem công hàm đưa cho hắn, nói: "Chính ngươi nhìn một chút đi." Triệu Cầm đầy nhận lấy nhìn một cái, sau khi xem xong, ánh mắt một trận chớp động. Căn cứ quân báo, nước qua trong đại minh cùng bảo nữ vương, ngoài mặt vẫn còn ở đàm phán, kỳ thực âm thầm đã sớm giải hòa, còn đối ngoại tuyên bố, cuối tháng 3 ở tin đồng đàm phán. Kết quả đàm phán ngày ấy, hoa quân đánh lén bị Tân La chiếm cứ có thể trèo lên. Ai có thể nghĩ, Tân La hoàn toàn sớm có phòng bị, Tân La vương tử Kim Mẫn mụn tương kế tự kế, dù địch xâm nhập, lại dùng phục binh cắt đứt nước qua đường lui, đánh một trận thắng trận lớn. Nước qua ngầm không được, chỉ đành tới minh, bây giờ trọng binh áp cảnh, chú binh càng trước nước, cùng Tân La quân giằng co. Lưu Nhân Nguyện cười nói: "Sẽ để cho bọn họ chó cắn chó đi, chúng ta mặc kệ. Triệu lão đệ, đi, ta vì ngươi bày tiệc mời khách." Chương 400, hậu cung lớn phong thượng, 1, chương 400, hậu cung lớn phong thượng, 1, một chi đoàn xe thật dài từ đông mà đến, xuyên qua cửa Xuân Minh, chậm rãi tiến vào thành Trường An. Đoàn xe bên cạnh có 3000 đường quân hộ tống, xe ngựa đều là đơn viên xe quân lưu, vết bánh xe ấn rất sâu, mỗi chiếc xe ngựa cũng đóng cao cao, phía trên dùng màu xám cho vải bố đắp lại, ai cũng không thấy rõ bên trong xe là cái gì. Bất quá, thành Trường An dân chúng, mỗi một người đều thần thông quảng đại, tin tức linh thông. Đã có người dò thăm tin tức, biết đội xe này vận chuyển vật gì. Hắc hắc, đến rồi, rốt cuộc đã tới. Cửa Xuân Minh phụ cận một trong quán trà, một kẻ béo mút míp nam tử nết mép cười nói. Bên cạnh lập tức có người hỏi: "Vị huynh đài này, ngươi biết những cỗ xe kia bên trong chính là cái gì không?" "Dĩ nhiên biết, hắc hắc, nói ra, hù dọa các ngươi giật mình." Mập Lang Quân trả lời. Người nọ vội vàng truy hỏi, Mập Lang Quân lại tự lo uống trà, cố ý bắt đầu đánh đố. Một kẻ mang theo nón lá giang hồ khách nói: trưởng quỹ, cấp vị huynh đài này lại thêm một bình trà, coi như ta chưa ngủ. Cha trưởng quỹ cũng cảm thấy tò mò, tay chân lẹ làng cấp mập thêm một bình trà. Mập lang quân thấy có người thất thời, lúc này mới lên tiếng nói, cũng nghe kỹ, những thứ kia trong xe ngựa, trang cũng đều là vàng dòng bạc trắng. Tất cả mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, nhiều xe ngựa như vậy cũng trang vàng bạc, vậy nên có bao nhiêu? Nón la khách hỏi, chẳng lẽ chính là nước qua bồi thường cấp ta đại đường kia bút vàng bạc? Mập lang quân nhìn hắn một cái, cười nói, vị huynh đài này nói không sai, chính là hoa người bồi thường cấp chúng ta. Mọi người nhất thời cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Bây giờ trong thành Trường An, ai cũng biết, nước qua trong nước trải rộng vàng bạc, đã có không ít thương nhân tiến về nước qua khai thông thương đạo. Có người kêu lên, nước qua hoàn toàn đưa tới nhiều như vậy vàng bạc, như vậy đến xem, những thứ kia chuyển ngôn không phải giả rồi. Mập lang quân hừ một tiếng, nói, đã có không ít thương nhân đi qua nước qua, nếu là giả, chẳng lẽ bọn họ sẽ không bạch trần sao? Lại có một kẻ người gầy nói, tuy nói không phải giả, nhưng cũng không có như vậy huyền hồ. Đám người đang suy nghĩ đi nước qua phát tài, gặp hắn tựa hồ biết nội tình gì, cũng hỏi hắn nước qua tình huống. Người gầy hắc hắc cười không ngừng, cũng treo lên khẩu vị. Nón la khách nói, trưởng quỹ, cấp hắn cũng thêm một bình trà, coi như ta chưa ngủ. Người gầy thấy được chỗ tốt, lúc này mới cười nói, di phụ ta là làm hàng hải sản làm ăn, lúc ấy truyền ngôn vừa ra tới, hắn chính là nhóm đầu tiên đi nước qua người. Tất cả mọi người hỏi, như thế nào? Người gầy nói, hi, khỏi nói, vàng bạc cũng thực là có, nhưng đều bị nước qua quan phủ khống chế, bình thường qua người rất nghèo, liền cơm cũng không ăn nổi. Có người hỏi, cái kia có thể cùng nước qua quan phủ giao dịch à? Bọn họ vàng bạc nhiều, tùy tiện dùng ít đồ theo chân bọn họ trao đổi, không phải kiếm một món hời. Người gầy liếc người nọ một cái, nói, nghi đẹp vô cùng. Không sai, dùng tiện nghi lá trà là có thể đổi cho bọn họ rất nhiều vàng. Nhưng nước qua hồi trước cùng chúng ta đánh trận, Lai Châu cùng Doanh Châu phủ đô đốc cũng gián tiếp báo cáo, không được tùy ý tiến vào nước qua. Một ít gan lớn thương nhân muốn tiền không muốn mạng, chạy đến nước qua đi, kết quả lại không có trở lại. Nghe nói không chỉ có hàng bị người ta cướp, liền người cũng làm cho người ta cấp nấu ăn. Đám người sau khi nghe cũng hút một cái khí lạnh. Lại có người nói, nhưng bây giờ không phải đánh trận xong sao? Hoa người bị chúng ta đánh thảm như vậy, còn dám động thương nhân của chúng ta hay sao? Người gầy nói, không sai, nước qua quan phủ phải không dám động chúng ta, nhưng nước qua nội bộ đang nội chiến, một ít hội quân lưu lạc trên biển, biến thành cướp biển, đặc biệt cướp bóc thương thuyền. Mập lang quân chợt chen miệng nói, không có người nói nghiêm trọng như vậy, nước qua bản châu xác thực nguy hiểm, nhưng Cát Châu có chúng ta đường quân chủ đóng, vẫn còn tính an toàn. Có người hỏi, Cát Châu là nơi nào? Mập lang quân nói, chính là nước qua cắt nhượng cấp chúng ta tòa kia biển rộng đảo, từ Lai Châu đi Nam La, lại từ Nam La đi Cát Châu, điều này mua bán lộ tuyến vô cùng an toàn. Đã rất nhiều thương nhân tiến về Cát Châu, ở nhất đến gần nước qua bản châu Trúc Tím huyện, cùng qua người giao dịch. Không ít nước qua quan biên địa phương, cầm đại bút vàng bạc đi tới Trúc Tím huyện, cùng chúng ta trao đổi lương thực, lá trà, tơ lụa. Hắc hắc, chỉ cần chạy tới chạy lui một chuyến, tiền kiếm được là có thể ở thành Trường An mua một tòa nhị tiến đại trạch biệt rồi. Lời này vừa nói ra, tên kia nón lá khách đem mười mấy quả nhiều tiền trên bàn vỗ một cái, đột nhiên đứng dậy, sải bước hướng chợ Đông Phương hướng đi, xem ra đã bị thuyết phục tâm, chuẩn bị tiến một nhóm hàng, đi nước qua kiếm tiền. Thật dài vận chuyển đoàn xe đến phố Chu Tức về sau, gãy mà hướng bắc, từ hoàng thành tiến vào hoàng cung, xuyên cửa Thừa Thiên, rất nhanh dừng ở tả tàng kho ngoài. Số tiền này là muốn chuyển vào quốc khố, cho nên tể tướng Diêm Lập Bản, Thượng Quan Nghi, hộ bộ Thượng thư Lư Thừa Khánh, thị lang bộ hộ Lý Nghĩa phủ mấy người, lục tục đi tới tả tàng kho, tự mình làm tiếp thu sự hạng. Lư Thừa Khánh tự mình đem số tiền này nhập hộ bộ trướng, lưu hắn lại cùng Lý Nghĩa phủ ký tên. Diêm Lập Bản cùng Thượng Quan Nghi cẩn thận tra nghiệm về sau, cũng lưu lại bản thân ký tên. Còn lại cụ thể nhập kho công tác thì giao cho Kim Lô vệ cùng thiếu phủ giám phụ trách. Đây chỉ là thứ nhất bút tài vật, phía sau còn có mấy bút ở trên đường, nếu muốn toàn bộ nhập kho, ít nhất cần 1-2 tháng, không cần bọn họ tự mình nhìn chằm chằm. Bất quá, mấy người chuyện lại không xong. Trong chiều chợt nhiều như vậy một số lớn thêm chi tiêu, dùng như thế nào số tiền này, cần thật tốt thảo luận một chút. Số tiền này cùng thuế thu bất đồng, hàng năm thuế thu cùng tài chính chi tiêu đều có rõ ràng quy định, điều điều thành thực, đều muốn y theo quy chế chế độ, suy nghĩ nhiều xin phép một khoản tiền, đều cần tầm tầm xin phép, cực kỳ phong phú. Số tiền này lại bất đồng, tương tự với chiến tranh thêm thu nhập, trước kia Tô Định Phương diệt Tây Bắc quyết, Thiết Nhân Quý diệt Thiết Lật Lúc, cũng thu được không ít thu nhập. Nhưng bọn họ thu được phần nhiều là dê bò ngựa chiến, trực tiếp liền thuộc về Thái Phó Tự. Vàng bạc tài vật cũng có, lại ít vô cùng, căn bản không đủ các bộ ngành lớn chia cắt. Lần này lại bất đồng, mấy trăm ngàn lượng hoàng kim bạc trắng, tất cả đều là quy chế ra tài chính thu nhập, không nên đi bất kỳ lưu trình. Chỉ cần các quan viên ở chính sự đường thương nghị thỏa đáng, lại thân báo hoàng đế, là có thể trực tiếp tính vào nhà mình ngành. Cho nên, triều đình các lớn cơ cấu đã sớm nhìn chằm chằm số tiền này, xương được mong mỏi. Số tiền này tiếp thu nhập chướng về sau, Trung thư tỉnh lập tức ở chính sự đường tổ chức hội nghị, tam tỉnh lục bộ năm giám cựu khanh quan viên trọng yếu, toàn bộ tham gia. Dựa theo lệ thường, năm giám một trong nội thị giám, đồng dạng đều sẽ không tham gia, bởi vì Vương Phục Thắng biết, hoàng đế không thích nội thị tham dự triều chính. Bất quá Vương Phục Thắng bản thân dù không đi, cũng sẽ phái người đi dự tính, để tránh hoàng đế hỏi tới lúc hắn không trả lời được. Võ hoàng hậu cũng rất quan tâm chuyện này, nàng muốn biết chính là số tiền này trong có bao nhiêu có thể đưa đến nội khố. Năm ngoái giang nam náo nạn hạn hán lúc, Võ Mị Nương hạ lệnh trong cung nhị nam nhị mặc, đem nội khố trong tiền, cầm đi hộ bộ giúp nạn thiên hai. Năm ngoái nửa năm sau, trong cung vài chục lần ngày lễ, tiền thưởng cũng so năm trước thiếu hơn phân nửa, đưa đến trong hậu cung không ít người oán than dậy đất. Trong cung người, quanh năm khóa với thành cung bên trong, rất nhiều người sinh sống không có quá nhiều hy vọng, liền trông cậy vào điểm này tiền thưởng. còn có người ta trong có cha mẹ huynh đệ tỉ muội, cần dựa vào chính mình ở trong cung kiếm tiền nuôi gia đình. Bất thình lình thay đổi, đưa đến bọn họ sinh hoạt bị đánh loạn, bọn họ dù không dám ngoài sáng xúc phạm hoàng hậu uy nghiêm, nhưng trong tối làm việc, cũng bắt đầu dở trò lừa biếng, thậm chí ăn trộm khí vận. Nửa năm qua này, trong cung các trong đại điện ăn trộm vụ án, nhiều gấp ba không thôi. Võ Mị Nương đối với những người này mặc dù tuyệt không nương tay, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, thống trị hậu cung không thể một mực dùng sức mạnh, nếu không sớm muộn xảy ra vấn đề. Nàng tự nhiên hy vọng các quan viên có thể cho nội khố ở lâu một ít tiền, có thể cầm đi ban thưởng cho đám người, trấn an bọn họ. Trương Đa Hải sai phái chính là Trương Thuyên. Trương Thuyên vừa tới Trung Chương 400, hậu cung lớn phong thưởng, 2, Chương 400, hậu cung lớn phong thưởng, 2, thư tỉnh, liền cùng tiểu lâu đụng phải. Hai người cũng không có nhiều trao đổi, cùng đi đến chính sự đường, bọn họ là đại biểu nội thị giám mà đến, văn lại cũng không có ngăn trở bọn họ. Kết quả hai người mới vừa vào chính sự đường, liền nghe được bên trong truyền tới tiếng cãi vã kịch liệt. Một trang tiếng trống vang lên, Vương Phục Thắng ngẩng đầu nhìn lên, ngày qua trung thiên, đã qua giữa trưa, tiểu lâu lại chậm chạp chưa có trở về. Tháng tư do xuân, phản phất tình nhân ôm, làm người ta cả người lười biếng. Hoàng đế đã xử lý xong hôm nay chính vụ, ở điện Lâm Hồ thoải mái mà rộng rãi trên ghế nghỉ trưa. Vương Phục Thắng thì đứng ở điện Lâm Hồ phụ cận phong đỉnh, xa xa dõi xa xa, trong lòng kỳ quái tiểu lâu vì sao còn chưa trở lại. Lại đợi gần nửa canh giờ, mới thấy tiểu lâu vội vàng vàng chạy tới, trong miệng còn ngậm một bánh. Xem ra hắn một mực tại trung thư tỉnh, liền cơm cũng bất chấp ăn. Tiểu lâu đến gần về sau, nhìn thấy hoàng đế đang ngủ, liền thả nhẹ bước chân, rón rén đi tới phong đỉnh. Sư phó, ta đã trở về. Hắn đem trong miệng bánh hai ba miếng ăn, mơ hồ không rõ đạo. Vương Phục Thắng hỏi, thế nào đi lâu như vậy? Tiểu lâu cười một tiếng, nói, mới vừa rồi nhưng náo nhiệt, ngài là không thấy, vì nhiều tranh ít tiền, có mấy tên tướng công thiếu chút nữa đánh nhau. Vương Phục Thắng đội hỏi rốt cuộc, tiểu lâu liền đem tình huống rõ ràng rành mạch đều nói. Vừa vặn hướng gió chợt biến, cuốn hai người lẩm bẩm thanh âm, dưới vào lý trị trong hai. Lý trị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, tiềm thức nói, Phục Thắng, trà. Vậy mà đợi nửa ngày, cũng là một gã khác nội thị bưng trà đến đây. Lý trị chung quanh nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy Vương Phục Thắng cùng tiểu lâu đứng ở đằng xa nói chuyện, liền hô, Phục Thắng. Vương Phục Thắng sau khi nghe, đội vàng đi tới, thấp giọng nói, lại ra, có phải hay không bọn thần nói chuyện, đánh thức ngài. Lý trị uống một hớp trà, nói, cũng không tính được, chớ cũng ngủ đủ. Các ngươi ở đó nói cái gì đó? Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, tiểu lâu mới vừa đi một chuyến trung thư tỉnh, nghe được trong triều các quan viên đang tập nghị, tranh luận vô cùng lợi hại. Lý trị đang muốn hỏi tranh luận cái gì, trong đầu chợt lóe, liền phản ứng lại, hỏi, là vì nước A bồi thường khoản tiền kia à? Vương Phục Thắng nói, chính là đâu? Lý trị vây vây cánh tay, đứng lên, đi tới bên hồ, hỏi, bọn họ cũng làm sao chia khoản tiền kia? Vương Phục Thắng bước nhỏ đuổi theo, nói, bẩm bệ hạ, trải qua kiểm điểm, trước mắt nhập kho khoản tử, tổng cộng có 50.000 lượng vàng, 10 vạn lượng bạc, cái khác chân bảo, cộng lại cũng có hơn 30 vạn lượng, tổng cộng cũng chính là hơn 900.000 quan tiền. Lý trị giơ tay lên nói, chờ một chút, thế nào chỉ có một chút như vậy? Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, đây chỉ là nhóm đầu tiên nhập kho, ngoài ra nhận được tin tức, còn có 4 tốp hàng hóa, đều đã ở Giải An trên đường, toàn bộ cộng lại có hơn 5.300.000 quan. Lý trị khua tay nói, ừm, ngươi nói tiếp đi. Vương Phục Thắng nói, cái này 5.300.000 quan tiền trong, hộ bộ muốn 1.000.000 quan, nói là năm ngoái giúp nạn thiên tai, Giang Nam, Hoài Nam các nơi kho thường bình, kho lương cũng vô ích, cần lần nữa mua lương bổ túc, phòng ngừa lại xuất hiện tai hại. Lý trị gật đầu một cái, nếu là dân sinh vấn đề, kia không có gì để nói. Còn có đây này. Vương Phục Thắng nói, công bộ cũng muốn 1.000.000 lượng, nói là tam môn hiệp bùn đen càng để lâu càng nhiều, chỉ bằng vào nhân công sơ thông, hao thời hao lực. Diêm tướng công chuẩn bị tại Thượng Du xây dựng một kiện đôi đập, dùng để khống chế nước chảy, loại bỏ cát đá. Này công trình phi thường to lớn, hắn vốn là muốn 2.000.000 quan, kết quả gặp phải chúng quan viên phản đối, chỉ đánh hạ thấp thành 1.000.000 quan. Đường triều thời kỳ, xây dựng đê, chủ yếu là lấy phá trúc vì cái lồng, tròn đường ba thước, lấy đá thực trồng, mệt mỏi mà ủng nước phương pháp, cho nên đê cũng cứ gọi kiện đôi đập. Công trình thủy lợi loại này cơ sở xây dựng, lợi quốc lợi dân, Lý trị cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Vậy mà cứ như vậy, 2.000.000 quan liền không có. Vương Phục Thắng lại nói, ngoài ra binh bộ, lễ bộ, lại bộ, hình bộ, quốc tử giám, tương tắc giám, thái phó tự các ngành cũng đều muốn một khoản tiền, trên căn bản toàn bộ phân quang. Lý trị sực lại, nói, toàn bộ phân quang rồi. Vương Phục Thắng gật đầu nói, đúng vậy, đoán chừng ngày mai sẽ có tấu chương đưa tới. Lý trị trầm mặc một hồi, thử nói, bọn họ liền không có cấp chấm lưu một chút. Vương Phục Thắng cúi đầu, nhỏ giọng nói, phải. Lý trị hừ nói, mấy năm này triều đình đánh không ít trượng, binh bộ đòi tiền, chấm có thể thông hiểu. Nhưng lễ bộ, hình bộ đòi tiền làm gì? Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, vậy hạ, lễ bộ phụ trách các loại đại điện, tế tự, cung đình yến hội, còn phải cấp các hoàng tử cùng công chúa khai phủ. Những năm gần đây, tốn hao thật không nhỏ. Lý trị nói, kia hình bộ đâu? Vương Phục Thắng nói, những năm gần đây, ta đại đường Nam Chinh Bắc chiến, tiêu diệt nhiều quốc gia cùng bộ lạc, lấy được đại lượng quan nô, có mấy chục ngàn há mồm, cũng từ hình bộ phụ trách nuôi, cho nên. Lý trị giơ tay lên nói, những thứ này quan nô đều là thanh niên trai tráng lao lực, theo lý mà nói, nên cấp quốc gia mang đến tăng sản mới phải, không nên trở thành quốc gia gánh nặng. Vương Phục Thắng nói, bệ hạ nói đúng lắm, nhưng nên như thế nào an trí đâu? Lý trì từng nghĩ, nói, cấp hộ bộ truyền một đạo chỉ ý, đem những thứ này quan nô phân công đến Giang Nam Châu huyện, thiết lập một tấn thăng chế độ, chỉ cần bọn họ có thể nộp chân nhất định phú thuế, liền miễn trừ quan nô thân phận, liệt vào lương dân. Như vậy, hình bộ tiền không phải tiết kiệm được. Vương Phục Thắng đội nói, bệ hạ anh minh, thần đi xuống. Lý Trị nói, hay nói một chút, quốc tử giám đòi tiền làm gì? Vương Phục Thắng nói, quốc tử giám hy vọng ở dân gian thiết kế thêm một ít quan học, có thể để cho nhiều hơn trăm họ đọc sách. Bất quá rất nhiều quan viên phản đối chuyện này, cho nên quốc tử giám chỉ cần đến 50.000 quan. Các quan viên phản đối chuyện này, hiển nhiên là lo lắng nhiều hơn thứ dân nhóm cũng có thể đọc thượng thư, tham gia khoa cử, chỉ biết uy hiếp được ích lợi của bọn họ. Hình bộ mới vừa rồi tỉnh ra bao nhiêu tiền tới? Lý Trị hỏi. Vương Phục Thắng nói, 300.000 quan. Lý Trị nói, lại từ trong quốc khố lấy ra 650.000 quan, gom đủ 1 triệu quan, cầm đi cho quốc tử giám, liền nói chấm chống đỡ bọn họ mở con học. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, vâng. Lý Trị lại đem còn lại chi tiêu nhất nhất hỏi thăm, vô dụng hợp lý tức tiết kiệm, lại bất được hơn 200.000 quan. Lý Trị đang suy nghĩ số tiền này là trực tiếp đưa về nội khố, hay là dùng đến chỗ khác. Vương Cập Thiện chợt từ đằng xa đi tới, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Thần Vương Cập Thiện bái kiến bệ hạ. Lý Trị giơ tay lên nói, Vương Khanh không cần đa lễ, có chuyện gì không? Vương Cập Thiện cắn răng, nói, bệ hạ, thần nghe nói binh bộ mới vừa từ quốc khố phân phối 800.000 quan tiền, trong đó có 200.000 quan, dùng để tiền tử tiền tuyến tướng sĩ. Lý Trị gặp hắn hai mắt đỏ ngầu, chán nổi gân xanh lên, lộ ra phi thường phẫn nộ, trong lòng kỳ quái. Là có chuyện như vậy, chân cũng là vừa vặn nghe được hội báo. Vương Cập Thiện nói, thần mới vừa đi qua binh bộ, muốn hướng Hắc Thượng Thư muốn 50.000 quan tiền, tiền tử chết trận ở tiền tuyến nội lĩnh phủ tướng sĩ. Hắc Thượng Thư lại nói, nội lĩnh vệ tướng sĩ, không thuộc về tiền tuyến tướng sĩ. Đại đường có 12 vệ chế độ, từ binh bộ quản hạt. Nội lĩnh vệ là Lý Trị đơn độc mở một vệ, trực tiếp bị hắn quản hạt, chưa bao giờ bị binh bộ điều lệnh. Vương Cập Thiện nói tiếp, thần phi thường không hiểu, những thứ kia ẩn núp sau lưng địch mà thám, bọn họ dù không phải trực tiếp cầm đao thương giết địch, vậy mà vì quốc gia làm ra công hiến, không hề yếu hơn những tướng sĩ tử trận kia. Bọn họ sau khi chết, liền một tia vinh diệu đều không cách nào lấy được, sẽ còn bị tất cả mọi người quên lãng, chẳng lẽ bọn họ không phải ta đại đường công thần? Vì sao không cách nào lấy được tiền tử? Lý Trị gặp hắn càng ngày càng kích động, vội vàng trấn an nói, bọn họ đương nhiên là ta đại đường tướng sĩ, chấm tuyệt sẽ không quên bọn họ. Chấm cái này hạ chỉ, cấp nội lĩnh phủ thông qua 200.000 quan tiền, tiền tử những thứ này chết trận tướng sĩ. Vương Cập Thiện lấy làm kinh hãi, nói, vậy hạ, 200.000 quan nhiều lắm. Lý Trị khoát tay nói, cái này 200.000 quan tiền, trừ cho ngươi tiền tử chết trận tướng sĩ, còn phải ở vườn thượng huyện lập một tòa cực lớn bia đá, khắc xuống toàn bộ nội lĩnh vệ chết trận tướng sĩ tên, không thể để cho bọn họ bị lãng quên. Vương Cập Thiện hít sâu một hơi, chắp tay quỳ xuống đất, nghiêm nghị nói, thần thay toàn bộ chết trận tướng sĩ, đa tạ bệ hạ ân điển. Túi lầu gõ. Bên kia, điện lập chính Võ Mị Nương, cũng chính là bởi vì số tiền này chi tiêu mà nhức đầu. Nói đúng ra, nàng là cảm thấy phẫn nộ. Đám này quan viên quá không ra gì, ban đầu nàng cầm nội khố tiền giúp nạn thiên hai, đám này các quan viên không được tấu lên khen ngợi, nói nàng là hiền hậu. Bây giờ quốc khố có tiền, bọn họ liền đem bản thân cái này hiền hậu quên không còn một ngống. Nàng dù không thể giống như Lý Trị, một đạo chỉ ý, là có thể từ các quan viên trong miệng đoạt thức ăn, nhưng nàng cũng có biện pháp của mình. Lễ bộ Lý Kính Huyền, phí hết năm nhất lần mối lưới, mới làm lễ bộ tranh một khoản hạng. Kết quả hắn mới vừa trở lại lễ bộ uống trà lúc, thủ hạ văn lại báo lại, võ hoàng hậu phái người đưa tới một phần giấy tính tiền. Lý Kính Huyền sai người lấy tới nhìn một cái, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Nguyên lai giấy tính tiền bên trên cặn kẽ ghi chú, mấy năm qua này, hoàng tử, đám công chúa bọn họ khai phủ lúc, nội khố chi tiêu giấy tính tiền. Lý Kính Huyền đâu còn có thể không hiểu, võ hoàng hậu đây là tìm hắn đòi tiền. Lý Kính Huyền cũng không dám đắc tội vị hoàng hậu này điện hạ, chỉ đành cắn răng, hướng điện lập chính trở về một phần công hàm, đáp ứng từ hắn được chia 300.000 quan tiền trong, chuyển ra 100.000 quan, đưa đến nội khố. Võ Mị Nương nhận được hắn biên nhận về sau, lúc này mới hài lòng, không truy cứu nữa chuyện này. Lý Kính Huyền làm việc luôn luôn phân rõ nặng nhẹ. Sau 3 ngày, nhóm đầu tiên vận chuyển đến Trường An khoản tiền trong, vừa lúc có 100.000 quan phân phối đến lễ bộ, hắn không nói hai lời, sai người trực tiếp vận chuyển đến nội khố. Võ Mị Nương được số tiền này về sau, cũng làm tức bắt đầu phân công số tiền này. Đầu tiên, nàng lấy ra 30.000 quan tiền, phân cho hậu cung hơn 20 ngồi chủ cung. Có tần phi chấn giữ cung điện, thì phải cho nhiều gấp mấy lần. Ngoài ra, lấy thêm ra 20.000 quan, phân phối cấp đăng nhập trong danh sách cung đình mệnh phụ, dựa theo phẩm cấp ban thưởng. Tỷ như Thường Sơn công chúa được 2.000 quan tiền thưởng, Sông Yến cái này ngũ phẩm quận phu nhân, cũng chỉ được 100 quan ban thưởng. Cuối cùng, lại lấy ra 30.000 quan, đưa đi nội thị giám cùng trong điện tỉnh, ban thưởng cho chồng cung nội thị cùng cung nhân. Cao cấp nhất nội thị Vương Phục Thắng được 300 quan, Trương Đa Hải được 100 quan, Dì Thượng cung được 50 quan. Cấp thấp nội thị cùng cung nhân nhóm, cũng người người có phần. Võ Mị Nương lại lấy ra 2.000 quan, mang đến võ phủ, dùng để xoay sở mấy ngày sau võ mẫn chi lễ đội mũ đại lễ. Cuối cùng 18.000 quan, tạm thời ở lại nội khố, sau này ngày lễ Tết thời điểm, lại chia phái ban thưởng. Một trận lớn phong thưởng xuống, hậu cung người người vui mừng, bày biện ra cảnh sắc an lành khí. Chương 401, Vũ Lâm vệ tăng cường quân bị, 1, chương 401, Vũ Lâm vệ tăng cường quân bị, 1, đêm đã đồng, trăng sáng sáng tỏ, thanh huy bình thường ánh trăng, vẩy vào hồ Vương phố nền đá trên mặt, ánh chiếu ra xanh thẳm quang mang. Một chiếc xe ngựa từ Trường Nhai mà đến, nghiền nát ánh trăng, lái vào hồ Vương phố đầu kia tuyệt không rộng rãi trong ngõ hẻm. Nhập ngõ mười mấy bước về sau, trên xe ngựa liền xuống một lão giả, áo xanh tay áo lớn, vóc người thật cao, chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi đi tới một gian phòng ốc bên ngoài, gõ cửa một cái. Hồi lâu, cửa bị người kéo ra, mặt dâu quay hàm Lộc Đông Tán xuất hiện ở cửa sau. Hắn nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ về sau, trên mặt lộ ra vài tia vẻ kinh ngạc, ngay sau đó tránh ra thân thể, giơ tay lên nói, trưởng tôn quốc cứu đại giá quan lâm, mời vào. Quấy rầy. Trưởng tôn vô kỵ chắp tay, chậm rãi tiến vào trong nhà. Lộc Đông Tán ở Trường An ở mấy năm sau, khí sắc tuy vẫn giống như trước đây, nhất phái thản nhiên tự đắc, nhưng trên đầu đã nhiều hơn rất nhiều tóc bạc, hiện ra hết vẻ giàn mua. Bất quá hắn tuổi tác dù càng ngày càng già, đầu óc lại như cũ linh hoạt, cấp trưởng tôn vô kỵ rót chén trà về sau, liền mỉm cười nói, quốc cứu tới tìm ta, là thiên trúc bên kia lại ra biến hóa đi. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, lão phu bây giờ một giới nhàn tàng người, coi như thiên trúc ra biến hóa, cũng không nên là ta tới tìm ngươi. Lộc Đông Tán như có điều suy nghĩ mà nói, vậy ngài là bị người nhờ vả mà tới. Trưởng tôn vô kỵ nâng ly trà lên, uống một hớp, mỉm cười nói, Lộc huynh quả nhiên vẫn là vậy bén nhạy. Lộc Đông Tán bị hắn tán dương, lại một chút không vui, trầm ngâm không nói. Vô luận là ai muốn tìm hắn, nếu như là chuyện bình thường, căn bản không cần ủy thác trưởng tôn vô kỵ. Vậy thì chỉ còn dư một loại tình huống, bọn họ việc cần phải làm, chỉ có trưởng tôn vô kỵ có thể làm được. Rất có thể là lợi dụng trưởng tôn vô kỵ đối hắn hiểu, tới khuyên hắn làm chuyện gì. Hắn giờ phút này trong đầu xấu nhất một loại phòng đó là, thổ phiên đã bị Ả Dập người đánh bại, lâm vào tuyệt cảnh, đại đường hy vọng hắn viết thư, chiêu hàng thổ phiên. Trưởng tôn vô kỵ tựa hồ đoán ra hắn ý nghĩ, mỉm cười nói, ngươi không cần phải lo lắng. Thổ phiên tình huống dưới mắt rất tốt, ngươi con thứ hai mới vừa đánh bại Ả Dập người. Lộc Đông Tán không chút biến sắc mà nói, vừa là như vậy, quốc cứu tìm ta chuyện gì? Trường Tôn Vô Kỵ nói, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, có người muốn cứu ngươi rời đi. Lộc Đông Tán sau khi nghe, hơi biến sắc. Trường Tôn Vô Kỵ nói, yên tâm, không phải thổ phiên, con trai của ngươi không có ngu như vậy, là Ả Dập người. Lộc Đông Tán phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được Ả Dập người là không làm gì được thổ phiên, cho nên mới tới bắt cóc hắn, đối phó thổ phiên. Coi như bắt cóc thất bại, còn có thể giá họa cho thổ phiên, ly gián đại đường cùng thổ phiên quan hệ, chỉ tiếc bọn họ điểm này tiểu thủ đoạn, tự nhiên không gạt được người nhà đường. Lộc Đông Tán lại sinh ra một cái khác nghi vấn, coi như Ả Dập người muốn cướp bóc hắn, tự có nội lĩnh vệ người phụ trách, trưởng tôn vô kỵ làm sao sẽ tới. Ngay vào lúc này, bên ngoài chợt chuyển tới đao binh tiếng, còn kèm theo mũi tên tiếng xé gió. Lộc Đông Tán một bước xa đi tới bên cửa sổ, nghiêng hai lắng nghe một trận, thanh âm đến nhanh, biến mất cũng nhanh, gần như mấy hơi thở công phu, liền rốt cuộc không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Lộc Đông Tán thân là một nước đại tướng, tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra. Đang ở mới vừa rồi, Ả Dập người ra tay, chỉ tiếc người nhà đường sớm có mai phục, cho nên trong nháy mắt công phu, ra tay Ả Dập người đều bị giải quyết. Vì sao trưởng tôn vô kỵ vừa đến, Ả Dập người lại đột nhiên ra tay, hoàn toàn sẽ như thế trùng hợp. Vậy chỉ có một loại nguyên nhân, trưởng tôn vô kỵ là mồi, khả năng hấp dẫn Ả Dập người ra tay mồi. Lộc Đông Tán ngưng mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ, nói, Ả Dập người cũng muốn đem ngươi bắt đi. Trưởng tôn vô kỵ híp mắt nói, trong nháy mắt là có thể liên tưởng đến một điểm này, không hổ là Lộc huynh, trưởng tôn vô kỵ bội phục. Lộc Đông Tán trở lại bàn cạnh ngồi xuống, chậm rãi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn mời quốc cứu cặn kẽ nói rõ với ta. Trường tôn vô kỵ nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa rồi đã đoán chúng, Ả Dập người lần này tới Trường An, trừ muốn đem ngươi mang đi ngoài, cũng muốn trói đi lão phu. Lộc Đông Tán gật đầu nói, quốc cứu lâu dài chấp trường triều chính, đối đại đường tình huống rõ ràng, bây giờ lại bị cách chức làm thứ dân, lại không quyền thế bảo vệ. Ả Dập người tự nhiên cảm thấy trói đi ngươi là một món tiền lời rất lớn, rủi ro rất thấp chuyện. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết, trường tôn vô kỵ coi như lưu lạc làm bình dân, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Trường tôn vô kỵ mỉm cười nói, Lộc huynh quá khen. Lộc Đông Tán nói, cho nên Ả Dập người gặp ngươi tới tìm ta, hai cái mục tiêu ở cùng một chỗ, loại này cơ hội ngàn năm một thở, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trường tôn vô kỵ nói, đúng vậy. Lộc Đông Tán chắp tay nói, chúc mừng trưởng tôn quốc cứu. Trường tôn vô kỵ nhàn nhạt nói, gì vui chi có. Lộc Đông Tán nói, thành Trường An mật thám, cũng từ nội lĩnh phụ trách đi, nội lĩnh phụ sau lưng là quý quốc hoàng đế, nếu bọn họ tìm ngươi giúp một tay, nói rõ quý quốc hoàng đế lần nữa tín nhiệm ngươi, cái này không đáng giá chúc mừng sao? Trường tôn vô kỵ im lặng ngồi lâu, đứng lên, nói, chuyện đã, vô kỵ cáo tử. Xoay người bước nhanh mà rời đi. Hẻm nhỏ cùng hắn tới thời điểm, không có gì khác nhau, chỉ ở vách tường khe hở chỗ, có thể thấy được linh tinh vết máu. Trường tôn vô kỵ cất bước ra hẻm nhỏ, chỉ thấy phía ngoài hẻm một kẻ cao lớn nam tử gầy gò đang đứng chờ hắn, là Vương Cập Thiện. Trường tôn vô kỵ chắp tay nói, Vương tướng quân, chuyện đã xong, lão phu có thể trở về phủ đi. Vương Cập Thiện hơi khuất thân, chắp tay nói, đa tạ quốc cứu tương trợ, tại hạ còn có một chuyện, muốn cùng quốc cứu thương nghị, có thể hay không bên trong xe ngựa nói chuyện. Bánh xe cuồn cuộn, hướng trưởng tôn phủ trở về. Trưởng tôn vô kỵ nhìn Vương Cập Thiện, không nói một lời. Hắn ban đầu cầm với lúc, Vương Cập Thiện vẫn chỉ là một nho nhỏ kim nô vệ trung lang tướng, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vậy mà những năm gần đây, Vương Cập Thiện nắm giữ nội lĩnh phủ, gần như khiến ngoại quốc mật thám ở trong thành Trường An không chỗ che thân. Chuyện lần này, Vương Cập Thiện cũng lợi dụng hắn tới làm mồi, tùy tiện đem Ả Dập người thu thập, này thủ đoạn mạnh, làm hắn cũng không dám coi thường. Điều này cũng làm cho trưởng tôn vô kỵ lần nữa cảm khái, hoàng đế tuổi còn trẻ, vì sao có thể như vậy biết dùng người? Vương Cập Thiện châm trước chốc lát, chậm rãi nói, trưởng tôn quốc cứu, chuyện lần này dù cũng không phải là ý của bệ hạ, nhưng có một việc ta muốn nói cho ngài, bệ hạ đối với ngài năng lực, một mực phi thường coi trọng. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, vương tướng quân nguyên lai là an ủi lão phu. Vương Cập Thiện nói, không, tại hạ biết, ngài người như vậy, cũng không cần bất luận kẻ nào an ủi. Trưởng tôn vô kỵ yên lặng không nói. Vương Cập Thiện nói tiếp, ta vốn ngu dốt lỗ người, được mông bệ hạ tín nhiệm, chấp trưởng nội lĩnh phủ, lúc sợ không cách nào đảm nhiệm, một mực hy vọng có thể có người có thể giúp ta. Trưởng tôn vô kỵ nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn đem lão phu gia nhập nội lĩnh phủ à? Vương Cập Thiện ánh mắt sáng quắc mà nói, không sai, quốc cứu nhưng coi trọng nội lĩnh phủ sao? Trường Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói: "Ta đối Vương tướng quân là rất khâm phục, chẳng qua là lão phu tò mò, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến để cho lão phu gia nhập nội lĩnh vệ? Người bình thường cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này." Vương Cập Thiện nói: "Vương Mỗ dù ngu đột, nhưng thường theo hầu bệ hạ tả hữu, có thể nhìn ra được, bệ hạ phi thường coi trọng năng lực của ngài, một mực muốn dùng ngài, nhưng lại có rất nhiều cố kỵ. Nội lĩnh vệ là nút ở dưới ánh mặt trời cơ cấu, để cho ngài tiến vào nội lĩnh vệ, ai cũng sẽ không biết, vừa đúng có thể tiêu trừ bệ hạ băn khoăn." Trường Tôn Vô Kỵ nói: "Vậy ngươi cảm thấy lão phu sẽ đáp ứng không?" Vương Cập Thiện nói: "Kể từ ngài từ Chiêu Lăng sau khi ra ngoài, tại hạ một mực phái người nhìn chằm chằm ngài, trải qua những năm này quan sát, tại hạ cho ra một cái kết luận." "Cái gì kết luận?" Vương Cập Thiện ngưng mắt nhìn hắn, nói: "Ngài là cái một lòng vì nước người." Trường Tôn Vô Kỵ hơi chấn động một chút, ngẩng đầu lên, mắt nhìn trần nhà, qua thật lâu, hỏi: "Lão phu đang giúp Vũ Chí Ninh biên tân pháp, chỉ sợ rảnh rỗi thời gian không nhiều." Vương Cập Thiện nói: "Ngài chương 401, Vũ Lâm vệ tăng cường quân bị, 2, chương 401, Vũ Lâm vệ tăng cường quân bị, 2, không cần phải lo lắng, coi như ngài tiến nội lĩnh vệ, tại hạ cũng quyết không dám cầm chuyện nhỏ quấy rầy ngài, lại không biết an bài cho ngài nhiệm vụ, sẽ chỉ ở chuyện quan trọng bên trên, mượn ngài trí tuệ." Trường Tôn Vô Kỵ cười nhạt, nói: "Thật là hậu sinh khả úy, lão phu gần như đã sắp bị ngươi thuyết phục." Vương Cập Thiện hỏi: "Ngài còn có băn khoăn sao?" "Chỉ có một băn khoăn." Ngài hỏi. Trường Tôn Vô Kỵ nói: "Lão phu tuổi già, đã sớm không có lúc còn trẻ nhuệ khí, triều đình nhiều người như vậy mới, Vương tướng quân vì sao như vậy coi trọng lão phu?" Vương Cập Thiện chắp tay nói: "Quốc cứu quá khiêm tốn, năng lực của ngài, cả triều văn võ, ai không kính nể." Trường Tôn Vô Kỵ nói: "Lợi định mọt liền miễn, lão phu muốn nghe lời thật." Vương Cập Thiện trầm mặc một hồi, nói: "Lý công từng nói cho ta biết, phân liệt thổ phiên nhu lượng đều là ra từ ngài tay, từ đó về sau, tại hạ liền một mực suy nghĩ, thế nào để cho ngài gia nhập nội lĩnh vệ." Trường Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói: "Lý Tích lao già kia, quả nhiên vẫn là đem lão phu bán đi." Vương Cập Thiện nói: "Vậy ngài quyết định là?" Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói: "Chỉ cần bệ hạ đồng ý, lão phu có thể giúp các ngươi xuất một chút chủ ý." Vương Cập Thiện trong mắt ánh sáng lóe lên, nói: "Ngày mai tại hạ chỉ biết hướng bệ hạ thỉnh cầu chuyện này." Vương Cập Thiện luôn luôn là cái rất có chừng mực người. Hắn dám đưa ánh mắt chằm chằm ở trên người Trường Tôn Vô Kỵ, cũng là bởi vì ngày đó hướng hoàng đế đòi tiền lúc, hắn ý thức được hoàng đế đối nội lĩnh vệ coi trọng. Đây mới là hắn lòng tin chỗ. Đến ngày kế, bởi vì hoàng đế buổi sáng phải xử lý chính vụ, hắn trước tiên ở vệ tự bận rộn cho tới trưa, đến buổi chiều mới đi gặp vua. Đi tới điện Tam Lộ, đang làm nhiệm vụ nội thị nói cho hắn biết, hoàng đế đi điện Thần Long, đang triệu kiến mấy vị đại tướng quân. Vương Cập Thiện lúc này đi tới điện Thần Long, cũng không thông truyền, trực tiếp liền tiến vào trong điện, ngoài cửa nội thị cũng không ngăn trở. Bởi vì hắn cùng Vương Phục Thắng là duy hai lượng cái không nên thông truyền, liền có thể trực tiếp hướng hoàng đế tấu chuyện người. Tiến vào trong điện về sau, chỉ thấy hoàng đế đang cùng Lý Tích, Tiết Nhân Quý, Uất Chỉ cùng Trình Chi Tiết bốn người trò chuyện. Bốn người này là hoàng đế tín nhiệm nhất trong quân đại tướng, bình thường quân chính phương diện chuyện lớn, hoàng đế đều là triệu kiến bốn người thương nghị. Hắn thấy Vương Phục Thắng đứng ở thông cửa phụ cận theo hầu, liền tới đến Vương Phục Thắng đứng bên cạnh định. Lý Trị chỉ nhìn hắn một cái, gặp hắn cũng không tiến lên, biết ngay chuyện của hắn không gấp, liền tiếp tục cùng Lý Tích mấy người trò chuyện. Hôm nay thảo luận chuyện là tăng cường quân bị, muốn tăng khuyết trương đội ngũ, chính là Tiết Nhân Quý phụ trách Vũ Lâm vệ. Vũ Lâm vệ nguyên bản có 5 vạn người, sau đó có 30.000 điều đến Liêu Đông, một bộ phận chú đóng nước qua, một bộ phận chú đóng Hùng Tân Cảng. Còn lại chỉ còn dư 2 vạn người. Vũ Lâm vệ cùng cái khác 12 vệ bất đồng, bọn họ đời trước là Lý Uyên thời kỳ nguyên tử cấm quân, dẫn triều đình bổng lộc, cả năm 12 tháng đang làm nhiệm vụ, cũng không cần 3 năm một thay quân. Lý Trị ban đầu mở rộng Vũ Lâm vệ, lại phái bọn họ ra chiến trường, chính là vì để cho quần thần thấy được trinh màn binh ưu thế. Đại đường lãnh thổ càng ngày càng lớn, chiến tuyến cũng sẽ kéo càng ngày càng dài. Nếu là còn dùng phụ binh, sau này đối phó Ả Dập người lúc, chiến tuyến thật dài, thay quân không dễ, tâm lý của binh lính cũng là vấn đề. Các binh lính nếu nhớ tới người nhà cùng nông sự, như vậy ở tiền tuyến thời gian dài, chỉ biết sĩ khí trượt, ảnh hưởng sức chiến đấu. Dựa theo lịch sử tiến độ, lại tới vài chục năm, phủ binh tình thế xấu chỉ biết hiện ra. Võ Tắc Thiên thời kỳ, phủ binh địa vị trượt, lại thường đánh thua trận, này mới khiến người nhà Đường ý thức được, phủ binh chế cũng không phải là trường thịnh không suy nội quy quân đội. Chờ đến Đường Huyền Tông thời kỳ, liền bắt đầu dùng mộ binh thay thế phủ binh, từ từ tạo thành quân trấn, đường quân sức chiến đấu lại bắt đầu lên lại. Vậy mà Đường Huyền Tông quá mức trọng dụng mộ binh, cấp tiết độ sứ quyền lực quá lớn, đưa đến phiên trấn tiết độ sứ quân quyền, chính quyền, tài quyền một tay bắt, có được tạo phản năng lực, cuối cùng đưa đến loạn an sự. Cho nên thuận lợi đem phủ binh chế giao qua chế độ mộ lính, vẫn là Lý Trị cầm chặt một việc lớn. Nếu là trực tiếp hủy bỏ phủ binh, nhất định đưa tới manh động, thậm chí những thứ kia đảm nhiệm phủ binh binh lính cũng sẽ sinh ra tâm tình bất mãn. Bởi vì cái này thời kỳ phủ binh phúc lợi đãi ngộ rất tốt, một người làm lính, cả nhà miễn thu thuế. Một gia đình chỉ cần bồi dưỡng một đàn ông, để bọn họ ra chiến trường, là có thể để cho người một nhà vượt qua áo cơm vô ưu này. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, dân chúng vì để cho hài tử nhà mình thoát dẫn mà ra, đặc biệt chú ý bồi dưỡng nhi tử tố chất thân thể, để cho bọn họ có thể cạnh bên trên phủ binh. Cái này liền sinh ra tốt tuần hoàn, để cho đại đường binh lính thể phách đặc biệt trắng kiện. Cho nên không thể một cái búa trực tiếp đem cái này chế độ đập nát, cần từ từ điều chỉnh, từ từ biến hóa. Lý Trị biện pháp chính là lợi dụng Vũ Lâm vệ cái này cơ cấu, từ từ đem phủ binh toàn bộ chuyển hóa thành mộ binh. Tỷ như trước chiêu mộ 50.000 Vũ Lâm vệ, có hơn phân nửa đều là phủ binh xuất thân. Bọn họ chính là nhóm đầu tiên chuyển chức người. Từ tiên tuyến chiến hướng đến xem, nhóm này quân nhân chuyên nghiệp biểu hiện mạnh hơn so với phủ binh, điều này cũng làm cho triều thần thấy rõ, mộ binh cùng phủ binh so sánh là có ưu thế. Nhóm này mộ binh sinh ra lúc, Lý Trị cũng không tức giảm phủ binh, mà là đem khiết đan tráng đinh nhóm bổ sung đến các nơi chết xuống phủ. Từ trước mắt đến xem, đám này người khiết đan cũng không gây chuyện, đã rất tốt dung nhập vào đường quân trong. Nhưng là nếu như tiếp tục từ chết xuống phủ trong rút đi phủ binh, chuyển hóa thành mộ binh, liền không thể lại dùng tương tự phương pháp đem hàng binh bổ sung đến chết xuống phủ. Nếu không chỉ biết đưa đến phủ binh số lượng một mực không thay đổi, mộ binh thì nguyên lai càng nhiều. Cuối cùng, quốc gia khẳng định gánh không nổi khổng lồ như vậy quân sự chi tiêu, bị quân đội lôi sụp. Lý Trị hôm nay chàng này hội nghị chính là muốn tiến hành mới nếm thử, đem những thứ này phủ binh chuyển hóa thành mộ binh đồng thời tước giảm địa phương phủ binh. Chỉ cần không ngừng chuyển đổi, như vậy phủ binh sớm muộn cũng sẽ biến thành mộ binh. Đến lúc đó không có phủ binh, lại bị bỏ phủ binh chế độ, cũng liền theo lẽ đương nhiên. Làm Lý Trị đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Lý Tích đám người nhìn lẫn nhau một cái, đều hiểu hoàng đế cải cách nội quy quân đội ý tưởng. Đối bọn họ những thứ này lao tướng mà nói, tùy tiện thay đổi chế độ cũ, nội tâm cũng sẽ sinh ra một cỗ chống cự tâm tình. Theo bọn họ nghĩ, dưới mắt đường quân binh phong mãnh duệ, sĩ khí dâng cao, lúc này đột nhiên sửa đổi nội quy quân đội hoàn toàn không cần thiết. Các triều đại đều là một cái nào đó nội quy quân đội xuất hiện vấn đề trọng đại, khó lòng tiếp tục, lúc này mới cải tiến biện pháp tốt hơn. Nhưng Lý Trị nhưng ở quốc gia quân lực cường thịnh lúc sửa đổi nội quy quân đội, điều này làm cho bọn họ cũng phi thường không hiểu. Nhưng nói đi nói lại thì mấy năm qua này, hoàng đế các loại quyết sách trên căn bản đều là chính xác, hơn nữa nhìn so tất cả mọi người lâu dài. Liên nói đánh nước qua chuyện này, từ kết quả đến xem, thu hoạch vượt qua bọn họ dự chủ. Không chỉ có được một lớn cái hải đảo, còn dùng nước qua bồi thường, bổ túc chiến tranh đầu nhập, có thể nói chỉ kiếm cũng lỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, liền luôn luôn lão luyện thành thục Lý Tích, lúc này cũng không dám tùy tiện nói lên ý kiến phản đối, chỉ hỏi nói, bệ hạ, nếu là đem phủ binh từ từ cũng chuyển hóa thành mộ binh, triều đình tài chính phương diện, sợ rằng sẽ thêm ra một khoản chi tiêu. Lý Trị nói, các ngươi có thể dạng này tính, bất kể phủ binh hay là mộ binh, trong biên chế binh lính số lượng không thay đổi, lại không cần lãng phí thời gian thay quân. Nói cách khác, đem những thứ kia lãng phí sức dân tiết kiệm xuống, bọn họ cũng sẽ đầu nhập sản xuất trong, như vậy quốc gia sức sản xuất ngược lại là đề cao. Mấy người trố mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không lớn nghe được rõ ràng. Vất Chỉ cũng nói, vậy hạ, nhưng phủ binh không cần chúng ta cấp đồng lộc, mộ binh lại muốn triều đình cung cấp quân lương, tính như vậy vậy, triều đình hay là phải nhiều tiêu tiền a? Lý Chỉ nói, không sai, triều đình xác thực tốn thêm tiền, nhưng mộ binh cùng phủ binh bất đồng, không cách nào vì cả nhà miễn thuế, những tiền kia lại thông qua phụ thuế đóng tới. Vất Chỉ cũng nói cách khác, tương đương với đưa bọn họ miễn đi thuế thu, lại lấy đồng lộc danh nghĩa phát xuống đi. Lý Chỉ nói, không sai. Vất Chỉ cũng nói thẳng, bệ hạ, như vậy tựa hồ có chút vẽ vời thêm chuyện, hơn nữa hắn còn có câu chưa nói, phủ binh miễn trừ phú thuế vậy, coi như gặp phải tham quan, ép chăm họ, cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng nếu như là mộ binh vậy, tham quan tầng tầng cấu trừ, mộ binh quân lương có thể giảm bớt, chăm họ phú thuế có thể gia tăng, chỉ biết đưa đến sinh hoạt trở nên khó khăn. Chương 402, Võ Mẫn Chi lễ đội mũ lễ, 1, chương 402, Võ Mẫn Chi lễ đội mũ lễ, 1, Lý Chỉ nghe Vất Chỉ cùng vậy về sau, hiểu sự lo lắng của hắn, trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Vất Chỉ khanh, chấm hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng bất kể bất kỳ chính sách cũng sẽ có chỗ sơ hở, ngươi lo lắng mộ binh quân lương vấn đề, có bao giờ nghĩ tới phủ binh quân lương vấn đề? Vất Chỉ cung sững sờ nói, lao thần ngu đột, không biết rõ. Lý Trị trầm rãi nói, tương lai thổ địa thôn tính, đưa đến trăm họ không ruộng nhưng loại, chỉ có thể làm tá điển, kể từ đó, coi như trở thành phủ binh, cũng không có bất kỳ ưu thế, tương lai còn có người nguyện ý làm phủ binh sao? Đây cũng chính là phủ binh chế sụp đổ nguyên nhân. Vất Chỉ cung lại nói, nhưng bệ hạ không phải sửa đổi ruộng chế, ngăn cản sạch thổ địa thôn tính sao? Lý Trị lắc đầu nói, trẫm nói qua, bất kỳ chế độ đều không cách nào kéo dài, dưới mắt, sử dụng mướn ruộng chế, cũng có thể tạm thời cấm tiệt thổ địa thôn tính, nhưng thời gian lâu dài, vẫn ngăn cản không được. Mấy người thấy hoàng đế lời nói này, so với bọn họ cũng cân nhắc cũng càng lâu dài, liền không có phản bác, cúi đầu, rối rít lộ ra vẻ suy tư. Lý Trị nói tiếp, sau này đại đường ranh giới băng ác, chiến trường khoảng cách bổn thổ càng ngày càng xa, phủ binh bất lợi điều độ, giống vậy sẽ xuất hiện vấn đề. Một điểm này Vất Chỉ cung mấy người cũng có thể nghe rõ, mỗi người gật đầu. Lý Thích hỏi, bệ hạ, ngài lần này chuẩn bị mở rộng bao nhiêu vũ lâm vệ? Lý Trị nói, hay là 50.000. Phủ binh chuyển hướng mộ binh, không thể quá mau, cần từ từ chuyển đổi, nếu như xảy ra vấn đề, cũng có thể tùy thời ngưng hẳn, lại đem mộ binh quay lại phủ binh. Lý Tích nghe được nơi này, lại không dị nghị, chắp tay nói, lao thần không có dị nghị. Ba người kia cũng đều tán thành. Đặt ở 1-2 năm trước, thương nghị nội quy quân đội cải cách vậy, nhất định gặp phải cực lớn ngăn trở. Cho đến ngày nay, lại như vậy hời hợt thông qua, như vậy có thể thấy được, ở mấy người trong lòng, đối hoàng đế ở trên quân sự quyết sách, cũng càng ngày càng công nhận. Hội nghị sau khi kết thúc, Lý Trị đơn độc lưu lại Tiết Nhân Quý, hướng hắn giao phó một chút tăng cường quân bị quy tắc chi tiết. Chỉ chốc lát, Lý Trị giao phó xong, Tiết Nhân Quý cũng cáo lui đi xuống. Vương Cập Thiện lúc này mới tiến lên, chắp tay nói, "Vậy hạ, tối hôm qua Ả Dập mật thám ở Hồ Vương phố hành động, ý đồ trói đi Lộc Đông Tán cùng trưởng Tôn Quốc Cứu, bị thân một lưới bắt hết, bắt sống 3 người, bán giết 5 người." Lý Trị kinh ngạc nói, "Thế nào còn có Quốc Cứu?" Vương Cập Thiện nói, "Bẩm bệ hạ, những thứ này Ả Dập người không chỉ có nghị cướp bóc Lộc Đông Tán, cũng muốn đem Quốc Cứu bắt đi, từ trên người hắn lấy được ta đại đường tình báo, đem hắn mời trưởng Tôn Vô Kỵ xem như mồi, dẫn dụ Ả Dập người ra tay, lại đem Ả Dập người một lưới bắt hết," kế hoạch nói. Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Những chuyện này giao cho ngươi đi làm, chấm rất tiến tâm. Chỉ có một điểm, sau này nhất định phải bảo vệ tốt Quốc Cứu an toàn." Vương Cập Thiện đáp một tiếng, nhân cơ hội góp lời nói, vậy hạ, thần có một cái ý nghĩ. Nói, có thể hay không để cho trưởng tôn quốc cứu gia nhập nội lĩnh vệ? Lý Trị sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này? Vương Cập Thiện nói, nội lĩnh vệ làm việc luôn luôn cơ mật, quan chức cũng là giữ bí mật, quốc cứu gia nhập nội lĩnh vệ, người khác cũng sẽ không biết. Lý Trị nhìn hắn một cái, không thể không nói, Vương Cập Thiện đem hắn tâm tư sở được rất đấu. Hắn một mực muốn mượn dùng trưởng tôn vô kỵ năng lực, lại sợ cấp hắn trao tặng quan chức sẽ dẫn tới rất nhiều người bất mãn, cho nên mỗi lần chỉ có thể gián tiếp để cho hắn rút một tay. Nếu là trưởng tôn vô kỵ tiến vào nội lĩnh vệ, cũng không ai biết, lại có thể tùy thời mượn dùng năng lực của hắn giải quyết các loại vấn đề, xương được vẹn cả đôi bên. Vấn đề duy nhất là hắn chịu khuất tôn sao? Chuyện này ngươi cùng quốc cứu đề cập tới không có? Vương Cập Thiện nói, thần đã cùng quốc cứu nói qua chuyện này, hắn nói chỉ cần bệ hạ đồng ý, hắn nguyện ý vì quốc gia hiệu lực. Lý Trị gật đầu một cái, nói, vậy dạng này đi, ở nội lĩnh vệ thiết cố vấn trước, quan cùng tam phẩm, bất kể chuyện thật, nội lĩnh vệ gặp phải bất cứ vấn đề gì, đều có thể hướng hắn tư vấn thỉnh giáo. Cái này tương đương với Lý Trị mới thiết một quan chức, người khác cho dù biết, cũng không biết cố vấn rốt cuộc làm gì. Vương Cập Thiện âm thầm mừng rỡ, chắp tay nói, thần đa tạ bệ hạ, cáo lui rời đi. Lý Trị trở lại điện cam lộ lúc, chợt thấy một kẻ nhỏ cung nhân đang ngoài điện giáo giác, nhìn hơi có chút nhìn quen mắt, liền để cho Vương Phục Thắng đưa nàng dẫn tới câu hỏi. Kia nhỏ cung nhân cúi đầu mắt cúi xuống, nhẹ nhàng nói, nô tỳ bái kiến bệ hạ, nô tỳ là phụng hai vị công chúa chi mệnh, mời bệ hạ đi một chuyến công chúa viện. Lý Trị nói, các nàng tìm chấm chuyện gì? Nhỏ cung nhân lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng nói, bệ hạ đi thì biết. Lý Trị trong lòng kỳ quái, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương phải gặp bản thân, trực tiếp tới chính là, làm thần bí như vậy làm gì? Hắn cũng không đi làm khó cái này nhỏ cung nhân, lúc này cất bước tiến về công chúa viện. Đi tới công chúa viện về sau, hắn mới rốt cục biết nguyên nhân. Đình viện bên trong, mấy tờ bàn ghép lại ở chung một chỗ, trên đó thả một cực lớn thủy tinh bàn, phía trên dùng rỗng lăng ngó sen điêu khắc thành kỳ hoa dị điểu, hết sức nghiên thái. Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương đứng ở thủy tinh bàn tả hữu, trên mặt đều mang vẻ đắc ý, tựa như đang đợi Lý Trị khích lệ. Lý Trị từng thấy qua tương tự thủy tinh bàn, so cái này tinh xảo hơn một ít, là từ Cận Hiến tặng cho hắn. Hắn đến gần sau, cẩn thận tham quan, thở dài nói, đây là hiền phi dạy cho tay nghề của các ngươi à? Công chúa Cao An cười nói, đúng vậy, từ di nương trước dạy cho a tỷ sẽ dạy cấp ta, đúng. Đưa tay chỉ trong đó một con ba màu chim, nói, cái này con chim là các tá huynh điều khác. Lý Trị nhìn tinh xảo thủy tinh bàn, tâm tình hơi cảm thấy trôi chảy, mỉm cười nói, coi như các ngươi có lòng. Công chúa Cao An chớp chớp mắt, nói, ngài có phải hay không rất thích a? Lý Trị sờ một cái hai người mặt nhỏ, nói, các ngươi tự mình làm vật, chấm gì như thích. Công chúa Cao An lại nói, vậy ngài thế nào tưởng thưởng chúng ta đây? Lý Trị biết ngay nàng lấy lòng về sau, nhất định phải đòi thưởng, ở trên người sờ một cái, móc ra một khối cựu long ngọc bội, đưa cho nàng. Con nhỏ tuổi, biết ngay đòi thưởng, cầm đi. Công chúa Cao An lại đem ngọc bội treo trở về Lý Trị bên hông, lôi kéo cánh tay hắn, nói, hài nhi không phải là vì đòi thưởng, chẳng qua là muốn cầu ngài một chuyện. Chuyện gì? Công chúa Cao An nói, ngày mai là võ biểu huynh lễ đội mũ lễ, các ta huynh chuẩn bị đi thăm gia, hài nhi còn không có ra mắt lễ đội mũ lễ đâu, cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút. Lý Trị nhất thời không có phản ứng kịp võ biểu huynh là ai, hơi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Hạ Lan Mẫn Chi đã đổi thành võ Mẫn Chi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía công chúa Nghĩa Dương, nói, ngươi cũng muốn đi sao? Công chúa Nghĩa Dương chần chờ một chút, khẽ gật đầu một cái. Công chúa Cao An nghe nói thế, không khỏi liếc công chúa Nghĩa Dương một cái. Lý Trị nói, vậy cũng tốt, các ngươi đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Công chúa Cao An mừng lớn, nói, tốt nhất. Chỉ chốc lát, Lý Trị sai người đem bách điểu thủy tinh bản bưng đi, hắn cũng rời đi công chúa viện. Hai vị tiểu công chúa đưa đến cửa nguyện lượng, cho đến Lý Trị bóng dáng không thấy được, công chúa Cao An đột nhiên vừa nghiêng đầu, nói, a tỷ, ngươi lúc trước không phải nói không đi sao? Tại sao lại phải đi? Công chúa Nghĩa Dương một bên triều chính điện trở về, một bên thuận miệng nói, ta và các ngươi cùng xuất cùng, bất quá ta không đi võ phủ, đến lúc đó ai lo thân ấy, ngươi phải giúp ta giữ bí mật. Công chúa Cao An bước nhanh đuổi theo, mặt ngạc nhiên, nói, vậy ngươi phải đi nơi nào chơi? Công chúa Nghĩa Dương không có lên tiếng. Công chúa Cao An kinh hô, ngươi sẽ không muốn len lén đi gặp mẹ a? Công chúa Nghĩa Dương đang vượt qua ngưỡng cửa, nghe thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa quật đổ, vội la lên, đừng vội nói bậy, phụ thân nếu ân chuẩn chúng ta một tháng gặp một lần mẹ, ta như thế nào vi phạm gia lệnh, tự mình gặp nàng. Công chúa Cao An dây dưa không thôi mà nói, vậy ngươi phải đi làm gì? Ngươi không nói, ta cũng không thể bảo đảm giúp ngươi giữ bí mật nha. Công chúa Nghĩa Dương không thể làm gì nàng, chỉ đành nói, ta xuất cung đi gặp một người. Chương 402, võ mận chi lễ đội mũ lễ 2. Chương 402, võ mận chi lễ đội mũ lễ 2. Bạn. Công chúa Cao An cả kinh thiếu chút nữa bật cao, nói, bạn bè. Ngươi ở bên ngoài cung nơi đó tới bạn bè. Công chúa Nghĩa Dương đi tới trên giường ngồi xuống, cầm lên một viên mai rán ăn, nói, vậy ngươi cũng đừng xế bảo, ngươi nếu là ngoan ngoan đây này, ngày khác ta liền mang ngươi nhận biết nàng. Công chúa Cao An nói, không đúng, ngươi mỗi lần xuất cung cũng cùng với ta, đi đâu đóng bạn bè, không được, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Công chúa Nghĩa Dương lần này lại rất kiên quyết, nói, ngươi đừng càng quái, chúng ta đều không phải là đứa bé, cũng nên có bí mật của mình. Công chúa Cao An ủy khuất nói, nhưng ta liền không có bí mật, cái gì cũng theo như ngươi nói. Công chúa Nghĩa Dương nói, đó là bởi vì ngươi so với ta nhỏ hơn, lại tới 1-2 năm, ngươi cũng sẽ có bí mật của mình. Công chúa Cao An sau khi nghe, càng cảm thấy ủy khuất, hét lên, được rồi không nổi sao. Người ta ngày mai xuất cung về sau, cũng đóng một người bạn, thử. bước nhanh đi ra ngoài. Đến ngày thứ hai, Lý Cắt ở bên ngoài cửa trường nhạc tiếp các nàng, lại phát hiện hai người các ngồi một chiếc xe ngựa đi ra. Lý Cắt âm thầm kỳ quái, bên trên công chúa Cao An xe ngựa đang muốn hướng nàng câu hỏi, lại phát hiện công chúa Cao An đem đầu xoay qua một bên, tựa hồ ở cáo kỉnh. Lý Cắt không rõ nội tình, còn tưởng rằng bản thân đắc tội nàng, vội vàng dô mấy câu, công chúa Cao An lại không phản ứng. Cho đến xe ngựa ra gắn cửa sau, công chúa Cao An kéo ra màn xe, nhìn ra ngoài đi, lại thấy công chúa Nghĩa Dương xe ngựa đã xuyên qua phố nhỏ, hướng một hướng khác đi. Lý Cắt thấy công chúa Cao An con mắt đỏ ngầu, tựa hồ cũng nhanh khóc lên, liền hỏi: "Tiểu muội, các ngươi rốt cuộc thế nào?" Công chúa Cao An rút ra lỗ mũi, cuối cùng mở miệng: "A tỷ gata, nhóm người bằng hữu, còn không nói cho ta là ai?" Lý Cắt ngạc nhiên nói: "Nàng không phải một mực tại trong cung sao? Như thế nào ở bên ngoài cung kết bạn? Chẳng lẽ là Tiêu thị bên trong người?" Công chúa Cao An lắc đầu nói: "Không phải, mỗi lần chúng ta cùng mẹ gặp mặt đều là ở mới thành cô trong phủ, mẹ chưa bao giờ mang những người khác." Lý Cắt nói: "Vậy thì kỳ quái." Công chúa Cao An nói: "Ừ, chờ một hồi ta cũng phải đóng một người bạn, cũng không nói cho A tỷ." Lý Cắt bày mưu tính kế nói: "Theo ta được biết, võ phủ nữ quyến bên trong niên kỷ với ngươi sắp xỉ người, chỉ có Hạ Lan Mẫn Nhu, ngươi có thể cùng nàng kết bạn." Công chúa Cao An lắc đầu nói: "Vậy không được, A tỷ cũng nhận biết Mẫn Nhu biểu tỷ, ta muốn đóng một A tỷ không nhận biết bạn bè." Lý Cắt suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay sẽ phải có rất nhiều nữ quyến đi võ phủ, vậy ngươi từ từ xem xét, nếu là nhìn kỹ, sẽ đưa người ta một món lễ vật." Công chúa Cao An vỗ một cái bên hông túi nhỏ, a một tiếng, nói: "Chỉ lo tức giận, hôm nay thay quần áo lúc quên mang vật." Lý Cắt cười nói: "Không sao." Từ bản thân eo trong túi lấy ra mấy món tiểu vật kiện, cho nàng chọn lựa. Công chúa Cao An chọn hai kiện, một món là đưa cho Hạ Lan Mẫn Chi lễ đổi mũ lễ vật, một món là dùng tới kết bạn lễ vật. Hai người rất nhanh đi tới võ phủ, ngoài cửa phủ mười phần náo nhiệt, mấy tên võ thị con em đang ngoài cửa gọi tới khách. Công chúa Cao An bây giờ cũng 11 tuổi, xuống xe trước, đeo lên mặt nạ, lúc này mới đi theo Lý Cắt đi tới ngoài cửa phủ. Võ Ý Tông thân tự mang hai người tiến vào võ phủ, chỉ cho là công chúa Cao An là Lý Cắt em gái ruột, cũng không hỏi nhiều. Chỉ chốc lát, hắn mang theo hai người tới Thủy Hoa môn, phân phó một kẻ nữ tỳ mang theo công chúa Cao An về phía sau viện nữ khách chỗ phòng khách riêng. Lý Cắt không quá yên tâm, hỏi: "Mẫn Nhu biểu muội đâu?" Võ Ý Tông liền để cho một kẻ nữ tỳ đem Hạ Lan Mẫn Nhu kêu tới. Công chúa Cao An dù mang theo cái khăn che mặt, vẫn bị Hạ Lan Mẫn Nhu một cái nhận ra, cười hướng nàng hành lễ. Mẫn Nhu ra mắt công chúa điện hạ. Công chúa Cao An vội vàng kéo tay nàng, nói: "Biểu tỷ không cần đa lễ." Võ Ý Tông thế mới biết thân phận của nàng, vội vàng làm lễ ra mắt. Chỉ chốc lát, Hạ Lan Mẫn Nhu liền dẫn công chúa Cao An đi hậu viện, Lý Cắt lúc này mới hỏi tới Võ Mẫn Chi ở đâu. Võ Ý Tông nói: "Hắn đang ngồi hoàng hậu điện hạ nói chuyện đâu." Lý Cắt lấy làm kinh hãi, nói: "Hoàng hậu điện hạ đã tới sao?" Võ Ý Tông nói: "Đúng vậy, nửa canh giờ trước tới." Mãi cho đến lễ đội mũ lễ bắt đầu, Lý Cắt đều không thể thấy Võ Mẫn Chi một mặt, liền bị mời vào Võ phủ tông miếu, lễ đội mũ lễ liền ở chỗ này cử hành. Có tư cách tiến vào Võ phủ tông miếu người không nhiều, kém cỏi nhất đều là tam phẩm trở lên cao quan. Tế tự nội đường bày hai hàng bồ đoàn, Lý Cắt tuổi tác tuy nhỏ, dù sao cũng là nhất phẩm thân vương, ngồi ở gần phía trước vị trí. Trừ hắn ra, phàm là ở Trường An Lý thị tông tộc cũng phần lớn tham gia, ngoài ra chính là võ thị con em, còn có trong thành Trường An các thế gia đại tộc. Trên căn bản chỗ ngồi này võ thị tông miếu, lúc này liền hội tụ thành Trường An thân phận cao quý nhất một tú người. Lúc này, một kẻ 14-15 tuổi thiếu niên đi tới bên cạnh hắn, hướng hắn chào hỏi: "Đường huynh." Lý Cắt hướng hắn gật gật đầu, hỏi: "Bát thúc đã tới sao?" Thiếu niên kia tên là Lý Hiệp, là Lý Trinh con thứ, đang sùng văn quán đọc sách. Hôm nay lễ đội mũ lễ, Lý Trinh cũng nhận mời, vốn chuẩn bị mang theo Lý Cắt cùng Lý Hiệp cùng nhau tham gia, kết quả bởi vì công chúa Cao An cũng phải đến, Lý Cắt chỉ đành theo chân bọn họ tách ra tới. Lý Hiệp thật thấp cười một tiếng, nói: "Phụ thân bị hoàng hậu điện hạ mời đi qua, giống như muốn mời phụ thân làm lữ khách." Lễ đội mũ lễ bình thường từ bị quan người phụ thân chủ trì, bất quá Võ Mẫn Chi phụ thân đã chết, hắn lại đổi thành họ Võ, Võ Thuận liền mời Võ Mị nương tự mình chủ trì lễ đội mũ lễ. Lễ đội mũ lễ trên, cần mời một vị cực kỳ khách nhân tôn quý, đảm nhiệm lữ khách, từ lớn khách hành lễ đội mũ lễ, hơn nữa cấp bị quan người ban cho chữ. Võ Mị nương mời Lý Trinh tới đảm nhiệm lữ khách, hiển nhiên là hy vọng tăng cường Võ thị nhất tộc cùng Lý thị nhất tộc quan hệ. Hai huynh đệ đang nói chuyện, chợt thấy bên ngoài đi tới một người, chính là Việt Vương Lý Trinh. Lý Trinh đi tới Lý Cắt trên đầu ngồi xuống, Lý Cắt vội hỏi: "Bát thúc, ngươi không phải làm lớn khách sao? Thế nào sớm như vậy lại tới?" Lý Trinh cười nói: "Ta hướng hoàng hậu điện hạ tiến cử một vị khác lớn khách, so với ta càng thêm thích hợp, chờ một hồi ta đảm nhiệm đăng khách." Lý Cắt chợt cảm thấy tò mò, suy nghĩ lớn khách thân phận, hoàn toàn so Lý Trinh còn tôn quý. Thật may là không có để cho hắn đợi bao lâu, bên ngoài chuyển tới chủ trì tiếng ca hát, Võ Mị nương người mặc lễ phục đi vào, đi theo phía sau hai người, cũng ăn mặc lễ phục. Một người trong đó chính là bị quan người Võ Mẫn Chi. Hắn tiến điện sau, liền khắp nơi tìm Lý Cắt, nhìn thấy Lý Cắt về sau, hướng hắn chớp chớp mắt. Tên còn lại chính là hôm nay lớn khách, Lý Cắt nhìn thấy người nọ về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh. Kia lớn khách là một ông già, tên là Vương Nguyên Cảm Giác, là đương thời đại nho, chỉ nhìn quan chức tước vị vậy, hắn không sánh bằng trong điện đại đa số người, mà ở giới giáo dục trong, người này cũng là Thái Sơn bắt đầu. Từ hắn đảm nhiệm lớn khách, đối Võ Mẫn Chi danh tiếng rất có chỗ tốt. Xem lễ khách mời rất nhanh chia phần hai hàng ngồi xuống, mỗi người trước mặt đều có một trương bàn nhỏ, trên bàn để lễ khí đồ uống rượu. Đang khách là Lý Trinh. Khen người là Võ Ý Tông, trải qua lần trước Lý Hiển sinh nhật yến, hắn lấy được Võ Hoàng hậu ưu ái. Võ Mị nương làm chủ trì người, hướng ra đám người, chậm rãi kể một phen Võ Mẫn Chi trải qua. Võ Mị Nương không thích nói nhảm nhiều, chỉ nói mấy câu nói, liền tuyên bố lễ đội mũ lễ bắt đầu. Ở Võ Thị Liệt Tổ Liệt Tông thần vị trước phô trương chiếu, Võ Mẫn Chi ngồi quỳ chân trên đó, hai tay đỡ đầu gối, lưng thẳng tắp. Vương Nguyên cảm giác cất bước tiến lên, trước sau vì Võ Mẫn Chi lễ đội mũ ba lần. Mỗi lần lễ đội mũ đều muốn đứng dậy, thay tương ứng phục sức. Lần đầu tiên lễ đội mũ là truy bố quan, tượng trưng có tham chính quyền lực. Lần thứ hai lễ đội mũ là ra biện, tượng trưng muốn bảo vệ xã tắc danh giới quyết tâm. Lần thứ ba lễ đội mũ là tức biện, tượng trưng có thể tham gia tế tự đại điện. Ba lần lễ đội mũ sau, Vương Nguyên cảm giác cấp Võ Mẫn Chi lấy chữ Văn Ngọc. Thứ nay về sau, Võ Mẫn Chi lại thêm một cái tên, Võ Văn Ngọc. Một trận lễ đội mũ lễ kéo ổ toại đến hơn một canh giờ. Lễ đội mũ lễ sau khi kết thúc, Võ Mẫn Chi còn phải bị tước. Lý Cắt Bốn còn muốn tham gia bị tước nghi thức, Hạ Lan Mẫn Nhu chợt tới tìm hắn, nói công chúa Cao An cảm thấy nhàm chán, não phải về cùng, đã ở nhị môn chờ hắn. Lý Cắt hết cách rồi, chỉ đành cùng Lý Trinh lên tiếng chào hỏi, đi tới nhị môn, cùng công chúa Cao An cùng nhau ngồi xe ngựa, chiều hoàng trở về. Chương 403, Thương Châu phủ binh chương 403, Thương Châu phủ binh Hoàng Hà giống như một cái cự long quanh co mà qua, này lưu vực nam bắc hai bên khí hậu, bởi vì phát sinh rõ rệt biến hóa. Cho đến cuối tháng 4, phương nam ấm áp gió xuân mới thổi tới bắc địa. Cũng nguyên nhân chính là khí hậu khác biệt, Hà Bắc nông sự cùng quan trung địa khu bất đồng. Quan trung địa khu áp dụng kê, tắc, mạch luân chuyển trồng trọt, 2 năm 3 quen, Hà Bắc thì vẫn tuân thủ truyền thống trồng trọt tập tụ, lấy lúa mì vụ đông làm chủ lương, 2 năm 2 quen. Mặc dù như thế, Hà Bắc vẫn là đại đường lương thực sản xuất nhiều nhất địa phương, nguyên nhân chủ yếu liền là ở lúa mì cao sản, cùng với Hà Bắc bình nguyên đất đai phì nhiêu. Lý Mộ đời đường cách nhiều năm, lần nữa trở lại Hà Bắc, cảm giác được nơi này trở nên xa lạ. Hai bên đường, màu vàng kim bông mạch cũng như màu vàng gợn sóng bình thường, tầng tầng lớp lớp, theo gió chập chờn. Dưới chân hắn con đường này tựa hồ mới vừa tu sửa không lâu, trên đường người cũng nhiều. Trước kia Hà Bắc người cũng nhiều, nhưng dân chúng phần lớn đợi ở từ gia hương trong đội vàng nông sự, không bước chân ra khỏi nhà, buôn bán phát triển chậm chạp. Bây giờ trên đường đều là lui tới thương nhân, còn có rất nhiều khiêng gánh nông dân. Cho tới giờ khắc này, Lý Mộ Đường mới rốt cục tin tưởng hắn nhị thúc trong thư bậy, Hà Bắc xác thực cùng trước kia không giống nhau. Chính hành giữa, phía trước xuất hiện một tòa cầu đá. Kỳ quái một màn xuất hiện, bất kể cưỡi ngựa hay là ngồi xe, phàm là qua cầu người, cũng sẽ từ xe ngựa bên trên xuống tới, đi bộ qua cầu. Lý Mộ Đường đang nghi ngờ lúc, bên cạnh một lão giả hướng hắn hô, "Hậu sinh, mau xuống đây, không thể đối thánh nhân bất kính." Lý Mộ Đường thất kinh, đội vàng tung người xuống ngựa, đi tới ông lão kia bên cạnh, hỏi, "Lão trượng, ngài lời mới vừa nói là có ý gì?" Ông lão cười híp mắt đánh giá hắn, nói, "Tốt khỏe mạnh hậu sinh, ngươi là người nhà Đường sao?" Ngữ điệu có chút cổ quái. Lý Mộ Đường ngẩng đầu đỡ ngực, nói, "Ta đương nhiên là người nhà Đường." Lão giả nói, "Dâu duyệt a." Lý Mộ Đường lộ ra mấy phần vẻ tức giận, nói, "Dưới triều đình qua chỉ ý, chỉ cần ở quan phủ làm tay thực công nghiệp, đó chính là đại đường con dân, bất kể ra từ kia chi dâu duệ, đều đối xử như nhau, không phải kỳ thị." Ông lão cười nói, "Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là hỏi một chút, chúng ta nơi này dâu duệ không ít, lao già ta chính là khiết đan duệ." Lý Mộ Đường tâm nghĩ, khó trách cái này lão trượng giọng cổ quái, vội nói, "Tại hạ cũng là khiết đan duệ." Ông lão kinh ngạc nói, "Ngươi Đường ngữ nói không sai a, một chút nghe không già khiết đan giọng." Lý Mộ Đường nói, "Năm Vĩnh Huy thứ 7, ta theo cha mẹ đi tới đại đường sinh hoạt, hơn nữa mẫu thân ta là người nhà Đường." Ông lão gật đầu nói, "Vậy thì khó trách, lao đầu tử cũng giống vậy, ban đầu khiết đan phụ Đường, đại gia cũng sống thật tốt, lại có ít người nghị phản Đường, lao đầu tử đã tới rồi Thương Châu." Lý Mộ Đường âm thầm gật đầu, phụ thân hắn cũng giống như vậy nguyên nhân, đi tới Thương Châu sống qua. Chỉ bất quá, nhân phụ thân hắn là công chúa Tân Thành Phong Hộ, năm Vĩnh Huy thứ 6 triều đình thu hai lần mướn, người một nhà biến thành lưu dân, chuyển đi Trường An, sau đó bị rời đi Đình Châu. Lý Mộ Đường hỏi, "Lão trượng, ngài mới vừa nói đối thánh nhân bất kính, là ý gì?" Ông lão kia buông xuống trên vai cái thúng, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, chỉ phía trước cầu đá, nói, "Nhìn thấy tòa kia cầu không có?" Lý Mộ Đường gật gật đầu. Lão giả nói, "Ban đầu thánh nhân bắt lúc, cây cầu kia đoạn mất, cản thánh nhân con đường, thánh nhân cảm thấy kỳ quái, liền sai người vào thành điều tra." Lý Mộ Đường ngạc nhiên nói, "Kia sau đó thì sao?" Ông lão cười nói, "Sau đó vị kia nhậm nhân duy thân huyện tôn, liền bị thánh nhân sai phái quan viên tra được, giải đến Trường An chặt đầu, Lô Thành huyện lại đổi một vị mới huyện tôn. Vị này mới huyện tôn dù không sánh bằng năm đó trưởng tôn huyện úy, tối thiểu chịu làm chút chuyện thật, sửa cầu lắp đường, không đến nỗi bị trùng quanh huyện thành cười nhạo." Các hương thân nghị luận chuyện này, cũng cảm giác nhờ có tòa kia cầu gãy, ngăn lại thành giá, mới có thể đuổi đi tham quan ô lại. Vì vậy mọi người cấp cây cầu kia một cái tên, gọi Cản Thánh cầu, mỗi lần trải qua tòa kia cầu lúc, cũng sẽ xuống đi bộ, tỏ vẻ đối thiên tử kính ý. Lý Mộ Đường nói, "Là như thế này a." Qua Cản Thánh cầu, đi về phía trước không lâu, liền đến Lô Thành huyện. Đây là Lý Mộ Đường rời đi Thương Châu sau này, lần đầu tiên trở về Lô Thành huyện. Trung gian cách 8-9 năm, chỉ cảm thấy chỗ ngồi này huyện thành phát sinh ngất trời lật biến hóa, trên đường cái cửa hàng mọc như rừng, người ở đông đúc, so Đỉnh Châu trị huyện cũng phồn hoa nhiều. Lý Mộ Đường lấy ra một tờ giấy, dựa theo trên giấy nhắc nhở, vừa đi vừa hỏi người, rất nhanh đi tới thành đông nam một chỗ trên đường nhỏ. Từ đầu phố đi vào trong đến, thứ 5 hộ dân cư, là một tòa vương vương vứt vứt tiểu biệt tử. Lý Mộ Đường đi tới ngoài cửa viện, vỗ một cái cửa. Chỉ chốc lát, bên trong truyền tới cộp cộp cộp thanh âm, cổng rất nhanh bị kéo ra, lộ ra một trương non nớt mặt nhỏ, hỏi, "Ngươi là ai à?" Đó là một năm 6 tuổi tiểu đồng, dáng dấp còn thật cao, trên mặt có cả mấy chỗ vết sẹo, trên tay còn cầm một nhỏ ná, nhìn một cái chính là cái hải tử nghịch ngợm. Lý Mộ Đường cười nói, ngươi là nhỏ Vinh sao? Tiểu Đồng kinh ngạc nói, đúng nha, ngươi biết ta sao? Lý Mộ Đường cười nói, ta là ngươi Đường Minh. Tiểu Đồng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó mừng lớn, nghiêng đầu liền chiều trong phòng chạy như điên, trong miệng hô lớn, cha, mẹ, Đường Minh đến rồi. Chỉ chốc lát, Lý Mộ Đường nhị thúc Lý Hưu Ca liền đi ra, quan sát Lý Mộ Đường một cái, cười ha ha một tiếng. Thằng nhóc này, hoàn toàn dáng dấp như vậy khỏe mạnh, nhập thu trưng binh khảo hạch, ngươi nhất định có thể qua. Lý Hưu Ca cũng là người khiết đan, bất quá hắn cùng Lý Mạc Ca bất đồng, ban đầu ở lại khiết đan. Sau đó khiết đan bị diệt, hắn trở thành tù binh, vốn là nếu bị đưa đi Giang Nam một tòa chết xuống phủ, làm phủ binh. Đối với mấy cái này sinh trưởng ở phương Bắc người khiết đan mà nói, tiến về Giang Nam sinh hoạt sẽ phi thường không thích ứng. Nhất là gia quyến của bọn họ, căn bản sẽ không làm nông cùng dệt vải, coi như cấp bọn họ ruộng đất, cũng không có năng lực sản xuất, rất có thể chết đói. Lý Hưu Ca đang cảm giác tuyệt vọng lúc, Lý Mạc Ca chợt đi tới Doanh Châu, tìm được hắn. Hai huynh đệ gặp mặt về sau, cũng cảm giác thổn thức, Lý Hưu Ca mười phần hối hận, ban đầu không có nghe Lý Mạc Ca vậy, theo hắn đi đường chiều. Lý Mạc Ca tốn không ít tiền, cầu không ít tân nghĩa, cuối cùng thu xếp thành công, để cho hắn phân phối đến Thương Châu chết xuống phủ. Ở Lý Mạc Ca trợ giúp hạ, Lý Hưu Ca người một nhà phải lấy ở Thương Châu an gia, Lý Hưu Ca cũng trở thành đại đường Thương Châu chết xuống phủ một kẻ phủ binh. Phủ binh là trực luân phiên, một năm chỉ cần trực canh 4 tháng, những thời gian khác có thể vội nông sự. Lý Hưu Ca bây giờ thành thói quen phủ binh sinh hoạt, vợ hắn cũng học được làm ruộng. Chứ mới bắt đầu không thích ứng, bọn họ rất nhanh phát hiện, ở đại đường sinh tồn so ở khiết đan dễ dàng hơn một ít, không cần lo lắng mùa đông bị chết đói, cũng không cần lo lắng những bộ lạc khác tới cướp bóc. Lý Hưu Ca đối nhà mình huynh trưởng tràn đầy cảm kích, cho nên mười phần nhiệt tình chiêu đãi cháu trai. Lão bà hắn là cái có thể làm nữ nhân, không chỉ có học xong đại đường làm nông, tổ truyền chăn thả cũng không có bỏ lại, trong nhà nuôi 8 đầu dê. Lý Hưu Ca mệnh thê tử làm thịt một con dê, khoản đãi cháu lớn. Đến giữa trưa, hai chú cháu ngồi ở trong phòng, vừa ăn thịt dê, một bên uống rượu. Lý Hưu Ca nhi tử Lý Vinh cũng ngồi ở ngưỡng cửa, ôm một cây lớn đùi dê, gặm được phi thường khoan khoái. Đại lang, cha ngươi viết thư nói với ta ngươi muốn đi qua lúc, ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi không ở Đỉnh Châu làm phủ binh, vì sao nhất định phải tới Thương Châu ứng chiêu phủ binh đâu? Lý Hưu Ca không hiểu nói. Lý Mộ Đường nói, An Tây bên kia đã có nhiều năm không có đánh trận, làm phủ binh cũng không có ra chiến trường cơ hội. Ta nghe nói Doanh Châu bên này đang đánh giặc, cho nên lại tới. Lý Hưu Ca cau mày nói, ngươi đã tới chậm, hồi trước mới vừa đánh xong, gần đây đã mất chiến sự. Lý Mộ Đường nói, cháu trai đang trên đường tới, cũng hỏi thăm rõ ràng, Bách Tể Phù Dư Phúc Tin có làm loạn xu thế, nước Ba cũng mới vừa chiếm cứ một đảo nhỏ, ngoài ra còn có Cao Câu Ly không ăn đến, ta suy nghĩ, tương lai triều đình khẳng định còn phải tấn công bọn họ. Lý Hưu Ca nghĩ cũng phải, cười nói, không sai, những thứ này thổ địa, tương lai sớm muộn đều là chúng ta. Hai chú cháu mặc dù nhập tịch vì người nhà Đường, nhưng còn mang theo người khiết đan suy nghĩ thói quen. Bọn họ cảm thấy đại Đường cường đại như vậy, chinh phục chung quanh quốc gia nhỏ yếu, đó là chuyện đương nhiên chuyện, căn bản không cần lý do. Lý Mộ Đường lại hỏi bây giờ người khiết đan ở trong quân doanh sẽ hay không bị kỳ thị. Lý Hưu Ca trầm mặc một hồi, nói, dù sao vẫn là có một ít ngang ngược hán duệ, sẽ tìm chúng ta dâu duệ phiền toái. Bất quá đại đa số hán duệ, khá tốt, ngươi không cần lo lắng quá mức. Lý Mộ Đường ngạc nhiên nói, hán duệ? Lý Hưu Ca nói, chính là thuần huyết người nhà Đường, trong quân doanh có quy định, toàn bộ binh lính đều là người nhà Đường, không có đường dâu phân chia. Cho nên những thứ kia thuần huyết đường duệ liền tự xưng hán duệ. Lý Mộ Đường gật đầu một cái. Lý Hưu Ca lại nói, ngươi nếu là bị tức, chớ cùng những thứ kia hán duệ lên xung đột, những thứ kia thượng quan đều là hán duệ, chỉ biết nghiêng người trong nhà. Ngươi nếu là cảm thấy bực mình bất quá, có thể tìm Hoa Duệ hạ giận, sẽ không có phiền toái. Lý Mộ Đường kinh ngạc nói, Hoa Duệ? Lý Hưu Ca nói, chính là những thứ kia bị bắt làm tù binh hoa người, nghe nói bọn họ mới bắt đầu đều bị biên ở cùng cái trong đội ngũ, kết quả đám này hoa người liền liên hiệp, thường cùng cái khác đường quân lên xung đột. Sau đó Lưu Đô Đốc liền đem bọn hắn đánh tan, đuổi đến Hà Bắc các nơi khu chết xuống phủ, đoán chừng là muốn mau sớm để bọn họ dung nhập vào đường quân. Chúng ta Thương Châu chết xuống phủ cũng điều đến rồi mấy chục cái Hoa Duệ. Lý Mộ Đường sau khi nghe, trên mặt lộ ra nét mừng. Lý Hưu Ca hỏi, thế nào? Lý Mộ Đường vui vẻ nói, Lưu Đô Đốc coi trọng như vậy đám này hoa người, nói rồi chẳng mấy chốc sẽ tấn công nước Hoa. Lý Hưu Ca sửng sốt một chút, nói, không sai, khó trách ngươi cha luôn nói ngươi thông minh, đầu óc quả nhiên dùng tốt. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên, Lý Vinh đứng lên, xách theo đuổi dê, hấp tấp đi qua mở cửa. Chỉ chốc lát, chỉ thấy hắn chạy trở lại, hô, cha, quân phủ người. Lý Hưu Ca lấy làm kinh hãi, nói, thật chẳng lẽ muốn đánh trận rồi? Bước nhanh chạy nhanh đi ra ngoài. Lý Mộ Đường đi tới cửa, chiều cửa biệt nhìn, chỉ thấy Lý Hưu Ca đang cùng một kẻ cao lớn quân sĩ nói chuyện. Chỉ chốc lát, kia quân sĩ liền rời đi. Lý Hưu Ca đóng kín cửa, đi trở về, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lý Mộ Đường vội hỏi, nhị thúc, là quân phủ triệu tập ngày sao? Lý Hưu Ca nhìn hắn, trong mắt loe ánh sáng, nói, triệu tập là triệu tập, bất quá không phải đánh trận. Triều đình truyền tới chỉ ý, muốn từ các nơi chết xung phủ chọn lựa tinh nhuệ, mở rộng đến Vũ Lâm vệ. Lý Mộ Đường vui vẻ nói, đó không phải là chuyện tốt sao? Lý Hưu Ca trầm mặc một hồi, nói, đúng là chuyện tốt, bất quá chỉ có 50 cái hạng, ta là không có hy vọng. Lý Mộ Đường nói, lấy ngài cưỡi ngựa bắn cung năng lực, không thể vào chọn sao? Lý Hưu Ca trầm giọng nói, ngươi chưa từng vào chết xung phủ, không biết Hà Bắc Hán duệ lợi hại. Những thứ kia 20 tuổi không tới tiểu tử, cưỡi ngựa bắn cung năng lực cũng không so với ta kém, huống chi những lao binh kia. Lý Mộ Đường cúi đầu, không nói. Lý Hưu Ca nhìn hắn, nói, đại lang, cha ngươi đã nói với ta, ngươi ngoài trăm bước, 10 bia có thể trúng 6 bia, có phải là thật hay không? Lý Mộ Đường chần chờ một chút, gật gật đầu. Lý Hưu Ca mắt sáng lên, nói, vậy là tốt rồi, lấy năng lực của ngươi, phải có cơ hội. Lý Mộ Đường giật mình nói, nhưng phụ binh khảo hạch, phải chờ tới tháng 8 a, chỉ sợ không còn kịp rồi. Lý Hưu Ca nói, Đường quân nội bộ có một quy định, bất kỳ phụ binh đều có thể tiến cử một người tham gia nội bộ khảo hạch, thay thế vị trí của mình. Cái khảo hạch này so tháng 8 phụ binh khảo hạch càng khó hơn, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể thông qua. Lý Mộ Đường biến sắc nói, ta làm sao có thể chiếm dụng vị trí của ngài đâu? Lý Hưu Ca khoát tay nói, đừng lèm mề chậm chạp, ta rõ ràng năng lực của mình, coi như tại chiến trường đánh cả đời, nhiều nhất hôn cái đội trưởng. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, đầu óc dùng tốt, có cơ hội trở thành lữ suất, hiệu úy, thậm chí lên làm đô úy. Lý Mộ Đường chần chờ không nói. Lý Hưu Ca vỗ một cái bả vai hắn, nói, đừng nói nhảm, coi như ta trả lại ngươi phụ thân ân tình đi. Lý Mộ Đường hít vào một hơi, chắp tay nói, vậy thì đa tạ nhị thúc. Lý Hưu Ca cười nói, ta nhưng trông cậy vào ngươi ló đầu, tương lai cũng có thể để về Vinh Nhi một thành, đi, chúng ta ra khỏi thành đi bán địa, để cho ta xem ngươi bán tên. Hai chú cháu đi tới ngoài rừng một mảnh tiểu lâm tử, lấy một cây đại thụ vì địa, Lý Mộ Đường đứng ở ngoài trăm bước, nhặt cung lắp tên. Hưu một tiếng, mũi tên phá không mà ra. Tốt, bán không tệ, chân khối này Cửu Long Ngọc bội liền thưởng cho ngươi. Lý Trị đứng ở xem trên đài, lớn tiếng khen ngợi. Nơi này là Vũ Lâm vệ huấn luyện trường bắn, một kẻ tướng lãnh trầm vai cung bộ, trăm bước ra ngoài, một mũi tên chính trúng hồng tâm. Nghe được Lý Trị vậy về sau, tên kia tướng lãnh mừng lớn, liền muốn quỳ xuống tạ ơn. Đột nhiên, có khác một tướng dục ngựa bỏ ra, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, cũng xin cho mạt tướng thử một lần." Chỉ thấy tướng lĩnh kia bèn đến trăm bước ra ngoài, hoàn toàn không giới ngựa, đợi ngựa dừng hẳn về sau, giơ tay lên một mũi tên, cũng trúng hồng tâm. Ngồi trên lưng ngựa bắn tên, độ khó so bước bắn càng khó hơn, Lý Trị mừng rỡ nói, "Tốt tiến pháp." Tướng lĩnh kia tung người xuống ngựa, còn đến không kịp tạ ơn, lại có một tướng phóng ngựa mà ra, hô to, bệ hạ, mời xem mặt tướng một tiếng này. Chạy thẳng tới Tơ Hồng ra, vó ngựa mới vừa đến gần Tơ Hồng, hoàn toàn không ngừng nghỉ, trừ tên tướng cung, một mũi tên bắn ra, cũng trúng hồng tâm. Loại này di động bắn địa, so cưỡi ngựa bắn tên càng khó hơn, chung quanh chúng quân sĩ cùng kêu lên ủng hộ. Lý Trị cũng thấy khen ngợi không dứt, chiều sau lưng Tiết Nhân Quý hỏi, tướng lĩnh kia họ gì tên gì? Tiết Nhân Quý nói, bẩm bệ hạ, người này tên là Điền Tề, Hà Bắc người, tiễn thuật cao siêu, ở Vũ Lâm vệ bên trong nhưng xếp số 1. Lý Trị cả kinh nói, hắn tiễn thuật so người cũng được. Thiết Nhân Quý sửng sốt một chút, nói, "Tây, nếu như tính luôn thần vậy, hắn nhưng sắp xếp thứ hai." Lý Trị nói, "Đã có khả năng như thế, sao không thấy hắn tham gia năm nay vườn thượng huyện săn thú?" Thiết Nhân Quý nói, "Điền Tề dù ở Vũ Lâm vệ bên trong cũng không tệ lắm, nhưng cùng Triệu Cầm đấy, vì lợi giá những người này so sánh, vẫn là phải kém một ít." Lý Trị gật đầu một cái, xem ra Đường quân nội bộ cạnh tranh so hắn tưởng tượng còn phải kịch liệt. Bởi vì gần đây Vũ Lâm vệ muốn tăng cường quân bị, Lý Trị liền thưởng tới thị sát. Vừa vặn hôm nay Tiết Nhân Quý kiểm tra thủ hạ tướng lãnh tiến thuật, Lý Trị liền cùng nhau đứng xem. Nhìn thấy những tướng lãnh này biểu hiện xuất sắc về sau, Lý Trị phi thường vui sướng, nói lên ai hôm nay bắn tốt nhất, liền đem mấy ngày trước đây không có đưa ra ngoài Cửu Long Ngọc bội ban thưởng cho người nọ, lúc này mới đưa tới chúng tướng chi tranh. Điền Tề sau khi bắn xong, lại có một kẻ tướng lãnh mong muốn noi theo hắn, chỉ tiếc bắn sai lệch điểm, người khác liền cũng không dám thử. Lý Trị lấy ra ngọc bội ban cho Điền Tề, lúc này mới cưỡi ngựa rời đi trại lính, hướng về sau cùng trở về. Chương 404, cầm kiếm buôn bán, 1, chương 404, cầm kiếm buôn bán, 1, xuyên qua Huyền Vũ một lúc, có nội thị báo lại, nói Lý Nghiễm phủ cùng Trương Giản Chi cầu kiến. Lý Trị lúc này đi tới điện Cam Lộ, truyền hai người gặp mặt. Tự lễ xong, Lý Trị hỏi tới hai người ý tới, Trương Giản Chi chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, thần cùng Lý thị lang nghe nói ngài chuẩn bị sửa đổi nội quy quân đội, đem phủ binh đổi thành mộ binh, riêng chuyện này mà tới." Lần trước điện thần long cùng võ tướng nhóm sau khi thương nghị, Lý Trị liền công khai chuyện này. Hắn cũng đoán được nhất định sẽ có quan văn tới nghi ngờ chuyện này, chẳng qua là không nghĩ tới trước hết tới tìm hắn lại là Trương Giản Chi cùng Lý Nghĩa Phủ. Lý Trị nói, không sai, chân thật có ý đó. Trương Giản Chi nói, vậy hạ, thần cho là muốn sửa đổi nội quy quân đội, liền có một cái vấn đề cần giải quyết. Lý Trị nói, vấn đề gì? Trương Giản Chi nói, tài chính vấn đề. Mộ binh cần triều đình trích ra quân lương, tăng lên rất nhiều tài chính chi tiêu, nếu như quốc gia phát sinh nữa tai hại, quốc khố liền đem thu không đủ chi. Lý Trị chỉ đành chịu nhị tâm, đem cùng võ tướng nhóm nói bộ kia lý luận, lại lấy ra tới nói với Trương Giản Chi. Vậy mà Trương Giản Chi cũng không có võ tướng nhóm dễ gạt gẫm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Bệ hạ, thoạt nhìn là đem phủ binh thuế thu chuyển hóa thành động lực phát xuống, vậy mà thần tính toán qua, phủ binh một hộ một năm thuế thu muốn xa xa ít hơn so với mộ binh một năm động lực. Ngoài ra, mỗi một tên phủ binh một năm có thời gian 8 tháng có thể tham gia nông sự, màn binh lại cần cả năm trực canh, quốc gia sản xuất cũng sẽ không gia tăng. Lý Trị nghe lời nói này về sau, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Trương Khanh, điểm này là ngươi muốn đến hay là Lý Khanh nghĩ đến?" Trương Giản Chi cùng Lý Nghĩa Phủ nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, nói: "Bẩm bệ hạ, là Lý Thị Lang đem việc này nói cho thần, ta hai người sau khi thương nghị, cùng nhau nghĩ đến." Lý Trị nói: "Ngươi nói không sai, phủ binh đổi thành mộ binh về sau, triều đình tài chính chi tiêu sát thực tăng nhiều, hàng năm nông sự sản xuất cũng sẽ giảm bớt." Trương Giản Chi không hiểu nói: "Vừa là như vậy, bệ hạ lại vì sao phải sửa đổi nội quy quân đội đâu?" Lý Trị trầm rãi nói: "Giản Chi, ngươi cảm thấy phủ binh chế cơ sở là cái gì?" "Ruộng chế." "Không sai, phủ binh chế căn cơ chính là trăm họ có ruộng. Vậy ngươi cảm thấy mướn ruộng chế có thể kéo dài sao?" Trương Giản Chi suy nghĩ một chút, nói, lấy thần kiến giải bộ bề, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có kia một hạng chế độ có thể vĩnh hằng kéo dài. Lý Chỉ nói, nói rất đúng, dưới mắt phủ binh chế sát thực rất tốt, nhưng cái này chế độ cùng ruộng chế quan hệ quá mật thiết, sau này chỉ cần ruộng chế sụp đổ, phủ binh chế cũng sẽ tăng dã, đến lúc đó làm sao bây giờ đâu? Trương Giản Chi nói, thần tin tưởng coi như mướn ruộng chế ra hiện vấn đề, tương lai cũng có thể tìm được mới thiện chính thay thế, không cần quá mức lo lắng. Lý Chỉ lắc đầu nói, các triều đại, thổ địa thôn tính đều là một không thể nghịch quá trình. Dù có năng thần nói lên thiện chế, cũng chỉ có thể từ chế độ thuế phương diện nghĩ biện pháp, nhưng không cách nào một lần nữa phân phối thổ địa. Thổ địa thôn tính, kỳ thực chính là tài sản từ người nghèo hướng người giàu rời đi quá trình. Người giàu nắm quyền lực cùng quyền phát biểu, liền xem như quân vương, cũng rất khó đưa bọn họ tới tay bánh gà tổ, phân phối lại cấp người bình thường. Lý Trị ban đầu đem quân điển chế đổi thành mướn ruộng chế, liền gặp phải rất lớn lực cản. Đây là sơ đường thời kỳ, quân điển chế không có phá hư tình huống. Nếu là trong đời đường kỳ, hắn lại làm như vậy, chỉ sợ ngai vàng cũng ngồi không vững làm. Cái đề tài này đã dính đến vương triều tồn tại tiếp, là mỗi cái quân vương nhạy cảm vấn đề. Trương Giản Chi cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ nói, thần cho là ứng trước làm xong lập tức tiếp xuống, mới đi cân nhắc tương lai. Lý Chỉ nói, ngươi nói ngay lúc này là chế độ mộ lính mang đến vấn đề. Trương Giản Chi nói, đúng vậy. Nội quy quân đội cải cách, dưới mắt cũng không chỗ tốt, ngược lại sẽ gia tăng quốc gia tài chính gánh nặng, hạ thấp sản xuất. Thần kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dứt lời, quỳ sụp xuống đất. Lý Nghĩa Phủ cẩn thận quan sát Lý Chỉ nét mặt, thấy hoàng đế không nói một lời, không khỏi thay Trương Giản Chi lau vệt mồ hôi. Lý Chỉ mắt nhìn Trương Giản Chi, qua nửa ngày, chậm rãi nói, Trương Khanh, ngươi cũng đã biết, dưới mắt chú đóng nước qua chính là kia một chi quân đội. Trương Giản Chi nói, thần không biết. Lý Chỉ nói, là Vũ Lâm bệ. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như là phủ binh chú đóng ở nơi này, mỗi lần thay quân sẽ cỡ nào không dễ dàng, còn có thể gặp phải sóng biển. Mà mộ binh nhưng có thể lâu dài chú đóng, trợ giúp triều đình ở nước qua khai thác mỏ, những thứ này khoáng sản sản xuất, một năm có thể tăng thêm bao nhiêu thu nhập, ngươi biết không? Trương Giản Chi nói, thần biết. Lý Trị sửng sốt một chút, ngươi biết? Trương Giản Chi nói, thần tìm hộ bộ cẩn thận hạch tra qua, Cát Châu tổng cộng 2 cái mỏ vàng, 1 mỏ bạc, hơn nữa đã thấy mỏ bạc, 1 năm gia tăng sản xuất, ước chừng 300.000 quan tiền. Vũ Lâm vệ đồng lộc là mỗi tuổi 38 thạch ngô, 12 thất bại, tương đương đồng tiền 8 quan tà hữu. Một hộ nhà 4 người nhà, 1 năm thuế thu cộng lại là nhất quán tà hữu, cho nên một phủ binh chuyển thành mộ binh, 1 năm triều đình phải nhiều chi tiêu 7 quan tiền. Triều đình phủ binh trước mắt có 680.000 tà hữu, toàn bộ cộng lại, 1 năm tài chính chi tiêu, muốn gia tăng hơn 4.700.000 quan. Trừ đi gia tăng 300.000 quan sản xuất, một năm quốc gia cần nhiều gia tăng 440 vạn tài chính chi tiêu. Lý Trị sau khi nghe xong, hoàn toàn giật mình. Hắn đoán được mộ binh biến thành phủ binh sẽ thêm tốn không ít tiền, lại không nghĩ rằng số lượng này kinh người như thế. Coi như tương lai đánh hạ nước Ba toàn cảnh, đem nước Ba xem như đại đường mỏ quáng, gia tăng sản xuất, chỉ sợ cũng không nuôi nổi như thế lớn một nhánh quân đội. Trương Giản Chi nói tiếp, phải giải quyết cái vấn đề này, dưới mắt có 2 cái biện pháp. Lý Trị nói. Trương Giản Chi nói, thứ nhất, có thể hạ thấp binh lính bổng lộc. Thứ hai, có thể tức giảm quân đội số lượng. Lý Trị sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Hạ thấp động lực không thể thực hiện, tức giảm quân đội, ngược lại có thể cân nhắc, đường quân hơn 600.000 phủ binh, kỳ thực trực canh chỉ có hơn 200.000, có phải hay không tức giảm đến 200.000 đâu. Nhưng như thế vừa đến, chỉ cần đánh một trận lớn đánh bại, quốc gia sẽ xuất hiện binh lính nguy cơ. Sau này tân binh sẽ không lại giống như phủ binh vậy, có được nhất định quân sự tố dưỡng, đường quân sức chiến đấu chỉ biết thời giáp hạn. Không thể không nói, phủ binh xác thực có rất lớn ưu thế, trong chớp nhoáng này, Lý Trị nội tâm cũng sinh ra dao động, có phải hay không đồng thời áp dụng phủ binh chế cùng chế độ mộ lính, duy trì một loại thăng bằng đâu. Loại này dao động cũng chỉ sinh ra trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất đi. Nuôi 600.000 phòng sát binh, xác thực rất đốt tiền, nhưng tương lai nếu muốn khống chế Tây vực, thậm chí Trung Á, cái này 600.000 quân thường trực liền ắt không thể thiếu. Thông qua quân đội, hoàn toàn khống chế con đường tơ lụa, tiếp tục phát triển buôn bán cùng mua bán, chỉ biết vì quốc gia sinh ra mới sản xuất, cầm kiếm buôn bán, là có thể sinh ra tốt tuần hoàn. Huống chi phủ binh hướng mộ binh chuyển đổi, vốn là một tiệm tiến quá trình, thuộc về có thể khống chế phạm vi. Chỉ cần có thể lợi dụng những thứ này mộ binh, không ngừng gia tăng quốc gia sản xuất, lại lợi dụng sản xuất, chuyển đổi mới mộ binh, là có thể giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Trị trong lòng nhất định, nói, khanh không cần nhiều lời, chấm tự có phân tích. Thế nhưng là bệ hạ. Trương Giản Chi còn muốn lên tiếng, Lý Trị ngắt lời nói, Trương Khanh, ngươi giải quyết vấn đề ý nghĩ, chấm cho là có vấn đề. Trương Giản Chi sững sờ nói, thần không hiểu. Lý Trị nói, phủ binh chuyển hóa thành mộ binh, xác thực tốn nhiều tiền, nhưng ngươi không thể luôn nghĩ tiết kiệm chi tiêu, tới ứng đối khoản này chi tiêu ngoài định mức, mà là nên suy nghĩ một chút, như thế nào gia tăng quốc khố thu nhập để đền bù chi tiêu. Trương Giản Chi im lặng, hắn xác thực không có chiều phương diện này cân nhắc qua. Lý Nghĩa Phủ khẽ mỉm cười, nói, bệ hạ lời nói, để cho thần rộng mở trong sáng, thần cùng Trương Thị Lang sau khi trở về, nhất định đem hết toàn lực, nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thay bệ chương 404, cầm kiếm buôn bán, 2, chương 404, cầm kiếm buôn bán, 2, hạ phân ưu. Lý Trị khua tay nói, rất tốt, các ngươi trở về từ từ suy nghĩ đi, chấm tin tưởng lấy các ngươi tài trí, nhất định có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Trương Giản Chi thấy thế, cũng chỉ đành chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Cùng Lý Nghĩa Phủ cùng nhau cáo lui. Cuối tháng 4, 2 chiếc xe ngựa từ gắn cửa lái ra hoàng cung, hướng công chúa Tân Thành phủ mà đi. Hôm nay lại là 2 vị tiểu công chúa xuất cung cùng Tiêu thư dân gặp mặt này. Dĩ vãng 2 người đều là ngồi một chiếc xe ngựa, vậy mà kể từ Võ Mẫn Chi lễ đội mũ lễ ngày ấy, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương liền đánh lên dùng mình. Công chúa Cao An ngày đó tham gia lễ đội mũ lễ, vốn định đóng một người bạn, kết quả phát hiện tiến về võ phủ thiếu nữ đều là đi qua hoàng cung thế gia nữ quyến. Kỳ thực cái này cũng bình thường, mỗi lần vào cung mệnh phụ đều là võ hoàng hậu mời, lễ đội mũ lễ nữ quyến cũng là võ phủ mời, cho nên cái này hai nhóm người độ cao trọng hợp. Công chúa Cao An nhất thời cảm thấy nhàm chán, liền trước hạn cùng Lý Cát hồi cung. Nàng chuyến này chơi không có chút nào vui vẻ, công chúa Nghĩa Dương lại đang ngược lại, trở lại trong cung lúc mặt tươi cười, lộ ra phi thường quái trá. Công chúa Cao An thì càng tức giận, lại hỏi nàng đi nơi nào. Công chúa Nghĩa Dương còn không chịu nói, công chúa Cao An cũng không nói chuyện với nàng. Công chúa Tân Thành ở tại Hương Đạo Phượng, cùng Chu Tức Môn liền cách một cái đường cái, hai người xe ngựa rất nhanh đi tới phủ công chúa. Công chúa Tân Thành để cho tiện mẹ con các nàng gặp mặt, đặc biệt ở trong phủ Đông Nam vị trí chuẩn bị một gian nhà lớn, có thể để cho các nàng không bị quấy rầy nói chuyện. Tiêu Thứ Dân đã trước hạn đến rồi, đang trong nhà chờ. Nàng thấy hai cái nữ nhi đến rồi, liền hướng các nàng mỉm cười vẫy vẫy tay, làm cho các nàng ở bên cạnh mình ngồi xuống. Trải qua dễ dàng nhất thay đổi người. Kể từ Tiêu Tự Nghiệp chết rồi về sau, Tiêu Thứ Dân cũng hoàn toàn chết rồi hồi cung tâm, chuyên tâm tu đạo. Kết quả nhân họa đắc phúc, để cho nàng cảm thấy đã lâu không gặp tinh thần bùng lòng, tâm tính càng lúc càng bình thản, ngược lại thật sự giống như biến thành một đạo cô. Nàng lấy ra bản thân tự mình làm điểm tâm, đút cho nữ nhi ăn, lại đem bản thân mới khe hai khối khăn tay, cho các nàng một người đưa một. Rất nhanh, Tiêu Thứ Dân liền nhận ra được không đúng, hỏi: "Hai người các ngươi làm sao vậy? Vì sao cũng không cùng đối phương nói chuyện? Công chúa Cao An sẽ chờ nàng những lời này đâu?" Trong lòng ủy khuất nhất thời đại bùng nổ, ôm lấy Tiêu Thứ Dân cánh tay, nghẹn ngào nói: "Mẹ, á tỷ ức hiếp ta." Công chúa Nghĩa Dương nhíu mày một cái, không nói gì. Tiêu Thứ Dân liếc về công chúa Nghĩa Dương một cái, nhẹ nhàng vuốt công chúa Cao An sau lưng, mỉm cười nói: "Đứa nhỏ đốc, ngươi a tỷ hiểu ngươi nhất, làm sao sẽ ức hiếp ngươi đây, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" "Mới không phải hiểu lầm." Công chúa Cao An ngước mặt nhỏ, một bên chảy nước mắt, một bên thút tha thút thít đem chuyện cùng Tiêu Thứ Dân kể lể. Tiêu Thứ Dân nhìn về phía đại nữ nhi, không hề đi trách cứ nàng, chỉ cười nói: "Hoa nhi cũng đã trưởng thành, đều có bí mật nhỏ của mình, có phải hay không liền mẹ cũng không thể nói." Công chúa Nghĩa Dương sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Mẹ, kỳ thực cũng không phải bí mật gì, chính là có một lần, hài nhi đi điện Đồng Lai lúc, thấy được một bài thơ." Công chúa Cao An gặp nàng bắt đầu giao phó, lập tức liền đứng khóc, nằm ở Tiêu Thứ Dân trong ngực, nghiêng đầu nhìn công chúa Nghĩa Dương, nghe nàng nói chuyện. Công chúa Nghĩa Dương nói tiếp: "Kia bài thơ làm vô cùng kỳ quái, ta liền hỏi Từ Di Nương, là ai làm? Từ Di Nương nói là cháu gái của nàng làm. Từ Cận cháu gái, cũng chính là Từ Đủ Đam nữ nhi, năm trước Từ Cận phong hiền phi lúc, Từ Đủ Đam liền bị Lý Trị triệu hồi Trường An." Công chúa Cao An nói: "Ngươi bị bằng hữu kia, chính là Từ Di Nương cháu gái." Công chúa Nghĩa Dương ngừ một tiếng, nói: "Nàng gọi Từ Tròn Ái, lớn hơn ta một tuổi, ta lúc ấy gặp nàng còn nhỏ tuổi, là có thể làm thơ, lên thắng bại tâm, liền cũng làm một bài thơ, để cho Từ Di Nương đưa qua, cho nàng nhìn một chút. Nàng nhìn thấy ta thi từ về sau, lại cho ta viết một phong thư hồi âm, đối ta thi từ tán thưởng có thừa, ta cũng trở về một phong thư, nói nàng thi từ cũng không tệ. Cứ như vậy, ta cùng nàng thường viết thư. Nàng nói cho ta biết nói, nàng gia nhập một cô gái cơ xã, bên trong đều là cùng ta tuổi tác sấp xỉ nữ tử, đại gia tụ chung một chỗ, đánh cờ làm thơ. Ta sau khi nghe, rất là háo hức, liền muốn kia một ngày cũng đi cờ xã nhìn một chút. Đúng lúc hôm đó phụ thân cho phép chúng ta xuất cùng, ta liền nhân cơ hội đi." Công chúa Cao An sau khi nghe, vỗ tay cười nói: "Chơi thật vui. Ngươi thế nào không nói cho ta?" Công chúa Nghĩa Dương liếc nàng một cái, nói: "Ta biết ngay, nói cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải ầm ĩ cùng đi, vậy còn không làm trò cười cho người khác." "Ta làm sao lại làm trò cười cho người khác rồi?" Công chúa Cao An căm giận nhìn nàng. Công chúa Nghĩa Dương nói: "Ngươi có biết bên ngoài cung đối với chúng ta đánh giá sao?" Công chúa Cao An sửng sốt một chút, lắc đầu một cái. Công chúa Nghĩa Dương nói: "Người ở ngoài cung đều ở đây truyền lưu, nói ta am hiểu thi tử, người am hiểu khúc nhạc, chúng ta hai vị này thầm cung công chúa, cũng ôn tồn lễ độ, có chi thức hiểu lễ nghĩa đâu." Công chúa Cao An nghe nói thế về sau, mặt nhỏ đỏ một cái, nàng tự nhiên biết mình cùng ôn tồn lễ độ bốn chữ, kéo không lên một đồng bản quan hệ. Công chúa Nghĩa Dương nói: "Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, tránh cho làm cho các nàng nhìn thấy ngươi nguyên hình, chẳng phải là bị các nàng âm thầm chê cười ngươi." Công chúa Cao An trong đầu chợt oanh một cái nổ tung. Nàng đột nhiên nhớ tới, mỗi lần bên ngoài cung mệnh phụ mang theo một ít cùng lứa thiếu nữ vào cung lúc, luôn có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, tựa hồ ở nén cười. Lần trước đi võ phủ cũng là, nguyên lai là các nàng phát hiện mình cùng tin đồn thông hợp, cho nên mới chuyện tiếu lâm bản thân. "Mẹ, bên ngoài thật sự là như vậy chuyển ta cùng á tỷ sao?" Công chúa Cao An mở tròng mắt to hỏi. Tiêu Thứ Dân ôn nhu nói: "Chuyện cũng không có gì, mẹ cảm thấy ngươi bây giờ tính tình rất tốt đâu." Công chúa Cao An giơ giơ quả đấm nhỏ, kêu lên: "Là ai ở bên ngoài cung mụ chuyển những lời đồn đãi này, đây không phải là hại ta sao?" Công chúa Nghĩa Dương che miệng cười một tiếng, nói: "Chuyển những lời này, chính là ngươi thích nhất các ta huynh nha." Công chúa Cao An sững sờ nói: "Hắn làm sao có thể như vậy?" Công chúa Nghĩa Dương cười nói: "Hắn gặp người liền khen bên trên ngươi mấy câu, thời gian lâu dài, liền truyền ra tiếng tăm tốt. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi không chí khí." Công chúa Cao An bụ mặt, nằm ở Tiêu Thứ Dân trong ngực, mắc cỡ không nói ra lời. Công chúa Nghĩa Dương chiều Tiêu Thứ Dân hỏi: "Mẹ, A huynh đã khai phủ hơn một tháng, hắn có thể đi nhìn qua ngươi sao?" Tiêu Thứ Dân lắc đầu một cái. Công chúa Nghĩa Dương hừ nói: "Hắn nhưng càng ngày càng kỳ cục." Tiêu Thứ Dân bội nói: "Đừng trách hắn, bệ hạ không có chỉ ý, hắn cũng không dám tùy tiện đến xem ta." Công chúa Nghĩa Dương nói: "Mẹ có chỗ không biết, hắn xuất cung trước liền đã không được bình thường, suốt ngày trong chỉ biết là đấu trùng, cũng không hỏi tình huống của ngươi, chúng ta đi tìm hắn, còn bị hắn đuổi ra. Công chúa Cao An ngẩng đầu lên, nói, mẹ, là thật, A huynh gần đây biến hóa thật là lớn. Tiêu Thứ Dân chán nản nói, là ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với các ngươi. Hốc mắt từng đỏ. Hai tỷ muội gặp nàng nhanh khóc, cũng không dám nhắc lại Lý Liêm, đội vàng kể lại một ít chuyện thú vị tới. Ba người một mực hàn huyên tới giờ dậu bốn khắc, công chúa Tân Thành sai người đưa tới thức ăn, các nàng liền cùng nhau trong phòng dùng ăn. Qua giờ tuất, Tiêu Thứ Dân liền thúc giục các nàng đội vàng hồi cùng, hai nữ lại bị đánh một khắc đồng hồ, mới lưu luyến không rời cùng mẫu thân cáo biệt. Các nàng đi trước hậu đường, chuẩn bị cùng công chúa Tân Thành chào hỏi một tiếng lại về cùng, không ngờ ở trên hành lang gặp phải trưởng Tôn Tuyên. Chỉ thấy trưởng Tôn Tuyên người mặc quan phục, một bộ đội vàng bộ dáng, xông tới mặt. Công chúa Nghĩa Dương cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Trưởng Tôn Dượng, đã trễ thế này, ngài còn phải lên nhà sao?" Trưởng Tôn Tuyên sắc mặt không tốt lắm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Trong thành xảy ra chút chuyện, ta đi xử lý một cái." Nói, bước nhanh mà rời đi. Hai nữ rất nhanh đi tới hậu đường, hướng công chúa Tân Thành cáo biệt, lại phát hiện công chúa Tân Thành nét mặt cũng không tốt lắm. "Cô, xảy ra chuyện gì sao? Thế nào ngài và Dượng cũng bộ dáng này?" Công chúa Cao An tò mò đạo. Công chúa Tân Thành cau mày nói: "Chùa Đại Từ Ân xảy ra chuyện, có người nghĩ muốn gây bất lợi cho đại quốc phu nhân, phò mã thân là Ung Châu trưởng sự, đương nhiên phải đi nhìn một chút." Công chúa Cao An lấy làm kinh hãi, đại quốc phu nhân chính là Dương phu nhân, võ hoàng hậu mẹ đẻ, miễn cưỡng cũng coi như hai người bà ngoại. Ai cũng biết võ hoàng hậu đối Dương phu nhân cực kỳ hiếu thuận, là ai gan to như vậy, dám mạo phạm Dương phu nhân. Nàng đang muốn hỏi lại, công chúa Tân Thành khoát tay nói: "Được rồi, sắc trời đã tối, các ngươi nhanh đi về đi, tránh cho huynh trưởng lo lắng." Hai người gặp nàng nét mặt nghiêm túc, chỉ đành gật gật đầu, ngồi xe ngựa, chiều hoàng cung trở về. Chương 405, Võ Mị Nương hoài nghi chương 405, Võ Mị Nương hoài nghi công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương trở về hoàng cung lúc, hai tỷ muội đã làm hòa như lúc ban đầu, vừa nói vừa cười. Công chúa Cao An bén rèm xe lên, mắt mẹ gió đêm thổi nhập trong đồn xe, làm người ta cả người sảng khoái. Xe ngựa dọc theo cửa Thừa Thiên đường cái đi lại, trên đường có thể thấy được lẻ tẻ mấy đạo nhân ảnh, đều là mới vừa hạ nha lại biên. Ngay vào lúc này, chợt thấy một người bước chân như bay, từ bên cạnh xe ngựa vượt qua. Công chúa Cao An tinh mắt, nhìn thấy người nọ là Võ Mẫn Chi, vội vàng hô hoán: "Võ biểu huynh!" Võ Mẫn Chi quay đầu nhìn một cái, chỉ đành thả chậm bước chân, đi tới xe hiên một bên, hướng hai người làm lễ ra mắt. Công chúa Cao An hỏi: "Võ biểu huynh, nghe nói bà ngoại xảy ra chuyện, là thật sao?" Võ Mẫn Chi ngạc nhiên nói: "Liền các ngươi cũng biết rồi." Công chúa Cao An nói: "Chúng ta mới vừa từ mới thành cô nơi đó trở lại, nghe nàng nói." Võ Mẫn Chi một bên chạy chậm đến, vừa nói: "Đúng vậy, bà ngoại không có việc lớn gì, chẳng qua là bị kinh sợ, đã không sao." Công chúa Nghĩa Dương nhìn ra hắn vội như vậy, nhất định là hoàng hậu triệu kiến hắn câu hỏi, vội nói: "Biểu huynh đi làm việc đi, không cần quản chúng ta." Võ Mẫn Chi đáp một tiếng, tăng nhanh bước chân, rất nhanh chạy nhanh tới cửa trường nhạc. Hắn kỳ thực nguyên bản ở hoàng cung đương sai, chợt nhận được Võ Mị Nương tuyên triệu, nói Dương phu nhân xảy ra chuyện, lúc này mới hấp ta hấp tấp về nhà nhìn một chút. Võ hoàng hậu lộ ra phi thường nóng nảy, nếu không phải nàng xuất cung khá là phiền toái, đã sớm bản thân xuất cung đi nhìn. Đi tới cửa trường nhạc, Trương Đa Hải đã sớm chờ đã lâu, đem hắn tiếp đi vào, vội hỏi: "Võ lang quân, lão phu nhân tình huống như thế nào?" Võ Mẫn Chi nói: "Không có sao, đã không ngại." Trương Đa Hải thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy là tốt rồi, hoàng hậu điện hạ đã mời chỉ, chuẩn bị xong loan giá, chuẩn bị xuất cung đi thăm lão phu nhân đâu, thật may là Bồ Tát phù hộ." Chắp tay trước ngực, Trương Đa Hải đuổi một kẻ nhỏ nội thị đi trước báo tin, để cho hoàng hậu an tâm, hắn cùng Võ Mẫn Chi từ từ chiều điện lập chính mà đi. Chỉ chốc lát, đi tới điện lập chính, Võ Mị Nương đang chính điện chờ, gặp hắn đi vào, lập tức hỏi thăm toàn bộ sự kiện trải qua. Võ Mẫn Chi hồi đáp: "Trở về gì, hôm nay buổi chiều, bà ngoại đi chùa Đại Từ Ân lễ Phật, trải qua La Hán đường lúc, bên trong lao ra một đám người xấu, tựa hồ nghị bắt cóc bà ngoại thị vệ bên người ngăn trở bọn họ, lúc mấu chốt lại lao ra một đám nội lính vệ, đem đám kia người xấu toàn bộ đồng phục. Bà ngoại chẳng qua là bị kinh sợ, cũng không bị thương, gì không cần phải lo lắng." Võ Mị Nương cao mày nói: "Nội lính vệ như thế nào đột nhiên xuất hiện?" Võ Mẫn Chi nói: "Nghe nói đám kia tặc nhân là ngoại quốc mật thám, nội lính vệ vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ nghĩ bắt cóc Huyền Trang đại sư, lại không nghĩ rằng mục tiêu của bọn họ là bà ngoại, thật là đáng hận." Nghiến răng nghiến lợi, hắn từ nhỏ bị Dương phu nhân sủng ái, cùng vị lao tổ này mẹ tình cảm, còn phải vượt qua mẫu thân võ thuật. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, trầm tư một chút, chiều Trương Đa Hải phân phó nói: "Mời Vương tướng quân tới một chuyến." Trương Đa Hải đáp ứng một tiếng, nhận lệnh đi. Võ Mẫn Chi nói: "Gì? Lần này nhưng làm phiền nội lĩnh vệ, không phải còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ?" Võ Mị Nương không gật không lắc, phất phất tay, nói: "Ngươi một đường cũng khổ cực, trở về nghỉ ngơi đi." Võ Mẫn Chi nói: "Gì? Sinh nhi muốn lưu lại." Võ Mị Nương cau mày nói: "Lưu lại làm gì?" Võ Mẫn Chi nói: "Vừa đến, là hướng Vương tướng quân nói cảm ơn, thứ hai, sinh nhi có chuyện muốn cầu Vương tướng quân." Nói đến chuyện thứ hai lúc, hơi cúi đầu. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói: "Ngươi thật cảm thấy có cần phải hướng hắn nói cảm ơn?" Võ Mẫn Chi sửng sốt, không hiểu nói: "Nếu không phải nội lĩnh vệ, bà ngoại chỉ sợ sẽ có sơ suất, chẳng lẽ không nên nói cảm ơn sao?" Võ Mị Nương nói: "Ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như ngươi là nội lĩnh vệ, biết một đám mật thám sẽ đối Huyền Trang ra tay, ngươi sẽ ôm cây đợi thỏ hay là tiên phát chế nhân?" Võ Mẫn Chi chần chờ nói: "Cái này, có lẽ bọn họ không hề xác định đám này mật thám nghĩ đối với người nào ra tay." Võ Mị Nương trầm giọng nói: "Bất kể đám này mật thám nghĩ đối với người nào ra tay, trực tiếp cầm chính là, chẳng lẽ còn chờ cầm chứng cứ sao?" Võ Mẫn Chi nghĩ cũng phải. Nội linh vệ không giống với hình bộ cùng đại lý tự, không cần chứng cứ liền có thể trực tiếp bắt người, thực tại không cần thiết ôm cây lợi thỏ. Gì, chuyện này không là nội linh vệ chủ tính a? Võ Mẫn Chi sắc mặt trở nên trắng bệnh. Võ Mị Nương lắc đầu nói, cũng sẽ không, bất quá trong lúc này phải có nguyên do, ngươi muốn lưu lại nghe, vậy thì ở lại đây đi, cũng tốt dài đầu óc. Võ Mẫn Chi gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói có chuyện yêu cầu Vương Cập Thiện, vậy là chuyện gì? Võ Mẫn Chi cúi đầu, nói, cũng không phải đại sự gì, chính là muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể điều nhập nội lĩnh vệ. Võ Mị Nương ánh mắt lẫm liệt, nói, ngươi muốn gia nhập nội lĩnh vệ. Võ Mẫn Chi đầu thấp hơn, nói, Thiên Lưu vệ ngày ngày giống như người gỗ vậy, ở hoàng cung đứng tấn, một chút ý tứ cũng không có, cũng không có cơ hội lập công, cho nên Sinh Nhi muốn gia nhập nội lĩnh vệ. Võ Mị Nương hừ một tiếng, nói, ngươi biết nội lĩnh vệ là địa phương nào sao? Võ Mẫn Chi rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngắm nhìn nàng, nói, Sinh Nhi biết bọn họ phụ trách đối phó ngoại quốc mật thám, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Sinh Nhi đã được rồi lễ đội mũ lễ, không sợ nguy hiểm, chỉ muốn vì quốc gia hiệu lực. Võ Mị Nương nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, gặp hắn ánh mắt kiên định, trong lòng đảo nhiều chút an ủi. Nàng biết rõ Ngọc bất chắc bất thành khí đạo lý, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn đi Lai Châu. Trầm ngâm một lát sau, nói, chuyện này cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Võ Mẫn Chi vui vẻ nói, đà tạ gì? Võ Mị Nương hừ nói, ta còn không có đồng ý đâu. Hai khắc đồng hồ về sau, Vương Cập Thiện đi theo Trương Đa Hải đi tới điện lập chính, chiều Võ Mị Nương lễ lễ. Võ Mị Nương giơ tay lên nói, Vương tướng quân không cần đa lễ, ta còn muốn đa tạ Vương tướng quân, may được Vương tướng quân thủ hạ người kịp thời ra tay, mẫu thân ta mới không có bị thương. Vương Cập Thiện chắp tay nói, hoàng hậu điện hạ nói quá lời, đám người kia vốn là mật thám, lại đã quấy rầy đại quốc phu nhân, đây đều là thần trách nhiệm. Võ Mị Nương nói, lấy Vương tướng quân khả năng, nói vậy bọn họ vừa vào thành, đang ở nội lĩnh vệ dưới sự theo dõi đi. Vương Cập Thiện hơi chần chờ, nói, bọn họ vào thành ngày thứ hai, thần thủ hạ người liền theo dõi bọn họ. Võ Mị Nương hỏi, vậy nhưng biết đám này người xấu thân phận? Vương Cập Thiện nói, bọn họ là bách tể mật thám. Võ Mị Nương nhướng mày, nói, phủ dư phúc tin người. Vương Cập Thiện nói, đúng vậy. Vương tướng quân chậm chạp không bắt bọn họ, chẳng lẽ còn muốn lợi dụng bọn họ câu cá lớn? Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Vương Cập Thiện cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, biết hay là không gạt được vị hoàng hậu này, quỳ một chân trên đất, nói, thần có tội, mời điện hạ trách phạt. Võ Mị Nương nói, ồ, Vương tướng quân có gì tội lỗi? Vương Cập Thiện nói, thần vốn cho là bọn họ muốn bắt cóc Huyền Trang đại sư, lợi dụng Huyền Trang đại sư tới đạt thành cái nào đó không thể cho ai biết mục đích, cho nên nghĩ tra ra bọn họ chân chính mục đích, lúc này mới không có lập tức ra tay, không nghĩ suýt nữa gây thành đại họa. Võ Mị Nương nói, là như thế này a? Ánh mắt vẫn như kim vậy nhìn Vương Cập Thiện. Vương Cập Thiện cúi đầu nói, mời điện hạ giáng tội, thần cam nguyện chịu phạt. Võ Mị Nương nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, cười nhạt, nói, Vương tướng quân đã cứu ta mẫu thân, ta làm sao có thể lại phạt ngươi đây, mau dậy đi. Vương Cập Thiện nói, đa tạ điện hạ khoan thứ. Võ Mị Nương nói, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ thượng bẩm bệ hạ, để cho bệ hạ khen thưởng tướng quân. Vương Cập Thiện nói, không dám. Võ Mị Nương nói, nhiều biển, thay ta đưa một cái Vương tướng quân. Mắt nhìn Vương Cập Thiện đi theo Trương Đa Hải rời đi, Võ Mẫn Chi đang muốn nói chuyện, lại thấy Võ Mị Nương cau mày không nói, tựa như đang trầm tư. Gì, còn có vấn đề gì sao? Hắn hỏi. Võ Mị Nương cau mày nói, ta cảm thấy Vương Cập Thiện vẫn có chuyện gạt ta. Võ Mẫn Chi sửng sốt. Lời nói mới rồi hắn cảm thấy không có chút nào sơ hở, từ nơi nào có thể nhìn ra Vương Cập Thiện còn có dấu giếm đâu? Võ Mị Nương suy ngẫm hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu một cái, nói, mà thôi, có lẽ là ta quá nhạy cảm, ngươi trở về đi thôi, dặn dò mẫu thân ngươi, sau này phái thêm người bảo vệ bà ngoại, chuyện như vậy không thể phát sinh nữa. Võ Mẫn Chi đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Lời phân hai đầu, Vương Cập Thiện rời đi điện lập chính về sau, cũng không trở về nội lĩnh phủ, mà làm một đường xuất cung, hướng trưởng tôn phủ mà đi. Không lâu lắm, đi tới trưởng tôn vô kỵ phủ đệ, bị đưa vào thư phòng. Trưởng tôn vô kỵ đang ngồi quỳ chân ở khay trà cạnh pha trà, gặp hắn đi tới, mỉm cười nói, ta suy nghĩ ngươi cũng nên đến đây, vừa lúc trà nấu xong. Vương Cập Thiện đi tới khay trà cạnh ngồi quỳ chân, thở dài nói, hay là trưởng tôn công lợi hại, nếu không phải ngài dạy ta đem chuyện này chuyển tới Huyền Trang trên người, chỉ sợ nếu bị hoàng hậu điện hạ hoài nghi. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, lão phu chẳng qua là cùng hoàng hậu giao thiệp với nhiều hơn chút, hiểu rõ hơn tính tình của nàng, muốn giấu giếm qua nàng cặp mắt kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Cập Thiện hồi tưởng lại mới vừa rồi trên điện Võ Mị Nương ánh mắt, gật đầu nói, thấm sâu trong người. Trưởng tôn vô kỵ nói tóm lại, ngươi lần này ủy thác chuyện, lão phu giúp ngươi làm được, ngươi cũng có thể hướng bệ hạ giao phó đi. Vương Cập Thiện đứng lên, làm một đại lễ, nói, sau này còn phải mời quốc cứu chỉ giáo nhiều hơn. Hồi trước, Lý Trị cấp hắn hạ đạt một cái nhiệm vụ, để cho hắn tìm một cái lý do, để cho đại đường có lý do đối phủ dư phúc tin ra tay. Vương Cập Thiện vì chuyện này khổ tư hồi lâu, không thể nghĩ đến thiện sách, vừa vặn trưởng tôn vô kỵ tiến nội lĩnh vệ, hắn liền hướng trưởng tôn vô kỵ thỉnh giáo chuyện này. Trưởng tôn vô kỵ sau khi nghe xong, liền hỏi hắn đạo Sâm Hòa Thượng gần đây đang làm gì. Phủ dư phúc tin đã cùng đại đường không nể mặt, kỳ quái chính là, hắn phái tới sứ tiết đạo Sâm Hòa Thượng, nhưng cũng không trở về bất kể. Vương Cập Thiện đã sớm phái người nhìn chằm chằm hắn, phát hiện hắn thường đi chùa Đại Từ Ân, ngày ngày cùng một đám cao tăng luật Phật, còn có ý lấy lòng Dương phu nhân, vì Dương phu nhân nói Phật. Vương Cập Thiện gặp hắn kết giao quyền quý, còn tưởng rằng đạo Sâm không nghĩ lại đi theo phủ dư phúc tin, tính toán một mực ở lại Trường An. Trường Tôn Vô Kỵ lại cho là, đạo Sâm Hòa Thượng có khác mục đích, để cho Vương Cập Thiện quan sát kỹ đạo Sâm Hòa Thượng. Kết quả không quá 2 ngày, một đám bách tể mật thám trang điểm thành hòa thượng bộ dáng, lẫn vào thành Trường An, âm thầm cùng Đạo Sâm liên hệ. Trường Tôn Vô Kỵ đoán chừng Đạo Sâm có mưu đồ, lại từ hắn thường cùng Dương phu nhân đi lại, suy đoán hắn muốn đem Dương phu nhân trói đến bách tể, để cho đại đường ném chuột sợ vỡ đồ. Trường Tôn Vô Kỵ lại đề nghị Vương Cập Thiện, không cần vội vã đối bách tể người ra tay, chỉ cần nhìn bọn họ chằm chằm, chờ bọn họ ra tay sau, động thủ nữa bắt người. Kể từ đó, người bách tể cố gắng cướp bóc đại đường hoàng hậu mẫu thân, cái này đủ để trở thành đại đường xuất binh chinh phạt phúc tin lý do. Bây giờ kế hoạch phải lấy thuận lợi thi hành, Vương Cập Thiện cũng có thể hướng hoàng đế giao phó. Trường Tôn Vô Kỵ thấy Vương Cập Thiện hành đại lễ, giơ tay lên cười nói, không cần đa lễ, lão phu bây giờ thế nhưng là thủ hạ của ngươi. Vương Cập Thiện bội nói, không dám. Trường Tôn Vô Kỵ ép tay, nói, ngồi xuống nói chuyện đi, đúng, Đạo Sâm đến đâu rồi? Vương Cập Thiện nói, hắn tối hôm qua rời đi Trường An, bây giờ cũng đã đến Trịnh Châu. Trường Tôn Vô Kỵ nói, nếu chuyện đã kết thúc, có thể bắt hắn. Vương Cập Thiện sững sờ, nói, kế hoạch đã thành công, để cho hắn trở lại phụ dư phúc tin bên người, không phải càng có thể ngồi vững chuyện này, cần gì phải lại bắt hắn. Trường Tôn Vô Kỵ rót cho hắn chén trà, nói, đương nhiên là có cần thiết, bách tể lấy Phật giáo lập quốc, Đạo Sâm ở bách tể có địa vị siêu nhiên, nếu có thể xúi giục hắn, để cho hắn chống đỡ kim biến, thu thập phụ dư phúc tin liền dễ dàng nhiều. Vương Cập Thiện hai ba miếng đem uống trà xong, đứng lên nói, tại hạ cái này trở về, phái ra nhân thủ bắt Đạo Sâm. Sáng sớm, phơi phới ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, từ từ leo lên điện lập chính giường lớn. Trong mơ mơ màng màng, Lý Trị mở mắt, chỉ thấy rèm che đã bị kéo ra, nghiêng đầu nhìn một cái, Võ Mị Nương đang ngồi ở trước bàn trang điểm, hướng về phía gương đồng trang điểm. Mị Nương, ngươi chuẩn bị sáng sớm liền xuất cung sao? Lý Trị hỏi. Ngày hôm qua Lý Trị nghe nói Dương phu nhân sau đó sẽ tới điện lập chính hỏi thăm tình huống, nghỉ lại xuống, trấn an Võ Mị Nương một trận. Võ Mị Nương hướng hắn mời chỉ xuất cung, hắn cũng đồng ý bệ hạ tình. Võ Mị Nương nghiêng đầu cười nói, mẫu thân bị giật mình, thiếp thân suy nghĩ nhiều bồi mẫu thân một trận, cho nên nghĩ sớm một chút xuất cung. Lý Trị dùng cánh tay gối lên đầu, cười nói, Mị Nương, có phải hay không trước làm một chút nằm ngửa ngồi dậy lại đi. Võ Mị Nương giận trách nhìn hắn một cái, nói, thiếp thân sau này cũng không tiếp tục làm. Có một lần, Lý Trị đè lại Võ Mị Nương bàn chân, giúp nàng làm nằm ngửa ngồi dậy. Cũng không biết vì sao, đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, nghĩ đến đây vị lịch sử nổi danh nữ hoàng, ở hắn điều giáo hạ, làm nằm ngửa ngồi dậy, lúc ấy liền không nhịn được cười lớn. Võ Mị Nương còn tưởng rằng hắn đang chê cười bản thân tư thế bất nhã, từ đó về sau, bất kể Lý Trị khuyên như thế nào nói, nàng nếu không chịu làm. Lý Trị trong mắt xoay tròn, cười nói, Mị Nương, kia chấm dạy ngươi một mới rèn luyện phương pháp đi. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, cái gì? Lý Trị nằm ở trên giường, đem hai tay hai chân nâng lên, cùng ngực bụng song song, sau đó hai cước lắc lư liên tục, làm còi múa, nói, chính là như vậy, Mị Nương, ngươi làm cho chấm nhìn một chút. Võ Mị Nương sắc mặt chiều hồng, dịu dàng nói, bệ hạ liền yêu trêu cợt thiết thân, ở nơi này là rèn luyện biện pháp, rõ ràng là một loại dâu múa. Lý Trị nói, dâu múa cũng được a, ngươi nhảy cho chấm nhìn. Võ Mị Nương cười nói, quý phi muội muội mới là vũ điệu đại gia, bệ hạ hãy để cho nàng nhảy cho ngài xem đi. Đang khi nói chuyện, trang điểm xong, đứng lên, mỉm cười nói, bệ hạ, kia thiếp thân đi nhìn mẫu thân. Rời đi tổng điện. Chương 406, quốc cứu đề nghị, 1, chương 406, quốc cứu đề nghị, 1, Lý Trị cũng không dễ dàng như vậy buông tha cho. Lần trước Võ Mị Nương ngay từ đầu cũng không muốn làm nằm ngửa ngồi dậy, cuối cùng còn chưa phải là để cho hắn được như ý rồi. Đang lúc hắn suy nghĩ thế nào dụ dỗ Võ Mị Nương làm còi múa lúc, chợt nghe tùng tùng tùng thanh âm, Thái Bình công chúa từ bên ngoài chạy vào, bò lên giường, ngồi ở bụng hắn bên trên, kêu lên, a a, mau dậy đi dùng bữa sáng nha. Lý Trị nhìn nàng, cười nói, Nguyệt Nhi, a a dạy ngươi một chuyện vừa. Thái Bình công chúa vỗ tay cười nói, tốt, cái gì tốt chơi chuyện. Lý Trị lúc này để cho nàng nằm ở trên giường, đem còi múa dạy cho nàng. Thái Bình công chúa cái này tay chân lẹo khuẹo, vẫn còn rất linh hoạt, học ra dáng. Chẳng qua là hai con cẳng chân càng đạp càng cao, giống như một con ngã lật con rùa đen nhỏ. Lý Trị đang giúp nàng cải chính lúc, Lý Hiển lại chạy vào, che bụng nhỏ, nói, phụ thân, mẫu thân nói, hôm nay ngài dẫn chúng ta dùng bữa sáng, ngài nếu không tới, hài nhi bụng đều muốn đói dẹp bụng. Lý Trị chỉ đành mặc quần áo vào, đi tới sảnh trái, phụ bồi Tam Nhi một nữ dùng chung bữa sáng. Sau khi ăn xong, hắn trở lại điện lập chính, đang muốn làm việc công, Vương Cập Thiện đi tới trong điện, chắp tay nói, bệ hạ, thần có chuyện tiến tấu. Lý Trị để bút xuống, hỏi, là ngày hôm qua chùa đại từ ân chuyện a? Vương Cập Thiện liếc mắt nhìn hai phía, Lý Trị trong lòng biết khác thường, phất phất tay, lui tôi tớ. Vương Cập Thiện đi tới Lý Trị bên người, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ kế hoạch nói. Lý Trị sửng sốt một chút, nói, nguyên lai các ngươi đã sớm biết bách tể mật thám muốn đối phó đại quốc phu nhân. Vương Cập Thiện chắp tay nói, đúng vậy, còn mời bệ hạ thứ tội. Lý Trị cười một tiếng, nói, không sao, đại quốc phu nhân cũng bất quá bị một chút kính sợ, hoàng hậu biết chuyện này sao? Vương Cập Thiện nói, thần không dám đem thật tình báo cho. Lý Trị ừ một tiếng, nói, vậy thì tốt, trẫm cũng sẽ giúp các ngươi gạt hoàng hậu. Ngươi bây giờ đi ngay Ung Châu phủ, nói với Trưởng Tôn Tuyên một tiếng, để cho hắn gián tiếp báo cáo, làm cho tất cả mọi người đều biết. Phụ dư phúc tin chuẩn bị bắt cóc chấm nhạc mẫu. Vương Cập Thiện đáp ứng nói, thần lĩnh chỉ. Đến buổi chiều, Ung Châu phủ liền gián tiếp ra báo cáo, đem ngày hôm qua chùa đại từ ân chuyện cặn kẽ báo cho dân chúng. Triều dã trên dưới biết được là bách tể người gây nên về sau cũng rất phấn khái. Hát sử tuấn tấu lên, thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ, cho đòi phụ dư phúc tin giải an, giải thích chuyện này. Lý Trị lúc này chuẩn tấu, hướng Bách Tể truyền đạt một phần chỉ ý, bất quá đạo này chỉ ý cũng là truyền đạt cho Kim Yến, nàng mới là Hùng Tân phủ đô đốc đô đốc. Lý Trị ở trong ý chỉ, trách cứ Kim Yến đôi câu, lại ra lệnh nàng phái phủ dư Phúc Tin Giải An, giải thích rõ chuyện này. Kim Yến nhận được Lý Trị chỉ ý về sau, biết Lý Trị mặt ngoài trách cứ, thật ra là muốn mượn chuyện này, chinh phạt phủ dư Phúc Tin. Nàng một mặt để cho Hợp Triệt Sảng Dị tụ họp quân đội, làm xong xuất binh chuẩn bị, một mặt phái người tiến về Hùng Tân cảng, ép buộc Phúc Tin tiến về Trường An xin tội. Làm Kim Yến phái người đi tới Tứ Tỷ Thành lúc, đã đến tháng 6 giữa hè. Tự Kim Yến được sắc phong làm Hùng Tân đô đốc về sau, Bách Tể trong nước tình huống mỗi một ngày đều đang biến hóa. Mới bắt đầu, trong nước rất nhiều quận tướng nghe nói đại đường chống đỡ Kim Yến về sau, rồi rít phái người tiến về Quan Châu, hướng Kim Yến thần phục. Phù Dư Phúc Tin trở lại Tứ Tỷ Thành lúc, chống đỡ hắn đại thần đang cùng chống đỡ Kim Yến đại thần tranh đấu kịch liệt. Phù Dư Phúc Tin không dung tình chút nào, đem chống đỡ Kim Yến đại thần toàn bộ giết chết, rất nhanh lại khống chế được Tứ Tỷ Thành. Hắn tự biết Kim Yến có đại đường chống đỡ, bản thân tuyệt không phải đối thủ, vì vậy phái ra hai nhóm sứ tiết, phân biệt tìm Cao Câu Ly cùng Tân La cầu viện. Mặc dù Tân La một mực cùng hắn đối nghịch, nhưng hắn tin tưởng Kim Chủ Chủ cũng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Chờ đại đường chiếm đoạt Bách Tể, hắn Tân La có thể độc thiện kỳ thân sao? Quả nhiên, hai nhóm sứ tiết đều có thư hồi âm. Tuyền cái Tô Văn bày tỏ nguyện ý chống đỡ hắn trở thành mới Bách Tể vương, còn đáp ứng cấp hắn đưa một nhóm quân giới cùng lương thảo, chẳng qua là phái binh chuyện, còn cần từ từ tính toán. Bên kia, Kim Chủ Chủ cũng bày tỏ chống đỡ hắn, bất quá càng nhiều hơn chính là chót miệng chống đỡ. Kim Chủ Chủ xác thực rất lo lắng đại đường thổ tính, cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở nước Hoa. Chỉ cần có thể hoàn toàn chiếm cứ nước Hoa càng trước, Tân La tương lai coi như không địch lại đại đường, cũng còn có một cái đường lui. Cho nên Tân La bây giờ chủ lực đều ở đây hướng nước Hoa điều tập, căn bản không có dư lực trợ giúp Phù Dư Phúc Tin. Chính là tại dạng này dưới cục diện, Phù Dư Phúc Tin mới chó cùng rất dậu, quyết định phái người bắt cóc Dương phu nhân. Hắn biết đường triều lấy hiếu lập quốc, chỉ cần trói lại hoàng hậu mẫu thân, có lẽ đại đường ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đối Bách Tể ra tay. Ở tứ cố vô thân tình cảnh hạ, hắn cũng chỉ có thể muốn lấy được biện pháp như thế. Chỉ tiếc, vẫn bị thất bại. Phúc Tin gần đây trở nên càng ngày càng nóng nảy hay giận, nghe nói Kim Yến phái người tới bấn trách, còn để cho hắn đi đại đường xin tội, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái đó ăn cháo đá bát mã hàn nữ nhân, lại còn coi mình là Bách Tể nữ vương rồi. Người đâu, đem nàng phái tới sứ tiết làm thịt, đầu người treo ở đông môn. Phù Dư toàn vội vàng khuyên nhủ, đại vương, không thể à, bây giờ còn có rất nhiều quận tướng ở ngắm nhìn, ngài hành động này không thể nghi ngờ là đưa bọn họ đẩy tới Kim Yến bên kia. Phúc Tin cả giận nói, đám kia cỏ đầu tường, chỉ sợ sớm đã cùng Kim Yến mắt đi mày lại, ngươi còn hy vọng bọn họ ủng hộ ta sao? Phù Dư toàn nói, những thứ kia quận tướng trong, còn có rất lớn một bộ phận đều là Phù Dư người, bọn họ kỳ thực cũng không muốn đầu nhập Kim Yến cái loại đó mã hàng người. Phúc Tin trầm giọng nói, vậy bọn họ vì sao không đến ủng hộ ta? Phù Dư toàn nói, bọn họ là đối với ngài không có lòng tin, lo lắng chúng ta đánh không lại Kim Yến. Dưới mắt cần đánh một trận thắng trận, mới có thể thu được bọn họ chống đỡ. Phúc Tin thở dài nói, nhưng Kim Yến thủ hạ có Hợp Triệt Sảng Dị, thủ hạ ta trong hàng tướng lãnh, có ai có thể địch nổi hắn đâu? Phù Dư toàn chắp tay nói, đại vương nếu là tín nhiệm ta, liền lại cho ta một cơ hội, ta nhất định đánh bại Hợp Triệt Sảng Dị. Phúc Tin yên lặng không nói. Tấn công Quang Châu lúc, hắn đã nhìn ra Phù Dư toàn khả năng, biết hắn không phải Hợp Triệt Sảng Dị đối thủ. Phù Dư toàn lớn tiếng nói, đại vương, dưới mắt còn có binh lực ưu thế, tối thiểu còn có thủ thắng cơ hội, chờ đợi thêm nữa, đầu nhập Kim Yến quận tướng càng ngày càng nhiều, liền lại không cơ hội. Phúc Tin hít sâu một hơi, ngắm nhìn Phù Dư toàn, nói, vậy thì tốt, bản vương đem hết thảy đều đổ ở trên thân thể ngươi. Phù Dư toàn mừng lớn, nói, đa tạ đại vương tín nhiệm. Đang lúc này, ngoài điện truyền tới một giọng nói, đại vương, Phù Dư toàn là hai mặt người, không thể tín nhiệm, thần mời đại vương chém này thủ cấp. Phúc Tin chiều cửa điện nhìn, chỉ thấy một người xài bước đi vào, chính là Đạo Sâm. Tạ vương, ngươi cuối cùng trở lại rồi, bản vương còn tưởng rằng ngươi chết ở đại đường. Phúc Tin bước nhanh lên đón, trên mặt tràn đầy vui mừng. Đạo Sâm chắp tay nói, đại vương, thần vô năng, kế hoạch thất bại. Phù Dư toàn lạnh lùng nói, Đạo Sâm, ngươi không thể hoàn thành đại vương giao phó nhiệm vụ, còn có mặt mũi trở lại. Đạo Sâm liếc về Phù Dư toàn một cái, nói, ta nếu là không trở lại, đại vương chỉ sợ sẽ phải để ngươi loại tiểu nhân này lừa gạt. Phù Dư toàn cả giận nói, ta nhìn ngươi bị người nhà đường xúi giục, mới đến đây trong khích bác ly gián. Phúc Tin ánh mắt ở giữa hai người, nhìn tới nhìn lui, mặt hồng nghi. Đạo Sâm trầm giọng nói, đại vương, Phù Dư toàn cũng không phải là thật mong muốn chinh phạt Hợp Triệt Sảng Dị, mà là muốn lấy được binh quyền về sau, mang binh đầu nhập tuyển cái Tô Văn. Phù Dư hoàn toàn thay đổi sắc đạo, đại vương, chớ có nghe hắn ngậm máu phun người. Phúc Tin lấy làm kinh hãi, nói, tả vương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đạo Sâm trầm giọng nói, đại vương, thuộc hạ rời đi đại đường về sau, gặp phải người nhà đường truy kích, may mắn thoát được một mạng, liền không còn dám từ Lai Châu trở lại, mà là đường vòng Liêu Đông, từ Cao Câu Ly địa phận trở về, kết quả trong lúc vô tình phát hiện một chuyện. Phúc lòng tin trong run lên, nói, ngươi phát hiện cái gì rồi? Đạo Sâm nói, ta vốn muốn đi tìm tuyển cái Tô Văn, cùng hắn thương thảo 2 chương 406, quốc cứu đề nghị, 2 chương 406, quốc cứu đề nghị, 2, nhà kết minh chuyện, lại ngoài ý muốn ở Bình Ngưỡng bên trong thành, gặp được Phù Dư toàn cháu trai. Người này lén lén lút lút, tựa hồ sợ bị người thấy được. Ta muốn hỏi đại vương, người này thế nhưng là đại vương chỗ phái. Phúc Tin cắn răng nói, không phải. Phù Dư toàn vội và nói, đại vương, ta phái cháu trai đi Cao Câu Ly, chẳng qua là vì cầu Cao Câu Ly đối chúng ta trợ giúp à. Phúc Tin gặp hắn thừa nhận, nhất thời giận không kèm được, nói, đánh giám. Ngươi cho rằng ta thật như vậy ngu xuẩn. Ngươi đâu, đem hắn mang xuống, băm nát cho chó ăn. Phù Dư Toàn lớn tiếng nói, đại vương, không có ta, ngươi cảm thấy người Cao Ly sẽ còn giúp ngươi sao? Phúc Tin lạnh lùng nói, mang đi. Rất nhanh, Phù Dư đều bị thị vệ kéo đi. Phúc Tin không nói một lời, đi tới vương tọa ngồi xuống, thở dài nói, tả vương, đường của chúng ta xem ra là đi tới đầu. Đạo Sâm trầm giọng nói, đại vương không cần bị quan, thần ở trở về bách tể trên đường, liền một mực tại cân nhắc con đường sau đó đi như thế nào. Phúc Tin ngắm nhìn hắn, nói, ngươi còn có biện pháp. Đạo Sâm nói, bách tể mảnh đất này, chúng ta là không ở lại được nữa, dưới mắt chỉ có xuất lĩnh quân đội, đầu nhập một phương thế lực, tương lai có lẽ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Phúc Tin sững sờ nói, đầu phục ai? Đạo Sâm nói, Cao Câu Ly binh cường mã tráng, theo lý mà nói, là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc, bọn họ bị người nhà Đường làm sợ, tuyển cái Tô Văn cũng già rồi, không còn năm đó hùng tâm. Phúc Tin trầm giọng nói, vậy thì chỉ còn dư lại Tân La. Đạo Sâm nói, không sai, dưới mắt chỉ có đầu nhập Tân La. Phúc Tin cả giận nói, ngươi để cho ta đầu nhập thần hàng người. Đạo Sâm nói, đại vương đừng nóng nổi, lại nghe ta chậm rãi phân tích. Phúc Tin hừ nói, ngươi nói. Đạo Sâm nói, Tân La dưới mắt đang tấn công nước Hoa, chỉ cần chúng ta đầu nhập Tân La, Lâm chủ nhất định sẽ làm cho chúng ta đi nước Hoa, giúp hắn đối kháng Hoa người. Phúc Tin mắt sáng lên, ngươi nói. Đạo Sâm nói, nước Hoa dưới mắt hỗn loạn tương mừng, thế lực rắc rối phức tạp, các quốc gia hỗn chiến, có lẽ chúng ta có thể tìm được một mảnh sống ở đất, nghỉ ngơi lấy sức. Phúc Tin mặt thất vọng, nói, thay vì đi chỗ đó loại hoang dã hải đảo, còn không bằng trực tiếp đầu nhập đại đường. Đạo Sâm thở dài nói, đại vương, chuyện cho tới bây giờ, lại đầu nhập đại đường, ngài cảm thấy vị kia đại đường hoàng hậu sẽ bỏ qua cho ngài sao? Phúc Tín ngưỡng thủ nhìn trời, nói, tả vương, chúng ta bây giờ thủ hạ còn có 3 vạn nhân mã, ta giao cho ngươi thống lĩnh vậy, ngươi có mấy phần chắc chắn, có thể đánh bại Hợp Chĩa Sằng Di? Đạo Sâm nói, một phần cũng không có. Đại vương phạm sai lầm lớn nhất lầm, chính là đem Hợp Chĩa Sằng Di dồn đến Kim Yến bên kia. Phúc Tín lấy tay nâng trán, nói, biết vậy đã làm a? Đạo Sâm nói, đại vương, dưới mắt không phải lúc càng khái, Hợp Chĩa Sằng Di lập tức chỉ biết dẫn binh chính phạt, càng hùng tân đường quân cũng sẽ tiếp ứng, không đi nữa, liền thật không đi được. Phúc Tín nắm thật chặt vương tọa tay vịt, trong mắt lấp loe không yên, nhất thời cắn chặt hàm răng, tựa hồ muốn huyết chiến rốt cuộc, nhất thời lại lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ lo lắng binh bại bỏ mình. Đạo Sâm nhìn ra sự do dự của hắn, khuyên nhủ, đại vương, dưới mắt tử thủ vậy, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, ngài nếu là rời đi bất tệ, tương lai có lẽ còn có thể trở về một ngày. Phúc Tín bội hỏi, đây là vì sao? Đạo Sâm chậm rãi nói, ở chúng ta bách tể nước, cầm quyền thủy chung là Phù Dư người, Kim Yến khống chế bách tể về sau, nhất định sẽ trọng dụng mã hàng người, đưa tới Phù Dư quý tộc bất mãn. Đến lúc đó, trong nước nhất định đại loạn, bằng Kim Yến khẳng định khống chế không xuống, liền nhìn người nhà Đường có thể hay không trợ giúp nàng khống chế cục diện. Nếu như người nhà Đường cũng không khống chế được cục diện, như vậy Kim Yến khẳng định khó thoát khỏi cái chết, người nhà Đường cũng sẽ bị đuổi khỏi bách tể, những thứ kia làm loạn Phù Dư người, chắc chắn mời ngài trở lại, lần nữa cầm quyền bách tể. Phúc Tín sững sờ nói, thật sẽ hỗn loạn sao? Đạo Sâm nói, nhất định sẽ. Dưới mắt những thứ này bách tể quý tộc còn tâm tồn ảo tưởng, cho là Kim Yến sẽ không đối bọn họ ra tay, làm Kim Yến ra tay sau, bọn họ chắc chắn phản kháng. Phúc Tín đạo, nếu như Kim Yến không đúng bọn họ ra tay đâu? Đạo Sâm cười nói, Kim Yến là mã hàng người, mới bắt đầu đầu nhập nàng đều là mã hàng người, nàng nếu là không vì mã hàng người mưu lợi, mã hàng người chỉ biết trước đối phó nàng. Phúc Tín hít sâu một hơi, rốt cuộc buông ra nắm chặt tay bị tay, trầm giọng nói, tốt, ta nghe ngươi, chúng ta đi Tân La đầu nhập Lâm chủ. Phúc Tín chỉ mang theo Tâm Phúc tướng lãnh cùng quan viên, chuẩn bị 2 ngày về sau, ngày thứ 3 ban đêm, mang binh đi về phía đông. Tứ tỷ thành biến thành một tòa thành trống. Bị Phúc Tín bức bỏ các quan viên, tranh trước sợ sau phái người liên hệ Kim Yến, đem tình huống báo cho, hơn nữa bày tỏ thần phục. Kim Yến lúc này phái Hợp Chĩa Sàng Di xuất lĩnh 15.000 người, từ Quảng Châu lên đường, một đường hướng bắc. Dọc theo đường, không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, các quận trưởng đem nghe nói Phúc Tín đã bỏ thành mà chạy, rối rít thấy bóng liền hàng. Không tới 10 ngày, Hợp Chĩa Sàng Di liền thu phục tứ tỷ thành. Bên kia, Phúc Tín dẫn quân tiến về Tân La, dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện đạo binh, hắn cũng không thể tránh được. Dọc theo sông lớn một đường hướng đông, xuyên qua tiểu bạch dãy núi, rốt cuộc tiến vào Tân La địa phận. Đạo Sâm đã sớm trước một bước, tiến về Tân La, hướng Kim Chủn Chủ bày tỏ quy phụ ý Kim Chủn Chủ phi thường vui mừng, sai phái Kim Pháp Mẫn tự mình tiến về Úc Xuyên, nên đón Phúc Tín đại quân. Phúc Tín đối Tân La cũng có phòng bị, thủy chung cùng đại quân ở cùng một chỗ. Mấy ngày sau, Phúc Tín dẫn quân đi tới Lương Châu, ở Nam Nhà La thành hành cùng gặp được Kim Chủn Chủ. Kim Chủn Chủ tự mình thiết tiến cho hắn đón gió, hơn nữa sắp phong hắn làm bách tể vương, bày tỏ nguyện ý ở Tân La vạch ra một mảnh địa khu, vĩnh viễn để cho Phúc Tín thống trị. Kết quả đến ngày thứ hai, Kim Chủn Chủ liền thay đổi mặt, phái người đem Phúc Tín mời được hành cung, nói: "Phúc Tín lão đệ, tình huống không ổn, quý quốc Kim Yến sai phái sứ tiếp tới, để cho ta đem người giao ra." Phúc Tín trầm mặt, nói: "Kia đại vương là chuẩn bị giao ra ta rồi." Kim Chủn Chủ lắc đầu nói: "Bản vương tuyệt không đối kháng không nổi bạn bè chuyện, coi như đại đường 100.000 đại binh xâm phạm, ta cũng sẽ không đem các ngươi giao ra." Phúc Tín thấp giọng nói: "Đa tạ đại vương." Kim Chủn Chủ giọng điệu chợt thay đổi, nói: "Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như đường binh xâm phạm, chỉ sợ ngươi ta liên thủ, cũng khó mà đối kháng. Bản vương có cái đề nghị, không biết lão đệ cảm thấy thế nào?" Phúc Tín đạo: "Đại vương mời nói." Lâm Chủn Chủ nói: "Là như thế này, chúng ta hồi trước đánh hạ nước Ba một khối thổ địa, bây giờ Ba người đang phản kháng, tình thế tràn ngập nguy cơ." Phúc Tín nhìn Đạo Sâm một cái, thầm nghĩ: "Quả nhiên bị ngươi đoán trúng." Nói: "Đại vương yên tâm, ta nguyện xuất thủ hạ binh mã, tiến về nước Ba, trợ giúp đại vương đối phó Ba người." Lim Chùn Chù mừng lớn, nói, có lao đệ tương trợ, bản vương nhất định có thể đánh bại hoang người, đến lúc đó đánh hạ nước Ba thổ địa, ta cùng lao đệ cùng hưởng. Phúc Tín đạo, đa tạ đại vương. Vì vậy, Phúc Tín chi này bách tể nhân mã, ngồi tân lang người thuyền lớn, hướng nước Ba tiến phát. Mà lúc này bách tể nước, đúng như đạo xâm dự liệu, lâm vào trong hỗn loạn. Cung Thái Cực, Điện Lâm Hồ. Lý Trị nghe Vương Cập Thiện hồi báo bách tể tình huống mới nhất về sau, cao mày nói, trước mặt không phải rất thuận lợi sao? Thế nào chợt liền hỗn loạn? Vương Cập Thiện nói, bẩm bệ hạ, nguyên nhân chủ yếu là Kim Yến để bạt một nhóm mã hàng người, đảm nhiệm các nơi của tướng, những thứ kia phủ dư quý tộc liền náo đi lên, Kim Yến mong muốn trấn áp, kết quả càng náo càng lớn, các nơi phủ dư quý tộc cũng đều đoàn kết lại. Chuyện này tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực cũng không kỳ quái. Phủ dư người thống trị bách tể mấy trăm năm, coi như Phúc Tín đi, phủ dư người thế lực vẫn hùng mạnh. Chỉ cần không tiêu diệt cái này cố lực lượng, bách tể liền tùy lúc có thể cấu kết cao câu ly, đối kháng đại đường. Lý Trị ban đầu chọn chúng Kim Yến, chính là coi trọng nàng mã hàng người thân phận. Dưới mắt bách tể cục diện, tương đương với phủ dư người cùng mã hàng người đấu, không còn là bọn họ liên thủ đối phó đại đường. Loại này dưới cục thế, chỉ cần đại đường cường thế nhúng tay, là có thể trợ giúp mã hàng người đánh bại phủ dư người, ổn định cục diện. Hắn phất phất tay, nói, truyền chỉ doanh châu, toàn lực hiệp trợ Hùng Tân phủ đô đốc, trấn áp bản địa phủ dư người làm phản. Vương Cập Thiện lại nói, vậy hạ, thần cho là không cần quá sớm nhúng tay. Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, vì sao? Vương Cập Thiện nói, nếu như chúng ta trợ giúp mã hàng người, tiêu diệt phủ dư người, đến lúc đó mã hàng người được thế, chưa chắc sẽ cảm ơn chúng ta, còn có thể cấu kết Tân La đối kháng chúng ta. Lý Trị trầm ngâm không nói, hắn thu phục Kim Yến, kỳ thực chính là vì thu phục mã hàng người. Cục diện dưới mắt hạ, mã hàng người lại câu kết Tân La có khả năng cũng không lớn. Vậy ý của ngươi là đâu? Lý Trị hỏi. Không bằng sẽ để cho bách tể loạn bên trên một trận, để bọn họ tự tướng nội đấu, chờ hai bên lực lượng tiêu hao sắp xỉ, bách tể trăm họ cũng chán ghét chiến tranh, ta đại đường vương sư tái phát binh bình loạn, không chỉ có thể tiêu trừ mầm họa, cũng có thể được lòng dân. Cái này biện pháp không quá nhân đạo, bất quá xác thực ổn thỏa nhất. Cái chủ ý này là ngươi muốn đến. Lý Trị nhìn Vương Cập Thiện một cái. Vương Cập Thiện thẳng thắn nói, là quốc cưu đề nghị. Lý Trị gật đầu nói, được thôi, truyền chỉ doanh châu, chưa yên lặng quan sát, bất quá Hùng Tân càng phải chú ý chút, chuẩn bị xong vững tâm, đừng để cho Kim Yến chết rồi. Vương Cập Thiện nói, thần lĩnh chỉ. Chương 407, thần muốn vạch tội Bùi Hành Kiệm. Chương 407, thần muốn vạch tội Bùi Hành Kiệm. Cuối tháng 6 cuối cùng một ngày, thành Trường An khí trời đặc biệt nóng bức. Thừa quan Nghi hạ nha sau, liền sai người đem rộng lớn dễ chịu ngồi giường, rời đến trong hậu viện, một tay ôm một tiểu nữ trẻ sơ sinh, một cái tay khác cầm một quyển sách, thấy không vui lắm du. Vậy tiểu nữ trẻ sơ sinh là hắn mới vừa được cháu gái, năm nay mới một tuổi không tới. Bất quá tiểu tử lại tựa hồ như đối quyển sách cảm thấy rất hứng thú, mở một đôi tròng mắt to, nhìn chằm chằm Thượng Quan Nghi quyển sách trên tay mà người. Thượng Quan Nghi thoáng nhìn mắt nhìn thấy, khẽ mỉm cười, đem quyển sách rời một cái, vậy tiểu nữ trẻ sơ sinh ánh mắt liền đi theo dịch chuyển. Thượng Quan Nghi mười phần vui mừng, ở nàng bụ bấm trên mặt hôn một cái, cười nói, "Uyển Nhi cũng thích đọc sách sao?" Hắn rắn cân cấp hàm dâu ghim tiểu nữ trẻ sơ sinh rất không thoải mái, nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Thượng Quan Nghi cũng không đi dỗ, đem trong sách nội dung nói ra. Tính ngay lý gian, cổ nhân chỗ thận, nhiều lời có thể nói, thí chi phòng xuyên. Câu này xuống, tiểu nữ trẻ sơ sinh tựa hồ bị rời đi sự chú ý, nhất thời đừng khóc. Thượng Quan Nghi lại thì thầm, sĩ tướng đỡ làm tưởng, người tướng đỡ làm vua. Tiểu nữ trẻ sơ sinh lại di chuyển đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Nghi quyển sách trên tay. Thượng Quan Nghi gật gật đầu, thầm nghĩ, này trẻ sơ sinh tốt như vậy văn, sau này nhưng khi nam nhi tới nuôi, để cho nàng đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, tương lai chưa chắc không có một phen thành tựu. Ngay vào lúc này, một kẻ người làm chạy vội tới, xa xa liền hô, "A Lang, A Lang." Thượng Quan Nghi không vui nói, "Chuyện gì như vậy kinh hoàng?" Người làm kia nói, "Trung thư tỉnh Tạ Lang quân đến rồi, nói có chuyện hồi báo." Tạ Lang quân tên là Tạ Công Nghĩa, là trung thư tỉnh một kẻ chủ sự, cũng là Thượng Quan Nghi học sinh. Thượng Quan Nghi biết rõ là trong triều xảy ra chuyện, lúc này đem Thượng Quan Uyển Nhi giao cho một kẻ nhũ mẫu, cất bước hướng thư phòng mà đi. Đi tới thư phòng, chỉ thấy một kẻ thanh niên đang đi qua đi lại, vẻ mặt nóng nảy. Thấy Thượng Quan Nghi đi vào, vội chắp tay nói, "Lão sư, Đỉnh Châu chuyển tới cấp báo." Đưa qua một trang giấy. Thượng Quan Nghi nhận lấy nhìn một cái, đây là một phần viết tay tấu chương, sau khi xem xong, sắc mặt đại biến. Nguyên lai Đỉnh Châu thứ sử báo lại, nói người đột quyết đánh út mục nước, phá này đô thành, tây vực đại trấn, người người cảm thấy bất an. Thượng Quan Nghi tức giận nói, "Đều là Bùi Hành Kiệm dưỡng hổ vi hoạn, lão phu ngày mai nhất định phải tại triều hội bên trên, hướng bệ hạ vạch tội với hắn." Gần như cũng trong lúc đó, thành Trường An Tam tỉnh lục bộ chủ quan cũng đều biết được mục nước bị công phá tin tức, rối rít cảm thấy khiếp sợ. Gió đêm từ từ, hạ ve cao kêu, nhật thăng mặt trăng lặn, nên đón tháng 7 ngày thứ nhất. Một buổi sáng sớm, quân thần liền tụ ở cửa Thừa Thiên gia, nghị luận ở Mỹ, thảo luận đều là mục nước bị diệt chuyện. Mục việc lớn quốc gia đại đường ở Tây vực 9 đại thuộc quốc một trong, khoảng cách thành Trường An chỉ có 500 dặm, là cựu quốc trong, rời đại đường gần đây một nước. Kể từ Tây đột quyết diệt vong về sau, đại đường thực tế khống chế lãnh thổ, hướng Tây dọc theo tới thành Phái Diệp. Thành Phái Diệp cùng mục quốc chi giữa khu vực, chính là bị đại đường đánh bại Tây đột quyết nọ mất xong năm bộ khu quân cư. Những năm gần đây, người đột quyết nghỉ ngơi lấy sức, thực lực đã có chỗ khôi phục. Thảo nguyên dân tộc, cướp bóc là thái độ bình thường, bọn họ tự nhiên không còn dám cướp bóc đại đường, vì vậy ánh mắt nhìn chằm chằm phía tây, liên tiếp cướp bóc đến gần bọn họ mục nước, Tào quốc cùng Sử quốc. Nhân chẳng qua là nhỏ cổ cướp bóc, cái này ba cái quốc gia cũng không có trước tiên hướng đi đại đường bẩm báo chuyện này, chỉ đành đi trước tìm Khang quốc. Khang quốc là Chiêu Võ Cửu quốc lao đại ca, lãnh thổ nhất rộng, binh lực mạnh nhất. Chỉ tiếc, Khang quốc nhân Ả Dập người mưu đồ, phát sinh qua một trận hỗn loạn, dù ở đại đường trợ giúp hạ đã phục quốc, nhưng nguyên khí thương nặng, không chọc nổi người đột quyết con sói này. Tam quốc không thể làm gì, chỉ có thể mang đủ vàng bạc châu báu cùng lễ vật, đi An Tây đô hộ phủ tìm Bùi Hành Kiệm. Ai ngờ, mỗi lần đi bình lý, Bùi Hành Kiệm cũng qua loa cho xong, không hề để ý tới, liền lễ vật cũng không thu. Sau đó bọn họ sau khi nghe ngóng, mới biết nọ mất xong bộ trong, đi ra một nhân vật lợi hại, tên là A Sử Na Che Bỏ Sồn. Người này là đột quyết vương tộc xuất thân, đảm nhiệm ca thư quyết bộ tủ trưởng, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, từng nhất tiễn song điêu, bị cái khác bốn bộ tủ trưởng kính phục. Nếu không phải đại đường không cho phép, sớm bị người đột quyết đẩy vì khả hãn. A Sử Na Che Bỏ Sồn không chỉ có ở người đột quyết trong rất có danh vọng, hắn còn rất biết là người, đối đại đường phi thường cung thuận, tự đổi họ Lý, đổi tên là Lý Che Bỏ Sồn. Tây đột quyết đất, bây giờ bị đại đường chia làm Mông Ao phủ đô đốc, hạ hạt 11 châu, từ An Tây đô hộ phủ quản hạt, cũng đốc do Bùi Hành Kiệm kiêm nhiệm. Tây đột quyết cùng Triều Võ Cựu Quốc bất đồng, bọn họ là đang đánh bại về sau, mới bị phân chia châu huyện, cần hàng năm hướng đại đường dâng lễ nhất định dê bò súc vật, xem như phú thuế. Còn phải cung cấp 5000 tiền lính, ở An Tây đô hộ phủ phục vụ. Lý Che Bỏ Sồn ở phương diện này, chưa bao giờ suy giảm, hàng năm dê bò một con không ít, binh lính một không thiếu. Hơn nữa hắn còn thường tiến về An Tây đô hộ phủ, cùng Bùi Hành Kiệm uống rượu săn thú, nghe nói hai người lẫn nhau khâm phục, tư giao thật tốt. Tam Quốc biết được Bùi Hành Kiệm cùng Lý Che Bỏ Sồn quan hệ về sau, chỉ đành sai phái sứ tiết, thừa dịp cuối năm giải an thời điểm hoạt động. Những thứ này sứ tiết mang đủ vàng bạc, ở Trường An khắp nơi bái phòng đại đường cao quan, tố cáo chuyện này, hy vọng bọn họ có thể hướng thiên khả hãn góp lời, ước thúc người đột quyết. Lúc ấy cũng có một chút quan viên cầm tiền, hướng hoàng đế bên trên tấu, chỉ tiếp tấu chương đá chìm đáy biển, không chút tăm hơi. Bùi Hành Kiệm bị hoàng đế tin cậy, ở đại đường trong triều đình địa vị rất cao, những thứ kia thu tiền đều là trung cấp quan viên, không dám quá mức đắc tội hắn, gặp được tấu vô dụng, không còn dám tra cứu. Hai tỉnh sáu bộ cựu khanh cao quan cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ cùng Bùi Hành Kiệm sinh ra hiềm khích, vì vậy chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng thời gian lâu dài, những thứ này trong triều cao quan hay là đối với Bùi Hành Kiệm hành vi ngầm sinh bất mãn, chẳng qua là cưỡng ép áp chế mà thôi. Thượng quan Nghi chính là một người trong đó. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, trong lòng hắn bất mãn lập tức bùng nổ, quyết định thừa dịp hôm nay mồng một và ngày rằm chiều, hướng hoàng đế nói hết chuyện này. Từ Hiếu Đức nhìn một cái nét mặt của hắn, biết ngay hắn là vì mục nước chuyện bất mãn, lúc này hỏi: "Thượng quan lão đệ, ngươi chờ một hồi không là tính toán hướng thánh nhân tấu lên, vạch tội Bùi Hành Kiệm?" Thượng quan Nghi trầm giọng nói: "Lúc này nếu không tấu lên vạch tội, chỉ sợ người đột quyết sẽ thành đại họa tâm phúc, ta đã kiêm nhiệm ngự sử đại phu chức trách, dĩ nhiên muốn vạch tội hắn." Từ Hiếu Đức hạ thấp giọng nói: "Thượng quan lão đệ, lão phu luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm, ngươi hay là chớ có xung động cho thỏa đáng." Thượng quan Nghi cau mày nói: "Là lạ ở chỗ nào?" Từ Hiếu Đức nói: "Con ta từ đủ đam ngươi hẳn là cũng biết, hắn triệu hồi trưởng án trước, chính là ở An Tây nhậm trước, căn cứ quan sát của hắn, Bùi Hành Kiệm tuyệt không phải người vô năng." Thượng quan Nghi trầm giọng nói: "Ta biết năng lực của hắn, nhưng có năng lực người, thường thường cậy tài khinh người, tự cho là đúng, dễ dàng hơn phạm phải sai lầm lớn." Từ Hiếu Đức lại nói: "Thôi biết biện người này, ngươi hẳn nghe nói qua đi." Thượng quan Nghi nhướng mày, nói: "Hắn là An Tây phó đô hộ, ta tự nhiên nghe qua, nghe nói người này thống trị đỉnh châu lúc, khá có thiện chính, lúc này mới bị bệ hạ cất nhắc." Từ Hiếu Đức nói: "Căn cứ con ta cách nói, thôi biết biện là cái trong mắt vò không tiến hạt các người, hơn nữa từng vạch tội qua Bùi Hành Kiệm, hai người quan hệ không hề tốt. Nhưng mấy năm qua này, thôi biết biện chưa bao giờ chuyện như vậy tố giác Bùi Hành Kiệm, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Thượng quan Nghi hừ một tiếng, nói: "Có lẽ hắn cũng bị người đột quyết thu mua, cũng chưa biết chừng." Từ Hiếu Đức liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói: "Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin, ngươi chớ có nói cho người khác biết." Thượng quan Nghi gật gật đầu. Từ Hiếu Đức thấp giọng nói: "Vậy hạ từng phái Cao Hữu Đạo tiến về An Tây đô hộ phủ, âm thầm điều tra An Tây tình huống. Lúc ấy Cao Hữu Đạo sau khi trở lại không bao lâu, Bùi Hành Kiệm liền bí mật trở về Trường An một chuyến, không có đợi mấy ngày liền đi." Thượng quan Nghi trong lòng cả kinh, hắn cũng biết Bùi Hành Kiệm từng lặng lẽ trở lại một lần Trường An, chẳng qua là không biết nguyên nhân. Kết hợp Cao Hữu Đạo tình huống, không khó phân ra, Cao Hữu Đạo đã đem Bùi Hành Kiệm tình huống nói cho hoàng đế, hoàng đế hạ chỉ cho đòi Bùi Hành Kiệm hồi kinh giải thích chuyện này. Nhưng nếu hoàng đế biết chuyện này, Bùi Hành Kiệm thế nào còn dám dung túng người đột quyết, giữa hổ vi hoàng đâu? Chẳng lẽ chuyện này thật sự có bí ẩn gì? Còn có, hoàng đế muốn triệu kiến Bùi Hành Kiệm, vì sao phải để cho hắn lặng lẽ trở về Trường An, chẳng lẽ hoàng đế không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết không? Thượng quan Nghi hít sâu một hơi, đầu trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Bùi Hành Kiệm kể từ chấp Trường An Tây tới nay, xây dựng thành phái diệp, hiệp trợ Tô Định Phương phá thổ phiên, vừa tối thi xảo kế, không phí nhiều sức, liền giúp Khang quốc phục quốc. Người như vậy, xác thực không nên làm ra dưỡng hổ vi hoạn chuyện ngu xuẩn, hắn đã được hoàng đế tín nhiệm, cũng không thể nào nuôi khấu tự trọng. Từ Hiếu Đức gặp hắn không nói, cười nói: "Nghĩ rõ." Thượng quan Nghi gật gật đầu: "Nghĩ rõ." Từ Hiếu Đức cười nói: "Vậy ngươi chờ một hồi còn bạch tội Bùi Hành Kiệm sao?" Thượng quan Nghi nói: "Dĩ nhiên muốn bạch tội." Từ Hiếu Đức sững sờ, nói: "Ngươi còn phải bạch tội?" Thượng quan Nghi nhìn hắn một cái, nói: "Từ huynh, coi như bệ hạ cùng Bùi Hành Kiệm có mưu đồ, có từng đem tình huống nói cho người ta?" Từ Hiếu Đức lắc đầu một cái. Thượng quan Nghi trầm rãi nói: "Thân ta vì ngự sử đại phu, có ở đây không biết chuyện dưới tình huống, coi như vạch tội Bùi Hành Kiệm, bệ hạ cũng sẽ không trách ta. Ngược lại, ta nếu bỏ qua một bên, đó chính là ăn không ngồi rồi, có thất chức chi tội." Từ Hiếu Đức thở dài, nói: "Cũng có đạo lý. Mà thôi, lão phu không khuyên giải, bất quá chờ một hồi ngươi cần phải chú ý phân tất." Bên kia, Lý Nghĩa Phủ cũng tìm tới Trương Giản Chi, nói: Giản Chi, mục nước chuyện ngươi nhưng nghe nói rồi. Trương Giản Chi gật đầu một cái, nghe nói. Lý Nghĩa Phủ nói, người đột quyết nếu là khôi phục nguyên khí, tất thành mầm họa, đùi giữ hẹn đối với chuyện này, xử lý không tốt lắm, người này dù sao vẫn là trẻ tuổi chút. Trương Giản Chi không có lên tiếng. Lý Nghĩa Phủ lại nói, ta chuẩn bị chờ một hồi tấu lên, tiến cử một người, tiến về An Tây trấn thủ, thay thế Bùi Giữ Hẹn, ngươi nghĩ như thế nào? Trương Giản Chi trầm ngâm không nói. Lý Nghĩa Phủ đổi hỏi, ngươi cảm thấy không ổn sao? Trương Giản Chi còn chưa phải ngữ. Lý Nghĩa Phủ gặp hắn tựa hồ đang ngẩn người, phất phất tay, nói, Giản Chi. Trương Giản Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi, Lý Công, thế nào? Lý Nghĩa Phủ cao mày nói, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi suy nghĩ gì đi? Trương Giản Chi chần chờ một chút, nói, ta đang suy nghĩ thế nào gia tăng quốc khố thu nhập, đền bù quân phí chi tiêu. Lý Nghĩa Phủ, cái này Trương Giản Chi cũng quá thành thật đi, hoàng đế lúc ấy để bọn họ cân nhắc biện pháp, rõ ràng chính là đuổi bọn họ, để bọn họ đừng lại méo chuyện này không thả. Ai có thể nghĩ, Trương Giản Chi thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ bên trên. Đây chính là mấy triệu quan tiền quân phí chi tiêu, nào có dễ dàng như vậy nghĩ ra biện pháp. Giản Chi, chuyện này không cần ngươi phế đầu óc, ta nghĩ bệ hạ nên đã có biện pháp, ngươi ta nhìn là được. Hắn quyết đủ. Trương Giản Chi gật đầu một cái. Lý Nghĩa Phủ chậm rãi nói, dưới mắt cần phải suy tính một chút Tây vực tình huống. Chuyện này quan hệ trọng đại, Bùi Giữ Hẹn tuổi quá nhỏ, ta thủy chung không yên tâm, ta nghĩ tiến cử Lý Kính Huyền đảm nhiệm An Tây đô hộ, có lưu nhân quý cái này tiền lệ, vậy hạ chưa chắc sẽ không đồng ý. Lý Kính Huyền người này suy nghĩ chu đáo, làm việc kỹ càng, ứng có thể đảm nhận làm chức trách lớn. Trương Giản Chi lại không nói. Giản Chi. Trương Giản Chi a một tiếng, nói, Lý Công, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Nghĩa Phủ. Khoảnh khắc, tiếng trống vang lên, thừa quan nghi đi tới bên ngoài cửa cùng, hô lớn, vào chiều. Quần thần y theo thứ tự xuyên qua cửa cung, đi tới Tây Vũ hành lang, sắp hàng tốt cấp lớp, hát tạ sau, tiến vào đại điện. Quần thần đứng về sau, Lý Trị rất mau tiến vào đại điện, ở trên ghế rồng ngồi xuống, tuyên bố triều hội bắt đầu. Thượng quan Nghi lúc này bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần có chuyện điều trần." Lý Trị tối hôm qua cũng nghe nói mục nước chuyện, biết hôm nay triều hội bên trên, quần thần chắc chắn công kích Bùi Hành Kiệm. Thượng quan Nghi thân là ngự sử đại phu, cái đầu tiên đứng ra rất bình thường, hắn nếu là không phản ứng chút nào, đó mới kỳ quái. Nói, Lý Trị phất phất tay. Thượng quan Nghi nói, "Tối hôm qua An Tây truyền tới cấp báo, vậy hạ hẳn là cũng biết Tây đột quyết năm bộ không nhận điều lệnh, tự tiện làm sằng, tấn công bản triều thuộc quốc, cái này là tội lớn, quyết không nhưng nhân lượng. Thần mời tấu bệ hạ triệu lệnh Lý Che bỏ sổm Dài An, thần vấn tội này trách. Ngoài ra An Tây đô hộ Bùi Hành Kiệm cũng có trách nhiệm, ứng trách lệnh một đứng lên Trường An, thẩm vấn chuyện này. Diêm Lập Bản, Lưu Thừa Khánh, Tân Mậu Tương, Lý Nghiễm Phụ chờ quan văn vất chỉ cùng trình chi tiết, Cao Khản chờ võ tướng cũng rối rít bước ra khỏi hàng, bày tỏ tán thành. Võ tướng trong Tiết Nhân Quý cùng Lý Tích không có tán thành, Lý Tích là cao ốm không có tới, Tiết Nhân Quý ngồi ở Nhiếp Châu ngồi không nhúc đích. Quan văn thì chỉ có Địch Nhân Kiệt, Trương Giản Chi, Hát Sử Tuấn cùng Từ Hiếu Đức không nhúc đích. Lý Trị đã sớm chuẩn bị, gặp tình hình này, một chút không hoảng hốt, chiều Hát Sử Tuấn nói, Hách Khanh, ngươi đem tình huống cùng các khanh nói một chút. Hát Sử Tuấn đáp ứng một tiếng, hơi né người, hướng ra đám người, chậm rãi nói, hôm qua đêm khuya, Bùi Lôi hộ phái người đưa tới tin tức mới nhất, Tây đột quyết đã triệt bình, hơn nữa hướng An Tây đô hộ phủ xin tội. Thượng quan Nghi cao mày nói, xin tội. Hát Sử Tuấn nói, đúng vậy, Lý Che bỏ sổn hướng Bùi Lôi hộ giải thích, đột quyết cùng mục nước chỉ là bởi vì nguồn nước vấn đề, lên tranh chấp. Đầu kia nguồn nước tên là Ô Sông, thượng du ở mục nước, hạ du ở Tây đột quyết A tất kết bộ. Mục nước cắt đứt thượng du nước, dẫn vào một cái khác điều mương sông, đưa đến người đột quyết thiếu nước. Người đột quyết lúc này mới tiến về mục nước lý luận. Hai bên ở ô trên sông du đàm phán, kết quả không có nói thỏa, liền đánh nhau. Mục nước 5000 quân đội bị đột quyết mấy trăm kỵ đánh tan. Kia mấy trăm kỵ binh giết đỏ cả mắt, một đường đuổi kịp mục quốc đô thành, phát hiện mục quốc đô thành thủ chuẩn bị yếu kém, liền trực tiếp xông vào trong thành, cướp bóc một phen, lúc này mới nên ngang rời đi. Mục nước quốc vương nghe nói người đột quyết tiến thành, liền vội vàng trốn đi hoàng cung, không hề biết tình huống thật. Cái gọi là mục quốc đô thành bị người đột quyết công chiếm cách nói, đều là giả dối không có thật.